mặt dược lò trung chợt vụt ra một cái ngọc long, tia chớp mà đem kia đoàn quang cầu nuốt vào, sau đó hoàn toàn đi vào dược đỉnh bên trong. Tiếp theo dược lò trung phát ra ong ong mà tiếng vang, quanh thân quang hoa càng tăng lên, một đoàn xí lượng bạch quang từ dược lò trung bay đi ra ngoài, va chạm đến quanh quần trụ Vân Nhiễm quần sáng phía trên, bị Vân Nhiễm bắt lấy. Tại đây đồng thời, bị một màn này khiếp sợ đến Tiền Tùng cảm giác chính mình cổ áo cho người ta nhắc lên. Đoan Mục Giản trong mắt hàn mang chợt lóe, hung hăng vung tay lên, đem hắn quăng đi ra ngoài. Tiền Tùng chật vật mà ghé vào trên mặt đất, một hàng vết máu từ hắn giữa trán chảy xuống dưới. Vân Nhiễm chậm rãi đi tới Tiền Tùng trước mặt, cong hạ thân tử, nhướng mày cười khẽ một tiếng, mở ra chính mình bàn tay, vừa lúc còn kém một chút quang nguyên tố năng lượng mới có thể hoàn thành luyện chế, đa tạ ngươi như vậy tích cực mà đưa tới. Thứ 124 tiết nhị phẩm thần dược. Tiên Tung ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng mà nhìn thiếu nữ trong tay ôn nhuận trắng tinh thuốc viên. Cực phẩm ngọc tùy tán. Hắn gian nan mà phun ra mấy chữ này, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Hắn có chút điên cuồng mà quỳ rạp trên mặt đất không được mà lẩm bẩm tự nói, không có khả năng. Nhất định là ta hoa mắt, ngươi sao có thể luyện chế ra cực phẩm ngọc tùy tán? Nếu nói vượt cấp bậc dược tề còn có khả năng ở đi rồi cất chó vận thời điểm luyện chế ra tới, như vậy cực phẩm dược tề thật sự toàn bằng điều chỉnh ống kính nguyên tố khống chế lực cùng tinh thần lực mạnh yếu. Làm Tiên Tùng thừa nhận như vậy một tiểu nha đầu cư nhiên có được so với chính mình cường quá nhiều tinh thần lực cùng nắm giữ càng thêm hoàn mỹ luyện dược kỹ xảo, hắn là tuyệt đối vô pháp thừa nhận. Sát khí ở hắn trong mắt lan tràn, như thế yêu nghiệt thiên phú, tuyệt đối lưu không được. Vân Nhiễm lúc này khoảng cách Tiền Tùng khoảng cách phi thường gần. Tiên Tùng tự nhận là như vậy gần khoảng cách, hắn nếu là đánh lén, Vân Nhiễm tất nhiên vô pháp né tránh. Tuy rằng hắn không lâu phía trước mới vừa bước vào đại thuật sĩ ngạch cửa, nhưng là rốt cuộc so Vân Nhiễm cao suốt nhất giai. Giống nhau cao cấp thuật sĩ gặp gỡ đại thuật sĩ, trừ phi hai người vừa lúc ở vào muốn thăng cấp cùng mới vừa thăng cấp giai đoạn, nếu không nhất chiêu bị giết là thực bình thường sự tình. Nhưng mà Vân Nhiễm tinh thần lực quá mức cường đại, cơ hồ là bên cạnh nguyên tố lực mới vừa có một tia dao động, nàng liền tia chớp mà nhảy dựng lên, xoay người trốn đến Tiền Tùng sau lưng. Ầm vang một tiếng vang lớn, Vân Nhiễm mới vừa rồi đứng thẳng trên mặt đất ngang dọc đan sen mấy đạo thật lớn thâm hảo. Thật là tính xấu không đổi. Vân Nhiễm ánh mắt nháy mắt rét lạnh xuống dưới. Tiền Tùng một kích không trúng, càng thêm điên cuồng, hai tay lung tung mà huy động, đem quang nguyên tố năng lượng không có kết cấu mà tụ tập ở bên nhau, hướng tới quanh thân liên tiếp không ngừng mà hoành kích đi ra ngoài. Một đạo màu đen bóng kiếm từ hắn sau lưng xẹt qua, liền sắp tới đem đâm vào hắn ngực là lúc, Vân Nhiễm thấp giọng nhanh chóng địa đạo, để lại cho ta đối phó. Nàng là thật sự có chút nổi giận, không thân thủ giáo huấn một chút Tiền Tùng, nàng cảm thấy chính mình trong lòng đổ kia một ngụm ác khí đều không thể thuận lợi bài xuất. Bóng kiếm nghe tiếng nước chảy mà thối lui, Tiền Tùng chỉ cảm thấy chính mình phía sau đột nhiên xẹt qua một tia hàn ý, lại nhanh chóng tiêu không. Một tia mồ hôi lạnh từ hắn ngực trượt xuống, quang nguyên tố hộ thuẫn nhanh chóng bao phủ trụ hắn toàn thân, hắn liền tựa như một con chim sợ cảnh cong giống nhau, ngốc tại chính mình chế tác cái lồng bên trong, một bước cũng không chịu nhiều bước ra, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm đoàn người. Ngốc tại chính mình an toàn trong phạm vi, hắn phảng phất rốt cuộc tùng ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm, đôi tay múa may ra bất đồng hình dạng, bắt đầu ấp ủ khởi tân một vòng công kích. Theo cánh tay hắn từ trước người xẹt qua, một đạo tựa như ánh trăng trường luyện xoay chuyển mà ra, hướng tới Vân Nhiễm quấn quanh đi lên. Tiên Tung dù sao cũng là đại thuật sĩ, liền tính hắn thi triển đại thuật sĩ đại hình công kích thuật pháp còn không thành thạo, nhưng là miễn cưỡng phát ra một đạo công kích, Vân Nhiễm cũng không dám ngạnh kháng. Thiếu nữ thân hình linh hoạt giống như phi yến, nhẹ nhàng bay qua, trốn tránh kia một đạo không thuận theo không buông tha truy đuổi nàng luyện không. Nhìn gần trong gang tấc quang nguyên tố năng lượng, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên mới vừa rồi dược lò hấp thu Tiền Tùng công kích kia một màn, một cái lớn mật ý tưởng từ nàng trong lòng sẽ qua. Tiền Tùng thấy Vân Nhiễm đột nhiên dừng bước, đứng thẳng bất động, tựa hồ đang chờ kia nói luyện không tiếp cận, khóe miệng không tự chủ được mà nổi lên một kia vừa lòng mà mỉa mai cười lạnh, hừ, nha đầu này thật là quá cuồng vọng. Đại thuật sĩ công kích hay là nàng cũng tưởng ngạnh kháng. Không đợi hắn cười bao lâu, trên mặt hắn tươi cười lại đột nhiên đọng lại lên. Tiên Tùng có chút kinh sợ mà thấy thiếu nữ lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen lốc xoáy. Cái kia lốc xoáy tựa như một cái hắc động giống nhau, nháy mắt đem cái kia luyện không cấp hấp thu đi vào. Tiếp theo, Vân Nhiễm trên người chợt buộc phát ra một trận bạch quang, cả người đều tựa như một cái loại nhỏ thái dương giống nhau, nóng cháy mà bắt mắt. Kỳ thật nàng hiện tại có chút khổ không nói nổi, chính mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Ở cái kia dược lò dẫn rất hạ, nàng đột nhiên bắt đầu sinh lợi dụng ám hệ hút linh thuật đem kia nói qua nguyên tố cấp hấp thu tiến chính mình trong cơ thể ý tưởng. Cũng chính là nàng có thể đồng thời hấp thu bất luận cái gì nguyên tố lực, cho nên mới dám to gan như vậy mà đi nếm thử. Quả nhiên kia nói luyện không bị nàng thuận lợi mà hấp thu vào chính mình linh mạch bên trong. Chỉ là, đại thuật sĩ phát ra công kích trung sở ẩn chứa quang nguyên tố lực lượng há là nàng linh mạch có khả năng gánh vác. Cũng ít nhiều tiền tùng hiện tại phát ra lực công kích còn không tính đặc biệt mãnh liệt, Vân Nhiệm ở hỗn độn châu dưới sự trợ giúp mới không làm này nói quang nguyên tố năng lượng đem nàng linh mạch cấp hướng bạo. Tuy rằng như thế, nàng cũng thập phần không dễ chịu, chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như một cái khí cầu giống nhau bành trướng lên. Quá nhiều nguyên tố lực vô pháp bị hấp thu, nhét đầy nàng linh mạch, tìm không thấy phát tiết xuất khẩu, lệnh nàng thập phần khó chịu, mà hỗn độn châu lúc này đây lại cố tình không có bất luận cái gì muốn hấp thu nguyên tố lực động tác. Dưới tình huống như thế, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đem chính mình linh mạch nội nguyên tố lực cấp tiêu hao rớt. Tình thế cấp bách bên trong, nàng từ tồn trữ nhận chung lấy ra một ít thảo dược cùng cửu long diễn châu đỉnh, cư nhiên liền ở giữa không trung luyện khởi dược tới. Mắt thấy Vân Nhiễm đánh cư nhiên bắt đầu luyện dược, Tiền Tung hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Này nói rõ là coi khinh hắn a. Hắn thực phẫn nộ, nhưng là hắn không động đậy. Cái kia thoạt nhìn bất quá 8-9 tuổi tiểu nam hải cười hì hì nâng quai hàm ngồi xuống hắn trước mặt, thở ngắn than dài nói, "Ai, ngươi như thế nào không phải hỏa hệ thuật sĩ đâu? Nếu là làm nàng hấp thụ nhiều đốt lửa hệ năng lượng thật tốt, liền có thể cho ta lấy tới dùng." Tiên Tung cảm thấy chính mình sau lưng mồ hôi lạnh ngăn không được mà đi xuống chảy, cái này tiểu mao hài đến tuột cùng là khi nào ngồi xuống hắn quang chi tường ốt bên trong. Mà hắn cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Nghĩ đến đây, hắn liền cứng còng thân mình, cũng không dám nữa lộn xộn. Hắn có loại cảm giác, chính mình nếu lúc này động một chút, liền sẽ lập tức bỏ mạng. Bên này phát ra động tĩnh thật sự là quá lớn, cách vách tham gia tiệc tối những cái đó luyện dược sư nhóm đã sớm cấp kinh động, sôi nổi trở về xem xét. Nhưng là ai cũng vào không được này gian nhà ở bên trong. Một người biểu tình hờ hững thiếu niên ôm ấp trường kiếm đứng ở đại môn trung gian. Một người một kiếm, lại phảng phất thiên quân vạn mã, cho người ta lấy không thể tiếp cận, vô pháp đột phá, chỉ có thể xa xa tránh đi mãnh liệt cảm giác. Vị này tiểu ca, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vân Nhiễm tiểu hưu ở bên trong lĩnh ngộ hay là ra cái gì nhiễu loạn? Nô Minh Thu chờ gặp qua Đoan Mục Giản lão giả chủ động tiến lên đây hỏi chuyện. Đoan Mục Giản lắc lắc đầu, ngắn gọn nhanh chóng mà phun ra mấy chữ, không có việc gì, nhanh. Hắn quay đầu nhìn quang kén trung thiếu nữ, có chút dở khóc dở cười. Như vậy lỗ mãng mà đi hấp thu đại thuật sĩ phát ra công kích, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Dần dần mà, Vân Nhiễm trên người cuồng bạo quang nguyên tố rốt cuộc tiêu hao đến không sai biệt lắm. Linh mạch nội nguyên tố lực bắt đầu vững vàng lên. Một trận nhức mỏi từ nàng linh mạch truyền đến, mới vừa rồi kia lô mãng một hấp thu tuy rằng làm nàng tự thân nguyên tố lực cũng không có gia tăng nhiều ít, nhưng là cư nhiên vẫn là càng lớn một chút nàng linh mạch, hơn nữa chịu đựng quá một vòng như vậy tra tấn về sau, nàng linh mạch vách tường cũng càng thêm cứng cỏi lên. Vân Nhiễm huyền chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất, thu hồi chính mình luyện dược lò, lấy ra bao nhiêu cái tinh thạch dược bình. Ước chừng trang 5 cái chai. Mới đưa vừa rồi vì tiêu hao nguyên tố lực luyện chế dược tề cấp toàn bộ trang đi vào. Vân Nhiễm tiểu hữu, làm chúng ta nhìn xem ngươi luyện chế chút cái gì bảo bối. Thấy Vân Nhiễm đã không việc gì, Đoan Mục Giản liền nghiêng người đem Ngô Minh Thu đám người cấp thả tiến vào. Thấy Vân Nhiễm ở hướng tinh thạch bình bên trong dược tề, bọn họ liền tò mò mà dò hỏi. Bất quá là một ít nhị phẩm hồi phục nguyên tố lực dược tề mà thôi. Vân Nhiễm cười nói, nghe nói chỉ là nhị phẩm dược tề. Cửa vây xem rất nhiều luyện dược sư trong mắt nóng cháy quang mang ảm đạm không ít. Không phải đâu, nháo ra lớn như vậy động tĩnh mới luyện chế ra nhị phẩm dược tề. Có người nói nhỏ, kia nàng buổi chiều tam phẩm dược tề rốt cuộc có hay không luyện chế thành công a? Tam phẩm dược tề sao, nhưng thật ra đã sớm hoàn thành. Lấy Vân Nhiễm thính lực, đã sớm nghe thấy những người đó ăn nói nhỏ nhẹ, liền đạm cười đáp lại một tiếng. Nga. Nô Minh Thu ý cười doanh doanh địa đạo, mau tới đưa cho chúng ta xem qua một chút. Nhìn xem tiểu hữu ngươi hôm nay lĩnh ngộ dưới luyện chế ra cái gì. Vân Nhiễm cười lắc đầu, lại như thế nào lĩnh ngộ, luyện chế ra tới còn không phải ngọc tùy tán. Nói, nàng đem kia cái trắng tinh thuốc viên nhéo vào trong tay, dương lên. Nháy mắt, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Qua hồi lâu, mới có hút khí thanh âm truyền ra. Ở đây luyện dược sư nhóm đều có vài phần nhãn lực, dựa vào thuốc viên phát ra khí vị cùng trước kia gặp qua sách tranh, 89/10 đều nhìn ra tới đây là cực phẩm ngọc tùy tán. Cực phẩm dược tề A, có bao nhiêu năm không xuất hiện quá tam phẩm cực phẩm dược tề. Có người kinh hô, nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt nháy mắt tràn ngập sùng bái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đi cũng chưa người sẽ tin tưởng. Cực phẩm dược tề cư nhiên xuất từ một người mười mấy tuổi tiểu cô nương tay. Vân Nhiễm nghe những người đó kinh ngạc cảm thán, trên mặt chỉ treo nhàn nhạt ý cười, loại này chút nào không tự mãn kiêu ngạo biểu tình thắng được ở đây những cái đó thành danh luyện dược sư nhất trí hảo cảm. Là ai nói nha đầu này cuồng vọng tự đại? Một vị thực nổi danh luyện dược sư hừ lạnh một tiếng nói, suýt nữa lầm đạo ta bỏ lỡ như vậy một người thiên phú dị bẩm hậu sinh. Cái kia kêu Tiền Tùng tam phẩm luyện dược sư không phải là cố ý dụ dỗ chúng ta đắc tội như vậy một thiên tài đi. Có người sắc mặt bắt đầu không tốt, trách tội khởi Tiền Tùng tới. Nhắc tới Tiền Tùng, lúc này mới có người chú ý tới đứng ở chính mình quang chi tường ốc trung, biểu tình dại ra láo giả. Thấy hắn kia phó ngu si bộ dáng, lập tức có người chán ghét đối Liêu Chí Hằng nói, Liêu hội trưởng, người này quả thực là ném chúng ta luyện dược sư mặt, ngài vẫn là đem hắn từ hiệp hội trung xóa tên đi. Phần 42. Vân Nhiễm nghe đến đó, giơ lên một mặt trầm biếm, không cần xóa tên như vậy phiền thoái, lúc trước hắn chính là cùng ta hạ tiền đặt cược, ai thua liền lăn ra luyện dược sư ngành sản xuất. Không bao giờ hứa luyện dược, nay tiền đặt cược đoàn người còn nhớ rõ. Lúc này, đã đem Vân Nhiễm trở thành tương lai nhất có tiềm lực thiên tài những cái đó luyện dược sư nhóm nơi nào có không phụ họa nàng lời nói đạo lý. Nghe vậy sôi nổi gật đầu xưng là, cho rằng Tiền Tùng hẳn là thực hiện hắn lời hứa, về sau không bao giờ hứa luyện dược. Một khi đã như vậy, liền thỉnh đại gia làm chứng kiến. Vân Nhiễm trên mặt ý cười còn không có biến mất, đôi mắt lại chợt phát lạnh, một đạo bạch mang từ nàng lòng bàn tay phát ra, hoàn toàn đi vào tới rồi Tiền Tùng ở trong thân thể. Tiền Tùng bị xích viêm cấp áp chế, không có chút nào sức phản kháng, chỉ cảm thấy một cổ năng lượng nháy mắt cắt ra chính mình linh mạch. Cõi lòng tan nát mà thống khổ đem hắn bao phủ, cố tình Vân Nhiễm đồng thời ném một cái tiêu âm chú phù chú ra tới, hắn chỉ có thể trầm mặc mà chịu đựng trong cơ thể đau đớn, mà một tia thanh âm cũng phát không ra. Chờ đến kia cổ đau đớn rốt cuộc biến mất một chút, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình linh mạch đã toàn hủy hoại. Không tiếng động mà kêu thảm thiết từ Tiền Tùng trong miệng phát ra, nhưng mà đã không có người lại đi để ý tới hắn. Vân Nhiễm đạm mạc ánh mắt từ hắn trên người đảo qua, loại người này, chỉ có đem hắn đánh rất bụi bặm, rơi xuống so với người bình thường càng thêm không bằng hoàn cảnh chung, mới là đối hắn kia viên kiêu ngạo quá mức tâm nghiêm trọng nhất đả kích. Vân Nhiễm tiểu hữu, ngươi mới vừa nói ngươi lại luyện chế mấy cái nhị phẩm dược tề, nghĩ đến cũng không phải bình thường chi vật đi. Nô Minh Thu lão nhân này thực nhạy bén, từ Vân Nhiễm lấy ra cực phẩm tam phẩm dược tề tới, hắn đầu liền lập tức chuyển tới bị nàng thu hồi tới nhị phẩm dược tề mặt trên đi. Bất quá là một ít có thể khôi phục nguyên tố lực dược tề mà thôi. Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười, thấy lão nhân tò mò, liền lấy ra một quả thuốc viên. Trong nháy mắt, tân một vòng yên tĩnh lần thứ hai xuất hiện. Nô Minh Thu run rẩy tiếp nhận kia cái thuốc viên, lấy ở trước mắt nhìn nhìn, ngửi ngửi, này, đây là nhị phẩm dược tề. Xem lão nhân không thể tin tưởng bộ dáng, Vân Nhiễm cười cười, đúng vậy, này còn không phải là tăng lên nguyên tố lực khôi phục tốc độ nhị phẩm hoán linh thủy sao? Này xác thật là hoán linh thủy, chẳng qua biến thành trạng thái cố định mà thôi. Bởi vì Vân Nhiễm trong cơ thể quang nguyên tố thật sự là quá nhiều, nàng liền ở lợi dụng Cửu Long Diễn Châu đỉnh luyện dược thời điểm liều mạng mà hướng thảo dược tinh hoa chung rót vào quang nguyên tố. Mà kết quả chính là, những cái đó bình thường hoán linh thủy hiện tại toàn bộ ẩn chứa thượng phong phú quang nguyên tố, hơn nữa hình thái cũng đã xảy ra thay đổi. Kỳ thật hiện tại bọn họ đã không thể xưng là hoán linh thủy. Hiện tại cái này thuốc viên càng giống một viên thể rắn trạng quang nguyên tố năng lượng đoàn. Nô Minh Thu phủng kia viên tràn ngập nồng đậm quang nguyên tố hơi thở thuốc viên, không biết nói cái gì là hảo. Vân Nhiễm xem hắn chuyên chú nhìn chằm chằm thuốc viên, phảng phất có thể thấy được cái gì nguyên cớ bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói, "Nô lão, nếu không ngài ăn thử xem." Nàng vừa dứt lời, Nô Minh Thu liền không chút do dự đem kia viên dược đưa vào chính mình trong miệng, nhìn dáng vẻ, hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là ngại với mặt mũi không hảo cùng Vân Nhiễm nói. Dược vừa vào bụng, Nô Minh Thu liền cảm giác được chính mình linh mạch bên trong đột nhiên nhiều ra một cổ quang nguyên tố năng lượng. Bởi vì hoán linh thủy nguyên bản ôn hòa dược tính tác dụng, kia cổ quang nguyên tố năng lượng hòa hoãn mà tràn đầy hắn linh mạch, mãi cho đến đem hắn linh mạch lấp đầy mới thôi. Thần dược! Thần dược a! Nô lão nhân có chút kích động địa đạo, nhìn Vân Nhiễm ánh mắt tựa như nhìn một tòa thật lớn bảo tàng. Vân Nhiễm tiểu hữu, này dược đã không thể kêu hoán linh thủy, ta xem ngươi một lần nữa cho nó khởi cái tên đi. Nghe xong Nô Minh Thu nói, nơi xa những cái đó rôi trưởng cổ cùng lỗ thai luyện dược sư nhóm rốt cuộc nhịn không được, reo lên, đại sư, rốt cuộc là cái gì dược a? Hắc hắc, Nô Minh Thu bán một cái nút, liên tục cười vài thanh, mới thong thả ung dung địa đạo, có thể trực tiếp bổ sung quang nguyên tố dược. Lão phu ăn một viên, đại khái bổ sung ta linh mạch nội 10% quang nguyên tố lực. Lời này vừa nói ra, những cái đó luyện dược sư nhóm sôi nổi sôi trào. Có thể nhanh hơn nguyên tố lực hấp thu dược có thật nhiều loại, càng cao phẩm là có thể làm trong cơ thể linh mạch hấp thu nguyên tố lực tốc độ nhanh hơn càng nhiều, nhưng là lại như thế nào mau, cũng là có một cái khôi phục quá trình. Tuy rằng có một ít dược vật bởi vì ẩn chứa nguyên tố năng lượng phong phú mà có thể nháy mắt bổ sung đại lượng nguyên tố lực, nhưng là chúng nó nguyên liệu đều thập phần quý trọng, thậm chí có chút có thể so với thủy mộc liên tâm giống nhau chân quý, tự nhiên không phải người bình thường có thể mơ ước. Hiện tại trước mắt xuất hiện một loại bình dân hóa dược tề, tuy rằng chỉ có thể nháy mắt bổ sung 10% nguyên tố lực, nhưng cũng thập phần mê người. Có lẽ ngày nào đó thời điểm chiến đấu, liền vừa lúc yêu cầu như vậy một chút nguyên tố lực tới thi triển một cái đại chiêu đâu. Vân cô nương, này dược bao nhiêu tiền? Ta mua. Có người nhanh chóng phản ứng lại đây, la lớn, bắt đầu lật xem chính mình tinh thạch túi. Hắn vừa nói sau, lập tức có nhiều hơn người tỏ vẻ ra bản thân muốn mua sắm dục vọng. Nhìn những cái đó nhiệt tình quá độ, không ngừng muốn tệ đến nàng phía trước mọi người, Vân Nhiễm có chút há hốc mồm. Nàng như thế nào cũng không dự đoán được sẽ diễn biến thành hiện tại cục diện, có chút cầu cứu tựa mà nhìn phía Ngô Minh Thu. Ngô lão ha ha cười, Vân Nhiễm tiểu hữu, ngươi luyện chế này đó dược tề thật sự chỉ dùng luyện chế hoán linh thủy những cái đó nguyên liệu. Vân Nhiễm gật gật đầu, không sai. Bởi vì nàng lúc trước vì nhiều luyện chế một ít tăng lên nguyên tố lực hấp thu tốc độ dược tề chính mình sử dụng, cho nên hoán linh thủy nguyên liệu ứng phó nhiều nhất, dưới tình thế cấp bách, đầu tiên phiên đến chính là này đó thảo dược. Nô Minh Thu trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, xem ra, là luyện dược thủ pháp vấn đề. Hắc hắc, tiểu hưu có để ý không nói cho lão phu ngươi là dùng cái gì thủ pháp tới luyện chế. Vân Nhiễm dở khóc dở cười, nàng khi đó liền một lòng muốn nhanh lên tiêu hao xong trong cơ thể quang nguyên tố. Nơi nào có quản cái gì luyện dược kỹ xảo. Này ra tới biến dị dược tề thuần túy là nàng một lòng muốn đem quang nguyên tố nhiều tiêu hao một chút mà không ngừng đè ép kết quả. Ách, nô lão ngài không ngại thử xem đem quang nguyên tố toàn bộ mà hướng dược tề tinh hoa bên trong đè ép. Vân Nhiễm xấu hổ địa đạo. Nô Minh Thu trong mắt một mảnh mờ mịt, sau một lúc lâu, mới cảm thán nói, đem dược tề bên trong lẫn vào nguyên tố lực năng lượng. Lão phu còn chưa từng có như vậy thí nghiệm quá, chỉ hiểu được quang nguyên tố là sẽ không ảnh hưởng dược hiệu. Không nghĩ tới, rót vào cũng đủ nhiều quang nguyên tố, cũng là sẽ sinh ra dị biến. Trong mắt hắn lướt qua một tia giảo hoạt quan mang, này nhưng xem như ngươi độc nhất vô nhị bí phương, thế nào, muốn hay không đem những cái đó thuốc viên bán đi. Bảo đảm có thể bán ra giá trên trời. Vân Nhiễm nhìn những cái đó nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, trong lòng hơi hơi vừa động, đảo cũng có thể, chỉ là hiện tại bán, nói không chừng sẽ xuất hiện rối loạn. Một tiếng cười khẽ từ trong đám người truyền tới, một người lao giả lạnh mặt tách ra chen chúc đám người. Mà hắn phía sau, đi theo bọc đến kín mít thiếu niên. Lông xù xù thiếu niên mỉm cười đã đi tới, nhìn Vân Nhiệm ánh mắt mang theo 10 phần tán dương, ta liền biết Vân cô nương nhất định sẽ không thua. Vương tiểu công tử. Nô Minh Thu thấy Vương FG, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hắc, nha đầu, ngươi mới vừa còn đang giàu dĩ bán thế nào, nay cứu tinh liền tới rồi. Vương FG hơi hơi mỉm cười, quay đầu đi nhìn về phía Vân Nhiễm, trong mắt mang lên một tia giảo hoạt, ta ở bên ngoài liền nghe thấy được, Vân cô nương. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Vân Nhiệm nghĩ nghĩ, này một mảnh đều là Vương FG cửa hàng, giao cho hắn tới bán, là lại thích hợp bất quá. Nghĩ đến đây, thiếu nữ hướng tới đối diện Hoa Cửu thiếu niên lộ ra sán lạn mà tươi cười, vươn tới một bàn tay, hảo a, chúng ta đây hợp tác đi. Thứ 125 tiết chúng ta là bằng hữu. Theo một tiếng thanh thúy vỗ tay tiếng vang lên, một đôi thiếu nam nữ nhìn nhau cười, đặt thành hợp tác quan hệ. Không thể không nói Vương FG phi thường có kinh thương đầu óc. Thừa dịp luyện dược sư đại hội hấp dẫn tới đông đảo chú ý, làm một hồi đấu giá hội, mà áp trục bảo bối, chính là Vân Nhiễm luyện chế cái loại này có thể trực tiếp khôi phục quang nguyên tố năng lượng dược tề. Hiện tại loại này dược tề đã bị Vân Nhiễm đặt tên vì hồi khí đan. Trải qua đức cao vọng chúng Ngô Minh Thu lão nhân tự mình thí nghiệm, hơn nữa Vương FG cố tình làng xê, hồi khí đan còn chưa lộ diện cũng đã khiến cho linh trạch thành mọi người chú ý. Trải qua đủ loại ly kỳ gia công đồn đãi. Loại này thần kỳ dược tề cùng nó người chế tạo cùng nhau trở thành tân truyền thuyết, ở Hoa Hạ đại lục thượng nhanh chóng truyền bá lên. Mà ở đấu giá hội thượng, Vương FG chỉ thả ra không đến 1/3 hồi khí đan, thưa thất số lượng làm loại này dược tề cho dù này đây 10 vạn bình thường tinh thạch giá trên trời lên giá, cũng vẫn như cũ khiến cho lửa nóng tranh đoạt, mỗi một quả đều bán ra giá cao. Đến cuối cùng, Vương FG dứt khoát dùng một lần đem cuối cùng 5 viên đóng gói bán ra, lúc này, phía trước mua được người đều may mắn chính mình xuống tay mau. Mà còn không có mua người lập tức luôn uống. Này đó luyện dược sư đều không phải người nghèo, ở hoảng loạn cử bài dưới, cuối cùng 5 viên hồi khí đan bán ra so với phía trước cao gấp đôi nhiều đơn giá. Vân Nhiễm tránh ở đấu giá hội khách quý ghế lô trùng, nhìn bên ngoài gần như điên cuồng cảnh tượng, nhịn không được liễu lưới. Vương FG thấy Vân Nhiễm trừng lớn hai mắt bộ dáng, không khỏi mà phát ra một tiếng cười khẽ. Vân cô nương, này trương màu đen tinh thạch tạm ngươi thu hảo, bên trong có lần này bán đấu giá đoạt được sở hữu tinh thạch. Ngoài ra chờ dư lại hồi khí đan bán ra về sau, ta sẽ truyền âm nói cho ngươi, ngươi bằng này trường tạp đi đại lục bất luận cái gì một nhà vương gia tinh thạch thủ đô lâm thời có thể lĩnh tinh thạch. Trong truyền thuyết chỉ có những cái đó thế lực lớn chúng có địa vị nhân tài có được màu đen tinh thạch tặng ai. Vân Nhiễm có chút hưng phấn mà tiếp nhận kia trương thủ công tinh xảo màu đen tấm cạn, tham đi vào một tia tinh thần lực, phát hiện bên trong cư nhiên phóng đầy cực phẩm tinh thạch. Vương gia ở Trần Quốc có được vô số khoáng sản, càng là tọa ủng một cái nghe nói là Trần Quốc cảnh nội lớn nhất tinh thạch quặng, cho nên trên thị trường phi thường thiếu lưu thông cực phẩm tinh thạch ở Vương ép chi nơi này lại cùng cải trắng giống nhau không đáng giá tiền. Vân Nhiễm bẻ ngón tay tính tính chính mình bán ra số lượng, đột nhiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi không có thu tay của ta nạp phí bổ sung. Ở Vương gia nhà đấu giá gửi bán vật phẩm, ấn quy củ đều là muốn thu hay không thủ tục phí, tuy rằng so mặt khác nhà đấu giá thủ tục phí muốn quý gấp đôi, nhưng là thường thường ở chỗ này có thể bán ra càng cao giá cả, cho nên có rất nhiều người vẫn cứ nguyện ý lựa chọn nơi này. Mà Vân Nhiễm lại phát hiện Vương ép chi cư nhiên đem bán đấu giá thu hoạch lấy tinh thạch một phân không ít mà toàn cho nàng, càng là cố ý toàn bộ đổi thành cực phẩm tinh thạch. Vương ép chi có chút thẹn thùng mà cúi đầu cười cười, ép chi đương Vân cô nương là bằng hữu, giúp bằng hữu bán vật phẩm, như thế nào có thể thu phí. Vân Nhiễm nguyên bản chuẩn bị tốt các loại lý do thoái thác trong lúc nhất thời bị này thanh bằng hữu cấp nghẹn lại, tập ở hầu trung. Thiếu nữ thật sâu mà vọng vào Vương ép chi đôi mắt bên trong, đối diện con ngươi trong vắt như nước, nhộn nhạo nhất chân thành tha thiết ý cười. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng hiện lên vài tia nghi hoặc. Chính mình cùng Vương ép chi tướng thức ngắn ngủi, bất quá vài lần chi duyên, vì sao Vương ép chi phải đối chính mình như thế quan tâm, thậm chí dẫn vì bạn tốt. Chẳng lẽ gần là bởi vì chính mình ngày đó thuận tiện nói cho hắn nước trà chung có độc. Nhưng mà, đối thượng như vậy sạch sẽ giống như lưu ly giống nhau con người, Vân Nhiễm trong lòng kia ti nghi hoặc lại không tự chủ được mà chậm rãi tiêu tán. Hảo! Nếu ngươi nói chúng ta là bằng hữu, kia sau này ngươi gặp gỡ cái gì việc khó, ta đều sẽ che chở ngươi. Vân Nhiễm nhướng mày cười, giữa mày toàn là ngạo khí cùng tự tin. Giây tiếp theo, tay nàng chỉ lại tia chớp mà đáp thượng Vương ép chi mạch đập. Một tia quang nguyên tố giống như cá trạch giống nhau hoạt vào hắn trong cơ thể. Vân cô nương. Vương ép chi nhất khi ngạc nhiên, ý đồ rút ra bản thân cánh tay, nhưng mà hắn mạch đập lại bị Vân Nhiễm gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Vân Nhiễm sắc mặt hơi hơi trầm hạ, nếu chúng ta là bằng hữu, ta tổng không thể nhìn ngươi vẫn luôn bị không thể hiểu được ốm đau tra tấn, đừng quên ta là nhất am hiểu chưa khỏi quan hệ thuật sĩ, để cho ta tới nhìn xem ngươi trong cơ thể độc là chuyện như thế nào. Vương ép chi sắc mặt có chút trắng bệnh, môi run run. Giữa mày cưỡng chế trụ một mặt thống khổ biểu tình. Không, không cần. Hắn bỗng nhiên dùng sức đứng lên, hung hăng tránh thoát khai chính mình cánh tay, xoay người, không đi xem Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ, nhìn thiếu niên hơi run rẩy bả vai, sau một lúc lâu, vươn tay đi, ấn ở đầu vai hắn. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, mới thấp thấp mà nói một câu nói, ta phát bệnh thời điểm, có phải hay không thực đáng sợ? Vân Nhiễm lắc đầu, ta có thể cảm giác được ngươi thống khổ. Mặc kệ là bệnh gì cùng độc, luôn có chữa khỏi biện pháp, vì sao không cho ta giúp ngươi? Vương ép chi nghiêng đi thân mình, gây ốm tái nhợt nửa bên mặt má cắn câu khởi một sợi chua xót ý cười, vô dụng, không ai có thể chữa khỏi. Dừng một chút, hắn lại run giọng tiếp tục nói, ngươi có thể hay không khinh thường ta? Vân Nhiễm dương dương mi, ta vì cái gì muốn xem không dậy nổi ngươi? Lại không phải ngươi tưởng như vậy. Lại nói nàng cầm lấy trong tay màu đen tinh thạch tạm, nhấp môi cười, ngươi có thể giúp ta bán ra như vậy cao giá? Chứng minh ngươi có một viên rất lợi hại kinh thương đầu óc, so rất nhiều người đều phải lợi hại rất nhiều. Nghe thấy lời này, Vương ép chi chợt quay lại thân mình, tầm mắt đối thượng Vân Nhiễm nghiêm túc thần sắc, trên mặt tươi cười chỉ một thoáng tựa như mưa xuân sơ tễ, sáng lạn cực kỳ. Vân Nhiễm nhìn thiếu niên sáng lạn tươi cười, không khỏi mà cũng nhẹ nhàng cười. Hắc, có cái gì cùng lắm thì, bệnh gì đều có chữa khỏi một ngày, cái gì độc cũng đều có nhổ thời điểm, nếu ngươi hôm nay không muốn ta xem, vậy chờ ngươi nguyện ý. Ta lại giúp ngươi nghĩ cách trị liệu. Thiếu nữ kiêu ngạo mà dơ lên đầu, ta chính là thiên hạ lợi hại nhất trị liệu sư. Vương ép chi cười đến không khép miệng được, này thiên hạ lợi hại nhất trị liệu sư có nguyện ý hay không bồi ta cái này người bệnh đi dạo chợ. Hắn ánh mắt thực vui sướng, hôm nay là đại hội cuối cùng một ngày, buổi tối có thực náo nhiệt chợ, nam bá không được ta đi ra ngoài. Chúng ta gạt hắn trộm đi. Hảo. Vân Nhiễm dứt khoát gật gật đầu, vươn một bàn tay, ngươi lôi kéo ta. Vạn nhất ta đem Vương gia tôn quý tiểu công tử cấp đánh mất, nam bá tìm ta muốn người làm sao bây giờ? Vương ép chi nhìn chằm chằm Vân Nhiễm nhỏ dài trắng non ngón tay, run rẩy nắm lấy, khóe môi dơ lên một mặt vui vẻ ý cười. Ai nha, nha đầu này vẫn là lần đầu tiên chủ động dắt người khác tay đâu, tấm tắc, xem ra ốm đau bệnh tật quả nhiên dễ dàng tranh thủ đồng tình tâm sao. Xích Viêm rung đùi đắc ý mà chép miệng. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác chính mình bên người không khí đột nhiên rét lạnh vài phần. Vân Nhiễm tựa hồ không cảm thấy được người nào đó trên người chợt lánh xuống dưới khí chàng, vui sướng mà tiếp đón Đoan Mục Giản cùng Xích Viêm cùng đi dạo phố. Có Vương ép chi cái này tài chủ mua đơn, Xích Viêm dọc theo đường đi đều ăn thật sự vui sướng, bất quá hắn bên cạnh người nào đó lại nhìn chằm chằm phía trước cấp Vương ép chi khắp nơi chỉ điểm Vân Nhiễm, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Còn ăn, người cái dạng này, quả thực là cho Tất Phương nhất tộc cùng thánh thú mất mặt. Chính vui sướng ăn một cái cục bột nếp, Tất Phương điểu chợt nghe thấy chính mình bên người nào đó di động tủ đông lạnh lùng mà toát ra như vậy một câu, sợ tới mức nó thiếu chút nữa bị trong miệng nửa cái nắm cấp nghẹn lại. Thật vất vả nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Xích Viêm cắt một tiếng nói, mất mặt chính là ngươi mới đúng. Phảng phất muốn trả thù vừa mới chính mình chấn kinh bị nghẹn lại một chuyện, hắn cười đến thực gian trá, tấm tắc, chúng ta thiên tính không phải có người tới gần chính mình để ý đồ vật liền phải lập tức đuổi đi đi ra ngoài sao. Ngươi ở bên này vẻ mặt khó chịu đối với ta có ích lợi gì? Hay là ngươi đương người đương lâu lắm? Hắn đột nhiên cảm giác chính mình trên vai mặt trầm trầm mà áp xuống thứ gì, gắt gao thít chặt hắn vô pháp lúc ních, chưa nói xong nói tức khắc tạp ở yết hầu chung. Vân Nhiễm đột nhiên cảm giác được chính mình phía sau đi theo người tựa hồ ngừng lại, nàng tò mò mà xoay đầu vừa thấy, phát hiện Đoan Mục Giản một tay đáp ở Xích Viêm trên vai, mà Xích Viêm còn lại là vẻ mặt lửa giận mà trừng mắt Đoan Mục Giản. Các ngươi hai cái đang làm gì? Vân Nhiễm vây vây tay, nhanh lên theo kịp, đừng đi lạc. Các ngươi trước dạo. Tựa hồ có hàn mang ở Đoan Mục Giản khỏe mắt chợt lóe mà qua, hắn ăn qua căng, ta dẫn hắn đi một bên hoạt động hạ gân cốt, hảo hảo tiêu tiêu thực. Xích Viêm bị Đoan Mục Giản kẹp lấy hướng ít người địa phương đi đến, một đôi cẳng chân loạn đặng, trong mắt đều mau toát ra hai thốc tiểu ngọn lửa, phóng ta xuống dưới. Ta trước làm ngươi một lần nữa nhìn lại hạ quyền đầu cứng chính là lao đại cái này thiên tính. Áo tím thiếu niên ở hắn bên thai lạnh lùng nói. Vương ép chi nhìn Đoan Mục Giản cùng Xích Viêm thân mật bộ dáng, không khỏi mà nhuẩn miệng cười, Vân cô nương, ngươi bằng hữu cũng thật có ý tứ. Đúng vậy, bất quá một cái tầm thường luôn bãi khối băng mặt, một cái ra hỏa là làm nhảm thêm đồ tham ăn. Vân Nhiễm cười khanh khách địa đạo. Nghe thấy phía sau thiếu nữ đánh giá, Xích Viêm bi thôi phát hiện kẹp lấy chính mình cánh tay tựa hồ càng khẩn. Vân Nhiễm nhưng thật ra cũng không lo lắng bọn họ hai cái, hai người kia tùy tiện cái nào đều không phải dễ đối phó. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt Vương ép chi cái này không có chút nào tu vi người là được. Nhưng mà Vân Nhiễm cùng Vương ép chi hiện tại đều thập phần nổi danh, theo dòng người dần dần mà chen chúc, liền có gặp qua hai người bọn họ người kinh hỉ mà hô lên thanh, kia không phải Vân Nhiễm tiểu thư cùng Vương tiểu công tử sao? Bị nào đó lươi giải ra hỏa một gào ra tới, Vân Nhiễm cùng Vương ép chi chung quanh nháy mắt vây đầy người. Bên trong không thiếu tới bộ quan hệ, nói cung kính lời nói, cũng có tới dò hỏi còn có hay không hồi khí hoàn. Vương ép chi thấy Vân Nhiễm có chút luống cuống tay chân mà ứng phó những người đó, còn bảo vệ chính mình, nhịn không được nhẹ giọng cười, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, hiện tại ngươi rốt cuộc có thể cảm nhận được ta vì cái gì không thể ra cửa đi. Vân Nhiễm vẻ mặt đưa đám lẩm bẩm nói, nam bá đem ngươi đương khuê nữ giống nhau giấu đi là đúng. Liền tính ngươi thân thể thực khỏe mạnh, mỗi ngày cấp nhiều người như vậy vây quanh, cũng ăn không tiêu à. Hai người thân mật nói chuyện với nhau bộ dáng rừng ở phụ cận người nào đó trong mắt, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Tạ Ngọc Viện có chút tức giận mà nhìn chằm chằm trong đám người Vân Nhiễm, móng tay thật sâu mà véo vào thịt trung. Nguyên bản vừa mới bị chúng tinh phùng nguyệt người là nàng, mà nàng từ nhỏ cũng thói quen chính mình tựa như công chúa giống nhau bị người khác vây quanh. Chính là không nghĩ tới vừa mới Vân Nhiễm cùng Vương ép chi nhất lộ diện, những cái đó nguyên bản vây quanh nàng khen ngợi cùng lôi kéo làm quen người đều xôn xao mà chạy hết. Nàng hít sâu một hơi, hơn nửa ngày mới bình phục đáy lòng bất bình, treo lên một tia nhu nhu ý cười, tách ra đám người, đi tới Vân Nhiễm trước mặt. Vân tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước thí luyện chi thành từ biệt, Ngọc Viện cảm thấy phảng phất một ngày không thấy như cách tam thu giống nhau, khó được tái kiến tỷ tỷ, không ngại tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Tạ Ngọc Viện thân thiết mà hướng tới Vân Nhiễm vươn tay. Vân Nhiễm đôi mắt mị lên, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh, vị này Tạ gia tam tiểu thư cũng là một nhân vật, thượng một lần còn có thể đem chính mình đẩy xuống sườn núi, hôm nay liền có thể làm như cái gì không phát sinh giống nhau tới lôi kéo làm quen. Quả thực biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Nàng trên mặt cũng nổi lên một sợi ý cười, trong mắt lại tất cả đều là châm trọng, ngượng ngùng, Tạ tiểu thư, ta cùng ngươi không thân. Lời vừa nói ra, Tạ Ngọc Viện mặt lập tức lại thanh lại hồng, tại như vậy nhiều người vây xem hạ, nàng nguyên bản cho rằng Vân Nhiễm sẽ cho nàng điểm mặt mũi, không nghĩ tới Vân Nhiễm cư nhiên thật sự một chút mặt mũi đều không cho nàng, nhẹ nhàng bâng cơ một câu không thân, khen ngược giống nàng là ba ba dán lên tới người kia giống nhau, hung hăng cho nàng một cái tát. Nàng trong mắt nháy mắt nước mắt liên liên, trên mặt lại như cũ treo cứng đờ tươi cười, nhưng mà lại xuất khẩu ngữ khí lại vẫn là bại lộ nàng trong lòng tức giận. Vân tỷ tỷ, ta đương ngươi là hảo tỷ muội, còn cố ý cùng tổ phụ nói tỉ tỉ sự tình, tổ phụ chính là dặn dò ta nhất định phải đem Vân tỉ tỉ thỉnh về ra đâu, không nghĩ tới tỉ tỉ đảo mắt liền không nhận ta cái này muội muội. Vân Nhiễm lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái Tạ Ngọc Viện, lạnh lùng thốt, Vân Nhiễm một giới vô danh tiểu bối, như thế nào có tư cách đi Tạ gia tới cửa đến thăm, đa tạ quý tổ phụ hảo ý, thứ Vân Nhiễm không thể toàn mệnh. Tạ Ngọc Viện nhuẩn miệng cười, thanh âm lại lạnh xuống dưới, Vân Nhiễm, ngươi trộm Tạ gia cửu long diễn châu đỉnh, liền tưởng như vậy đi luôn, nhưng không dễ dàng như vậy. Hiện tại ngươi không nghĩ đi cũng đến đi, tổ phụ lập tức liền phải phái người tới bắt ngươi. Ngươi nói bậy gì đó? Cửu Long Diễn Châu đỉnh là ta ở chỗ này mua, như thế nào sẽ là từ Tạ gia trộm? Vân Nhiễm chân mày cau lại. Hai người chi gian lạnh băng khí chẳng làm những cái đó vây xem người cảm thấy chính mình ở đãi đi xuống tựa hồ liền phải cuốn tiến nào đó không nên biết đến sự tình bên trong đi, sôi nổi lui tán. Trong lúc nhất thời, cư nhiên ở ba người chung quanh để lại một tảng lớn đất trống. Tạ Ngọc Viện thấy không có người, cũng không hề ngụy trang thành ôn nhu bộ dáng, cắn răng cười lạnh nói, ngươi đừng trang, Cửu Long Diễn Châu đỉnh từ Tạ gia mất đi nhiều năm. Hiện tại lại xuất hiện ở trong tay của ngươi, mặc kệ có phải hay không ngươi trộm, ngươi đều đừng nghĩ thoát ly căn hệ. Vân Nhiễm cười ngạo nghễ, kia muốn xem các ngươi có bản lĩnh hay không đem ta thỉnh về đi. Nàng không muốn lại cùng Tạ Ngọc Viện nhiều lời, giữ chặt Vương Ép Chi chuẩn bị rời đi, mà liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau một cổ thật lớn năng lượng phá không đánh úp lại. A! Trong đám người đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Không biết từ chỗ nào bay tới vô số chỉ hỗn loạn mãnh liệt võ khí mũi tên. Bị đặc thù khoáng thạch mài rũa quá mũi tên ngưng tụ bạo ngược năng lượng, thổi quét này một mảnh khu vực. Mấy đạo hắc ảnh xoát xoát dừng ở Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi chung quanh, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Tạ Ngọc Viện sắc mặt lập tức trắng, run run nắm chính mình chuyện âm châu. Nhưng mà không đợi nàng có cơ hội sử dụng, một đạo võ khí biến ảo roi liền không lưu tình chút nào mà chịu đến tay nàng thượng, đem nàng trong tay chuyện âm châu đánh nát, chỉ một thoáng, máu tươi từ tay nàng trung trào ra. Đem vướng bận trước giết chết. Một người muộn thanh nói, Tạ Ngọc Viện lập tức dọa khóc, liền thao túng quang nguyên tố cho chính mình cầm máu đều quên mất. Ngươi, các ngươi không thể giết ta. Ta chính là Bạch Y Tạ gia tiểu thư, các ngươi giết ta, Tạ gia sẽ không buông tha các ngươi. Mới vừa nói lời nói người kia tựa hồ buồn cười một tiếng, ngà. Vậy cùng nhau bắt lại, làm Tạ gia lấy tiền tới chuộc người. Nói xong vung tay lên, những cái đó hắc y hệ nhân cực nhanh mà khinh thân mà thượng. Vân Nhiễm cầm thật chặt Vương Ép Chi tay, quang chi hộ thuẫn bao phủ ở hai người trên người. Nàng ở trong lòng cực nhanh vận chuyển chạy thoát biện pháp. Những người này khí thế rất cường đại, nàng tinh thần lực hơi đảo qua, liền phát hiện cư nhiên toàn bộ là cao cấp trở lên tu vi, trong đó có một người hơi thở càng là thuộc về đại thuật sĩ trung kỳ trở lên. Những người này đến tột cùng cái gì địa vị? Vân cô nương, bọn họ là hướng về phía ta tới, ngươi nghĩ cách trước chạy đi. Vương Ép Chi thấp giọng mà ở Vân Nhiễm bên tai nói. Vân Nhiễm quả quyết nói, đừng vô nghĩa, ném xuống bằng hữu liền chạy sự tình, ta Vân Nhiễm nhưng làm không được. Nàng ở trong lòng hơi cười khổ một chút, lấy những người này tu vi, nàng một mình chạy trốn đều phải hao chút công phu, lại mang lên Vương Ép Chi, này thành công chạy ra cơ suất thật sự không lớn. Tiểu Hắc, đợi lát nữa ngươi mang Vương Ép Chi trước chạy. Vân Nhiễm nhanh chóng quyết định ở trong lòng cấp Tiểu Hắc ra lệnh, Xích Viêm cùng Đoan Mục Giản hai tên gia hỏa cũng không biết chạy đi đâu, nàng hiện tại có thể dựa vào chỉ có Tiểu Hắc. Nàng đột nhiên cảm giác được một cổ thực phẫn nộ năng lượng dao động. Thông qua nàng cùng Tiểu Hắc chi gian khế ước truyền lại tới rồi nàng đầu bên trong. Ở cùng Tiểu Hắc ký kết khế ước lúc sau, nàng còn chưa từng có cùng Tiểu Hắc thành lập quá tâm linh cảm ứng. Đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được Tiểu Hắc cảm xúc. Ta không có việc gì, chờ hạ có thể chạy ra tới. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Vân Nhiễm ở trong lòng nhẹ giọng trấn an tựa hồ thực cuồng bạo khế ước yêu thú. Sau đó chợt buông lỏng ra Vương Ép Chi tay, hướng tới một người hắc ý hệ nhân công kích qua đi. Nàng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. Những người này lại là như thế nào trà trộn vào tới, nhưng là thông qua chợ bên trong không ngừng truyền ra kinh hô, nàng liền biết đối phương nhân thủ không ít hơn nữa chuẩn bị sung túc. Cho nên hiện tại chỉ có thể ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trước mở ra một cái chỗ hổng. Nhẹ giọng nhỉ non từ Vân Nhiễm trong miệng phát ra, một đạo từ vô số quang điểm tạo thành võng, hướng tới kia phiến bóng người tập kích mà đi, giống như lưu hình bay múa, mỹ lệ trung ngầm có ý sắc khí. Cao giai quang hệ thuật pháp quang chi nga xuống. Có thể đồng thời công kích nhất định trong phạm vi địch nhân, tuy rằng lực công kích cũng không cường, nhưng lại có thể tạm thời trở ngại bọn họ hành động lực. Đây là Vân Nhiễm tấn giai cao cấp thuật sĩ về sau lần đầu tiên sử dụng cao cấp thuật pháp, ở cái này tình cảnh hạ, làm này đó tu vi đều so nàng cao người trọng thương cơ hồ là không có khả năng sự tình, chỉ có sấn này chưa chuẩn bị, trói buộc bọn họ hành động, sau đó mới có cơ hội đào tẩu. Điểm điểm bạch mang hướng tới kia một mảnh hắc y liễu nhân rơi xuống. nhưng mà trong bóng đêm, lại có người lạnh lùng cười. Theo hắn tiếng cười, nguyên bản có thể thấy tinh quang cùng ánh trăng màn trời lập tức trở nên đen nhánh vô cùng. Tiếp theo, Vân Nhiễm phát ra bạch mang cũng giống như bị thứ gì cấp hấp thu giống nhau, liền cuối cùng một chút quang mang cũng đã biến mất. Vân Nhiễm trong lòng trầm xuống, tên kia đại thuật sĩ, cái thứ nhất ra tay. Thứ 126 tiết này chỉ yêu thú ta muốn. Bính mà một tiếng vang lớn, lưỡng đạo kịch liệt va chạm bóng dáng từ không trung tách ra. Một con cả người khóa lại màu đỏ đậm ánh lửa trung chim chóc quay cuồng tin tức mà, biến hóa thành một người có chút chật vật hài đồng. Hài đồng trên người quần áo đều đã rách nát, tóc cũng giống như thảo hoa giống nhau loạn thành một đoàn. Mà bên kia, thần sắc lạnh lùng thiếu niên búng búng chính mình góc áo, đem ngọn lửa bỏng cháy lưu lại màu đen dấu vết đạn rơi xuống mà, khỏe mắt hình như có hàn mang chợt lóe mà qua. Không đánh, bên kia tựa hồ đã xảy ra chuyện. Đoan Mục Giản ngưng thần nhìn phía ánh lửa vang khắp nơi chợ trung ương, thân mình bắn ra, giống như rời cùng cung tiện giống nhau hướng tới cái kia phương vị vọt tới. Xích Viêm ở sau người hừ một tiếng, thiết, rõ ràng chính là đánh không lại ta tìm lấy cớ không đánh. Hắn trong miệng tuy rằng nói như vậy, lại cũng vẫn là theo sát Đoan Mục Giản thân ảnh cực nhanh đuổi theo. Hai người ở Vân Nhiễm phía trước ngốc quá kia khu vực tạm dừng xuống dưới. Trong không khí vẫn cứ tàn lưu mãnh liệt năng lượng dao động, nhưng mà mọi nơi một mảnh yên lặng. Nay một mảnh khu vực cư nhiên là đã chịu xâm hại nhỏ nhất địa phương, cũng không có lưu lại kịch liệt đánh nhau dấu vết. Cái kia xuẩn nha đầu cư nhiên sẽ cho người trói đi rồi. Xích Viêm bĩu môi, biểu tình dần dần lạnh xuống dưới, kêu gọi nàng không có phản ứng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đại khái di động phương vị. Truy. Đoan Mục Giản không có nhiều lời, tuyển một cái phương vị tiếp tục đuổi theo qua đi. Bắt đi Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi người hiển nhiên là có bị mà đến, trực tiếp ở Linh Trạch Hồ Hạ sáng lập ra một cái bí ẩn thủy lộ, vẫn luôn thông hướng ngoài thành. Hai người dọc theo thủy lộ một đường truy tung, cuối cùng đi tới một cái bị cục đá lấp kín bí ẩn nhập khẩu. Đoan Mục Giản không lưu tình chút nào mà một quyền đem kia khối bị thổ hệ thuật sĩ thi quá pháp cự thạch đánh nát, kịch liệt rung chuyển đem bên trong người kinh động, nguyên bản như ẩn như hiện Vân Nhiễm hơi thở nháy mắt biến mất không thấy. Thiếu niên sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như một trận gió giống nhau từ thông đạo nội thổi qua. Có người lại đây, ta ngăn lại bọn họ, các ngươi đi trước. Nhớ rõ đem kia nha đầu xem trọng, để lại cho ta xử lý. Một đạo trầm thấp thanh âm từ thông đạo cuối truyền tới. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Lạnh như băng tiếng nói ở thông đạo nội vang lên, sau đó nháy mắt chuyển rời đến thông đạo cuối rộng lớn thạch thất bên trong. Thạch thất trung đứng hai gã toàn thân khóa lại màu đen áo choàng chung người, trong đó một người một chân đã bước lên cái kia phát ra quang truyền tống trận bàn. Nhưng mà không có chờ hắn tới kịp đứng vững, vô số đạo bóng kiếm liền từ bốn phương tám hướng bổ xuống dưới, đem trận bàn thật mạnh vây quanh, bức bách hắn chỉ có thể rút lui. Mặt khác một người hắc y liễu nhân hừ lạnh một tiếng, áo đen quay cuồng trùng, một đạo màu trắng quang ảnh cấu thành tường ở hắn trước người đứng lên, đem kiếm khí chắn ngoài tường. Trọng quang phủ chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Quen thuộc mà thanh lãnh tiếng nói làm tên kia hắc y liễu nhân sửng sốt, sau đó giận tím mặt địa đạo, thật là hoan ra ngõ hẹp, nguyên lai ngươi chính là ngày ấy xâm nhập trọng minh trong phủ một người khác. Hừ, vừa lúc hôm nay thủ mới hận cũ cùng nhau báo. Nói xong, trọng quang phủ chủ vung tay lên, bạch sắc quang mang mang theo ẩn ẩn thánh khiết quang mang hướng tới Đoan Mục Giản đè ép xuống dưới. Đoan Mục Giản không tránh không cho, khỏe môi giơ lên, mang theo một tia tựa châm chọc lại tựa khinh thường cười lạnh, màu bạc kiếm khí từ hắn trên người kích động mà ra, cùng bạch quang va chạm ở bên nhau. Dần dần mà, kia nói nhìn như uy lực 10 phần bạch quang cư nhiên bắt đầu không địch lại đối diện thiếu niên trên người thanh đạm một sợi màu bạc quang huy, chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Coi trọng quang phủ chủ cùng Đoan Mục Giản ở lẫn nhau chống lại, mặt khác một người hắc y lập tức lòng bàn chân mặt du, chuẩn bị tiếp tục khai lưu. Nhưng mà hắn nhằm phía trận bàn bước chân lại chợt vội vàng dừng lại, ở trận bàn nguyên bản quang huy trung, nhiều một cổ bắt mắt ánh lửa, một người hài đồng ngồi nghiêm chỉnh ở giữa khe, hi hi cười, hoạt động chính mình cánh tay. Vừa mới ta cùng gia hỏa kia còn không có đánh đủ liền không đến đánh, đều là các ngươi làm hại, vậy ngươi tới thế hắn tiếp tục đánh với ta hảo. Xích Viêm tuét miệng cười, một quyền đánh ra, giống như một cái hỏa long bay ra, trực tiếp tạp hướng người kia ngực. Tên kia hắc y liễu nhân vẫn là có vài phần bản lĩnh, võ khí hướng bạo hắn quần áo, nhìn như cường tráng thân thể cư nhiên dị thường mà linh hoạt, hướng tới bên cạnh một phát, hỏa long xoa hắn bên trái cánh tay bay qua, nháy mắt một trận huyết nhục đốt trọi thanh âm truyền đến, nhưng mà hắn cư nhiên không có kêu lên đau đớn. Liên ở Xích Viêm chuẩn bị không ngừng cố gắng tiếp tục cho hắn một quyền thời điểm, một đạo hắc ảnh tia chớp mà từ bên nhảy ra, hướng tới Xích Viêm lộ ra bén nhọn răng nanh. Yêu thú. Xích Viêm có chút kinh ngạc mà lăng hạ, võ tu cũng có khế ước yêu thú. Kia chỉ yêu thú nhìn như khí thế thực đủ, nhưng là ở Xích Viêm cố ý phóng xuất ra chính mình uy áp lúc sau, lập tức có chút hai chân run lên, chỉ tại chỗ chuyển, phát ra tựa gầm nhẹ lại tựa nước nở thanh âm. Tên kia hắc y liễu nhân thấy thế, nhịn đau từ trong lòng móc ra một con nho nhỏ màu bạc kèn, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng một tuổi. Tức khắc, kia chỉ yêu thú trạng nếu điên cuồng giống nhau, không quan tâm hướng tới Xích Viêm nhào tới. Xích Viêm hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn run run chính mình thân mình, tinh tinh điểm điểm ánh lửa từ hắn trên người chấn động rất xuống. Kia chỉ yêu thú lây dính thượng một phần, liền truyền ra một tiếng thê lương mà kêu thảm thiết, thống khổ mà tại chỗ đánh chuyển, không dám lại đi tới. Thấy thế, tên kia hắc y nhân vội vàng lại thổi bay cái còi, kia chỉ yêu thú bị tiếng huýt sở khống, chỉ có thể lại đi tới vài bước. Nhưng mà, Xích Viêm uy áp quá mức cường đại, bị hỏa tinh gây thương tích thống khổ lại quá mức mãnh liệt, lệnh này chỉ yêu thú lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, có chút thống khổ mà đứng ở tại chỗ phát ra một tiếng thật dài mà gào giống. Mụ nội nó, ngươi là dùng cái gì yêu pháp khống chế yêu thú? Xích Viêm lẩm bẩm nói, lão tử thấy thế nào như vậy khó chịu. Hắn nói âm vừa ra, kia chỉ yêu thú liền ở hắn trước mặt chia làm hai đoạn, một con màu đen trường kiếm từ yêu thú thân thể trung gian xuyên qua, sau đó bay trở về Đoan Mục Giản trong tay. Hắn phía sau, vô số đạo màu trắng quang chi mũi tên theo đuổi không bỏ, hắn lại không chút hoang mang, từ Xích Viêm bên cạnh xẹt qua, hướng tới trên mặt đất hắc ý y nhân lược qua đi. Ngươi làm cái gì? Xích Viêm cả giận nói, phất tay một cây đem những cái đó quang chi mũi tên chém xuống. Người này lấy tà môn biện pháp khống chế ngươi đồng loại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu? Bình tĩnh không có một tia gợn sóng thanh âm vang lên, cho nên trước giải quyết hắn. Vừa dứt lời, màu đen bóng kiếm tia chớp xuyên qua người kia thân thể, mang ra một chuỗi huyết hoa. Lão tử là linh thú, cùng nó mới không phải đồng loại. Xích Viêm gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa đem dư lại quang tiễn toàn bộ đánh tan. Trọng quang phủ chủ sắc mặt có chút trắng bệnh, nắm pháp trượng tay cũng bắt đầu run rẩy. Hắn không hổ là xuất thân thu giang phủ, trên người các loại bảo vật ùn ùn không dứt, trôi này pháp trượng cũng là phẩm cấp bất phàm, cho nên còn có thể vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ, bất quá cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Cái này bắt sống. Đoan Mục Giản môi một nhấp, thật dài lông mi từ mi mắt áp xuống, đen nhánh đôi mắt không mang theo chút nào cảm tình, trong tay trường kiếm vũ khởi một chuỗi kiếm khí, liên tiếp không ngừng mà nhanh chóng liền thứ. Mỗi nhất kiếm đâm ra, kiếm khí liền so thượng nhất kiếm càng thêm mà cô đọng, cuối cùng tựa như châm chọc giống nhau tế một cổ năng lượng kia chớp mà xuyên thấu trọng quang phủ chủ trước người sở hữu phòng bị, hướng tới hắn tứ chi từng cái đánh tới. Phần 43. Kia cổ kiếm khí trực tiếp xuyên thấu hắn tứ chi thượng linh mạch, trọng quang phủ chủ trong tay pháp trượng nháy mắt rời tay rơi xuống đất. Nhưng mà, không đợi Đoan Mục Giản tiến lên đem hắn hoàn toàn chế trụ, hắn trong cơ thể đột nhiên phát ra một đạo hoàng quang, trong nháy mắt, nằm trên mặt đất người liền mất đi tung tích. Truyền tống phù chú. Xích Viêm từ trận bàn mặt trên nhảy xuống, nhấp nháy con mắt, lẩm bẩm nói. Đoan Mục Giản giữa mày hiện lên một tia ảo não, nhưng mà hắn thực mau liền lại khôi phục nhìn không ra cảm xúc biểu tình, vô vô Xích Viêm bả vai. Biến trở về nguyên thân, chúng ta đuổi theo. Hai người thân ảnh vừa ly khai không lâu, liền có hai gã lao giả trước sau lóe vào này chỗ thách thất. Đáng giận. Truyền tống trận bàn xuất khẩu bên kia bị hủy rớt. Nam Ba gầm lên giận dữ, một quyền đánh xuống, đem còn ở phát ra ánh sáng nhạt trận bàn cấp đánh chúng dập nát. Vương huynh nhưng đối xuống tay người có cái gì suy đoán không có. Mặt khác một người lão giả cau mày hỏi, đúng là Tạ Nghĩa Ô. Nam Ba cong hạ thân tử, lật xem hạ ngã trên mặt đất hắc y hiền nhân, cuối cùng nhặt lên trên người hắn màu bạc tiểu trạm canh gác, sắc mặt có chút âm trầm, là Trần Quốc Vạn Thú Sơn người. Cái này Vạn Thú Sơn là cái gì địa vị? Lúc này, ở xa xôi Trần Quốc một chiếc thú trên xe, Vân Nhiệm ôm đầu gối dò hỏi cuộn tròn ở chính mình bên cạnh Vương Ép Chi. Ở bọn họ ngồi này chiếc thú trên xe, có thể nghe thấy bên ngoài hết đợt này đến đợt khác yêu thú gào giống thanh, vạn phần đồ sộ, đương nhiên, cũng thập phần có kinh sợ tác dụng. Vạn Thú Sơn là Trần Quốc cảnh nội xú danh rõ ràng một đám đạo tặc, đều là võ tu tạo thành, nhưng lại nắm giữ khống chế yêu thú bí quyết, thập phần cùng hung cực ác. Trần Quốc mấy thế lực lớn đã từng tổ chức quá bao vây tiêu trừ bọn họ, nhưng là bọn họ phi thường giàu hoạt, mỗi lần đều sử dụng yêu thú cùng chúng ta chiến đấu, nhưng là chính mình lại bỏ trốn mất dạng, cho nên đến nay không có cách nào tiêu diệt. Vương Ép Chi thấp giọng mà đối Vân Nhiễm giải thích nói, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên càn rỡ đến dám vào Linh Trạch Thành. Đây là sớm có dự mưu, nếu ta không đoán sai, tham dự đến bắt đi ngươi thế lực có vài bát. Vân Nhiễm nhẹ nhàng mà nói, quay đầu đi nhìn Vương Ép Chi, khỏe môi giơ lên, Vương Đại Thiếu Gia, không thể tưởng được ngươi như vậy đáng giá. Vương Ép Chi nhìn thiếu nữ như cũ chẳng hề để ý tươi cười, mũi đột nhiên có chút lên men, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Ngươi lúc ấy nên ném xuống ta chính mình trước chạy. Vân Nhiễm nhún nhún vai, chạy. Căn bản chạy không được. Nàng bất đắc dĩ mà lộ ra một tia cười khổ. Chính mình lần này thật sự gặp gỡ ván sát. bị bắt đi phía trước phát sinh một màn đến nay lệnh nàng chấn động vạn phần. Tên kia thi triển thủy chi lĩnh vực phong tỏa không gian đại thuật sĩ cũng không đáng sợ. Đáng sợ lại là một người từ đầu đến cuối nàng cũng chưa cảm giác được hơi thở võ tu. Mà người kia dùng võ tu chi thân, cư nhiên tinh thần lực cường đại tới rồi một loại không thể tưởng tượng nông nỗi, càng là lĩnh ngộ bí thuật tinh thần công siềng, đem nàng tinh thần lực cấp phong tỏa ở trong cơ thể, vô pháp thi triển ra tới. Loại này trực tiếp tác dụng với tinh thần lực bí thuật cực kỳ hiếm thấy, Vân Nhiễm cũng chỉ là nghe qua kỳ danh, mà lần đầu tiên gặp gỡ. Có được loại này bí thuật thiên phú người, tự thân tinh thần lực đều phải thập phần cường đại, mới có thể đem người khác tinh thần lực ngăn chặn, hơn nữa giống nhau một lần chỉ có thể tác dụng với một người. Vân Nhiễm tinh thần lực thập phần cường đại, nguyên bản cho rằng ở Hoa Hạ đại lục thượng đều sẽ không có địch thủ, lại ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chúng tinh thần gông xiềng chiêu, làm nàng lại vô pháp thi triển thuật pháp. Nếu lúc ấy, làm tiểu hắc mang theo nàng đảo tẩu có lẽ thực sự có cơ hội, nhưng là chính mình kinh ngạc công phu, Vương F. Chi đã bị bắt được, nàng chỉ có dứt khoát thúc thủ chịu trói, cùng nhau bị mang đi. Vương F. Chi tay lén lút duỗi lại đây, nắm lấy Vân Nhiễm ngón tay, Vân cô nương, ngươi đừng sợ, bọn họ mục tiêu là ta, chờ ta tìm cơ hội làm ngươi đào tẩu. Vân Nhiễm cảm giác được thiếu niên lạnh lẽo ngón tay thượng truyền đến kiên định, không khỏi má nhuẩn miệng cười, sau đó ngươi làm sao bây giờ? Những người này là tính toán dùng ngươi đổi tiền vẫn là tính toán trả thù Vương gia bao vây tiêu trừ bọn họ. Vương F. Chi túi đầu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang, tự giễu cười, từ nhỏ đến lớn đánh ta chủ ý người đều rất nhiều, khi còn nhỏ cũng bị bắt cóc quá vài lần, những người đó mục đích đơn giản là đòi tiền, ta đã thói quen, sẽ không có việc gì. Vân Nhiễm nghe thấy Vương F. Chi bình tĩnh lời nói, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, chậm rãi một chữ mà mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không ném xuống ngươi một người chạy trốn. Muốn chạy trốn đại gia cùng nhau trốn. Vân Nhiễm dựa vào thính lực tính nhẩm bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người cùng yêu thú, nhưng là tinh thần lực đã chịu ức chế về sau, nàng cảm giác độ nhạy hạ thấp rất nhiều. Bất quá cũng may nàng tinh thần lực thập phần cường đại, tinh thần gông xiềng phong ấn không được nàng tinh thần lực bao lâu. Liên ở nàng như vậy nghĩ thời điểm, thú xe đột nhiên ngừng lại, rèm cửa một hiên, một người cả người khóa lại màu đen áo choàng chung người lạnh lùng mà đứng ở cửa xe khẩu. Thùng xe tận cùng bên trong một cái cuộn tròn bóng người có chút sợ hãi mà lần thứ hai hướng tới bên trong rụt rụt, nhưng mà người kia xem cũng không xem nàng, ánh mắt ở Vân Nhiễm trên mặt dừng lại một giây. Một trận đau đớn truyền vào nàng trong đầu. Người này, cư nhiên cẩn thận tới rồi tình trạng này, đi đến một nửa còn muốn tới lại một lần nữa gây một lần tinh thần công xiềng, chính hắn liền không chê tinh thần lực hao tổn quá lớn sao. Vân Nhiễm ôm lấy đầu, dưới đáy lòng oán hận mắng. Lặp lại gây quá tinh thần công xiềng về sau. Người kia không nói một lời mà buông màn xe, thú xe lần thứ hai chậm rãi chạy lên. Thùng xe ngoại sắc trời chậm rãi sáng lên, lại lần thứ hai chậm rãi tối sầm đi xuống. Bất chi bất giác đã qua đi một ngày, mà những người đó lại phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau, chưa từng có dừng lại nghỉ ngơi quá. Trên đường hai lần dừng lại, đều chỉ là tên kia hắc y nhân tiến vào cấp Vân Nhiễm lặp lại gây tinh thần công siềng. Tựa hồ hắn nhận định Vân Nhiễm là trong đó nhất có uy hiếp một cái. Vương F. Chi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thân thể hắn đã bắt đầu có chút ăn không tiêu. Vân Nhiễm mày thật sâu mà nhíu lại, không thể lại chờ đợi. Nếu bị mang về bọn họ hang ổ, liền càng khó lấy chạy thoát. Tinh thần lực bị phong tỏa lúc sau, nàng vô pháp sử dụng tồn trữ nhẫn. Cũng may cùng khế ước thú chi gian tâm linh cảm ứng vô pháp bị mạt sát. Cùng tiểu hắc lặng yên câu thông hảo, nàng liền ở trong lòng lặng yên tính toán phá vây thời cơ. Nàng phải đợi tên kia hắc y diệp nhân lại cho nàng thi triển tinh thần gông xiềng thời điểm. Lúc này đào tẩu. Chờ đợi tinh thần lực khôi phục thời gian ngắn nhất. Thú xe rốt cuộc lại lần nữa chậm rãi ngừng lại, Hắc Y Liễu Nhân sốc lên màn xe, ngay trong nháy mắt này, một cổ kiếm khí đột nhiên đánh thẳng hắn yết hầu. Hắc Y Liễu Nhân ngửa đầu tránh thoát, thiếu nữ từ bên trong xe tia chớp mà nhảy ra. Tuy rằng Vân Nhiễm tinh thần lực bị trói buộc, nhưng là chỉ là không thể sử dụng thuật pháp mà thôi. Những người này chỉ sợ trăm triệu không nghĩ tới, Vân Nhiễm đồng thời cũng là một người kiếm tu. Ở Vân Nhiễm nhảy ra thùng xe đồng thời, thùng xe nội một con màu đen yêu thú đột nhiên xuất hiện, thân hình chậm rãi biến đại. Vương F. Chi phản ứng cũng thập phần mau, lập tức bắt được tiểu hắc mao xoay người nhảy lên. Lúc này, hắn góc áo đột nhiên bị một đôi tay cấp bắt lấy. Tạ Ngọc Viện bình tĩnh nhìn hắn, cắn môi hai mắt đấm lệ mông lung, không nói một lời, lại dường như ở khiển trách hắn như thế nào có thể đào tẩu mà đem nàng một người ném xuống. Vương F. Chi trong mắt hiện lên một tia chần chờ, cuối cùng cầm Tạ Ngọc Viện tay, muốn đem nàng cũng kéo lên tiểu hắc trên lưng. Nhưng mà tiểu hắc lại tựa hồ không muốn, trong mắt hiện lên hàng quang, nghiêng đi thân mình, cảnh cáo tên này đã từng đánh lén quá chính mình chủ nhân nữ tử khoảng cách chính mình xa một chút. Thùng xe nội, trong lúc nhất thời thế nhưng cứng lại rồi. Vân Nhiễm một chui ra thùng xe, liền lập tức lâm vào một đám yêu thú vòng vây chung. bên ngoài hắc y ghi nhân toàn bộ cười ở yêu thú trên người, sử dụng mặt khác yêu thú đem Vân Nhiệm vây quanh. Vân Nhiệm ở trong đầu nhanh chóng hồi ức tấn ảnh kiếm quyết, thân hình càng lúc càng nhanh, giống như sao băng giống nhau ở những cái đó yêu thú đàn trung xuyên qua, cũng không cùng chúng nó ngạnh kháng, chỉ bất thời giờ phát ra vài đạo kiếm khí đánh lén. Nhìn này nói hư ảnh, tên kia phong tỏa trụ Vân Nhiệm tinh thần lực hắc y ghi nhân chỉ lặng lặng nhìn, sau một lúc lâu mới đột nhiên phát ra một tiếng hắc hắc cười lạnh, không thể tưởng được, ngươi cư nhiên vẫn là một người kiếm sĩ, là ta coi khinh ngươi, vậy bồi ngươi hảo hảo chơi chơi, xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh không thi triển ra tới. Hắn nói âm rơi xuống, liền tiếp theo vang lên một tiếng bén nhọn tiếng còi. Nghe thấy kia thanh tiếng còi, nguyên bản không có quá cường công kích tính, chỉ ở truy đuổi Vân Nhiễm các yêu thú đột nhiên điên cuồng lên, sôi nổi phát ra gầm nhẹ. Lợi trào ở không trung xẹt qua, các loại công kích che trời lấp đất mà tràn ngập khu vực này. Dù cho Vân Nhiễm tốc độ thực mau, nhưng là ở một đám trung cấp cùng cao cấp yêu thú giáp công dưới, lấy nàng trung cấp kiếm tu trình độ cũng không có cách nào phá vây. Nguy cơ bên trong, xe đỉnh chợt bị ném đi, tiểu hắc run run chính mình bóng loáng ra lông, ngạo nghệ đứng lên. Một nam một nữ hai gã thiếu niên cưới ở nó trên lưng. Mắt thấy Vân Nhiễm gặp nạn, tiểu hắc rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, tùy ý Tạ Ngọc Viện cùng nhau ngồi đi lên. Thấp thấp mà một tiếng gầm rú, những cái đó yêu thú đột nhiên đồng thời đình chỉ công kích, chuyển hướng về phía tiểu hắc. Tiểu hắc con ngươi bên trong ánh sáng tím chớp động, phảng phất có một cái khác linh hồn ở nó trong cơ thể thức tỉnh giống nhau, một sửa ngày thường lười biếng bộ dáng, tựa như vương giả buông xuống giống nhau, quan sát mặt khác yêu thú. Những cái đó yêu thú ở nó nhìn chăm chú dưới sôi nổi run rẩy cong hạ chính mình chân, phủ phục tới rồi trên mặt đất. Những cái đó cơi ở yêu thú trên người hắc y dị nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa chung sôi nổi cấp quăng đi ra ngoài, chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy. Chỉ có tên kia thổi lên kèn hắc y dị nhân lù lù bất động, đánh giá tiểu hắc, lộ ra con ngươi bên trong tất cả đều là hưng phấn cùng kích động. Ha ha, xem ra ta lần này cần thu hoạch pha phỉ, hắc hắc, này chỉ yêu thú, ta muốn. Lúc này, ở đi thông Trần Quốc phương hướng trong trời đêm, một đạo bóng dáng siêu siêu vẻo vẻo mà bay qua. Cái kia cái gì phủ chủ thật là từ cái này phương hướng đảo tàu sao? Như thế nào còn không có đuổi theo? Một tiếng kêu rên từ vẫy cánh độc chân chim chóc trong miệng phát ra. Cười ở nó trên người người thực bình tĩnh địa đạo, không phải. Chúng ta hiện tại là ở truy chủ nhân của ngươi. Ngươi không phải là tính toán cưới ta vẫn luôn bay đến Trần Quốc đi thôi. Kia chỉ chim chóc phát ra một tiếng phẫn nộ mà trường minh. Không sai. Lại mau một chút. Phảng phất có sắc ý, từ lạnh băng trong thanh âm chợt lóe mà qua. Thứ 127 tiết đồng đội ngu như heo. Lúc này mây đen dày đặc, nặng nề áp xuống, sấm rền ở tầng mây trung quay cuồng, mà ở bị tia chớp xé rách bầu trời đêm dưới, một người thiếu nữ bạch y hề phi dương, ngạo nghễ mà đứng, đầu ngón tay một chút màu vàng nhạt kiếm khí như ẩn như hiện. Vô số chỉ yêu thú vắt ngang ở nàng cùng rách nát thú xe chi gian, mà thú xe phía trên, tiểu hắc ở trong gió giơ lên cao ngạo đầu, thân mình căng chặt, lặng im bất động. Thời gian phảng phất tại đây một giây dừng hình ảnh. Chợt gian, thiếu nữ khoe môi giơ lên, châm chọc thần sắc ở trong mắt lập lòe. Thanh thúy mà một tiếng cười dài qua đi, Vân Nhiễm lạnh lùng nói, muốn. Kia muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh cấp lấy. Phảng phất ứng hòa nàng lời nói giống nhau, tiểu hắc ngạo nghễ ngửa đầu, trầm thấp mà gầm rú từ nó hầu trung phát ra, mãnh liệt sóng âm công kích một vòng hướng tới hoang dã thượng lũ yêu thú cùng hắc ý liễu nhân tập kích mà đi. Trầm thấp thanh âm xuất hiện ở những cái đó hắc ý liễu nhân trong tai, lại giống như sấm sét mưa rào giống nhau, bùm bùm mà thật mạnh va chạm bọn họ đầu. Thu vi hơi tốn, không khỏi mà miệng phun máu tươi, ngưỡng mặt mà đảo. Mà những cái đó yêu thú, toàn bộ cuộn tròn khởi thân thể của mình, bị tiểu hắc khí thế áp bách, nước nở ra tiếng. Chỉ một thoáng, này một mảnh hoang vắng thổ địa thượng, gầm nhẹ, nước nở, mắng cùng tiếng sấm tiếng gió đan chéo ở bên nhau, ồn ào vạn phần. Mà ở này đó phân loạn trong thanh âm, đột nhiên vang lên một tiếng âm điệu quỷ dị tiếng còi, giống như rắn độc lọt vào tai, ở mọi người trong đầu du tẩu, mang theo một mảnh run rẩy. Nghe thấy kia thanh tiếng còi, những cái đó nguyên bản phủ phục trên mặt đất yêu thú chậm rãi đứng lên, trong mắt hồng mang lập lòe, phảng phất mất đi chính mình ý thức giống nhau, chợt thả người nhảy lên. Mục tiêu, Vân Nhiễm. Cùng lúc đó, một chuỗi thanh thúy tiếng chung cũng vang lên, kia hắc y lìa đầu lĩnh ha ha cùng thiếu, quả nhiên có bách thú chi vương khí thế, không uổng công ta chuyên môn dùng nhiếp hồn linh tới đối phó ngươi. Một đạo sét đánh vỡ ra, cùng với tiểu hắc giống giận, mưa to rốt cuộc tầm tã mà xuống. Vân Nhiễm thân ảnh ở trong mưa như ẩn như hiện, mỗi một giọt bắn khởi bọt nước đều mang lên 10 phần kiếm khí, hướng tới những cái đó vây công mà đến yêu thú cùng hắc y lìa nhân đánh tới. Nàng nhắm mắt lại, những cái đó họa trên giấy thân ảnh phảng phất toàn bộ sống giống nhau, ở nàng trong đầu cực nhanh đan sen. Quang ảnh biến ảo chung, nàng nện bước, thủ thế, dần dần mà cùng những cái đó hư ảnh trọng điệp tới rồi cùng nhau. Kiếm khí ở nàng trong kinh mạch kích động, một đạo so một đạo mãnh liệt, tụ tập đến nàng lòng bàn tay, tìm được một cái phát tiết xuất khẩu, phun trào mà ra. Thiếu nữ trong tay màu vàng kiếm mang chợt tăng trưởng vài phần, khí thế lại thịnh, lấy vạn phu mạc chắn chi thế, quét ngang yêu thú đàn. Thê lương kêu thảm thiết vang lên, vô số huyết hoa bắn tới rồi không trùng, cùng giọt mưa xen lẫn trong cùng nhau. Ở huyết vũ bên trong, Vân Nhiễm thân ảnh lại càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cùng liên miên vũ thế hòa hợp nhất thể, quỷ mị mà trôi đi. Tiểu Hắc như cũ ở không được mà gầm nhẹ, theo nó gầm nhẹ, linh âm dường như đã chịu cái gì trở ngại giống nhau, thanh âm dần dần gian nan. Mà những cái đó yêu thú ở bản năng sợ hãi cùng tiếng còi khống chế dưới, động tác cũng trở nên chậm chạp vô cùng, phảng phất có lưỡng đạo tinh thần lực ở khống chế được chúng nó thân thể, tranh đoạt sử dụng quyền hạn. Trong lúc nhất thời, đối Vân Nhiễm bao vây tiểu trừ lơi lỏng vài phần. Liền tại đây trong nháy mắt công phu, phốc phốc vài tiếng, mấy chỉ yêu thú đầu lăng không bay lên, rơi xuống ở lầy lội thổ địa trung. Mà trong mưa chỉ nhìn thấy một đạo nước gợn lưu động hư ảnh, hoàn toàn không thấy Vân Nhiễm hành tung. Hắc Y Lìa đầu lĩnh lần thứ hai cười hắc hắc, ta liền thích dám khiêu chiến ta tiểu gia hỏa. Hắn nói âm rơi xuống, trong tay hoàng lục lạc chợt nhanh hơn tần suất, cường đại tinh thần lực cấp lục lạc rót vào tân sức sống, thanh thúy linh âm cư nhiên ở tiếng mưa rơi trung càng ngày càng vang, dần dần mà che đậy mặt khác bất luận cái gì thanh âm. Đinh linh linh, đinh linh linh, chỉ có này một loại thanh âm ở khắp hoang dã bên trong quanh quẩn. Màu tím quang mang ở tiểu hắc trong mắt nhanh chóng lưu chuyển, giống như một cái lốc xoáy giống nhau, đem những cái đó thanh âm tận tốc hấp thu. Kia linh âm lại không cam lòng yếu thế, mãnh liệt tinh thần lực công kích theo sóng âm ở không trung tầng tầng truyền bá, phàm là bị quét đến yêu thú cùng người đều sôi nổi che nhị ôm đầu, có chút thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng. Vân Nhiễm thân hình nhoáng lên, từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Bất đồng với những người đó là bị vô khác biệt địa tinh thần lực công kích cấp lan đến, nàng là bởi vì chính mình trong cơ thể kiếm khí đã tiêu hao không còn, rốt cuộc vô pháp duy trì tấn ảnh kiếm quyết nện bước mà té ngã. Vương ép chi cố nén trụ chính mình trong cơ thể phiên sơn nhảy xuống biển nảy lên đau đớn, từ chính mình ống tay háo thượng kéo xuống hai mảnh mảnh vải, nhét vào chính mình trong thai. Mảnh vải đối linh âm ngăn cách hiệu quả hữu hạn, nhưng vẫn là làm hắn dễ chịu rất nhiều. Tiếp theo, hắn tiếp tục run rẩy xả lạn chính mình áo ngoài, phân cho môi run rẩy tạ ngọc viện, cuối cùng đem dư lại toàn bộ nhét vào tiểu hắc lỗ thai bên trong. Thấy Vương ép chi động tác, hắc y lìa nhân nhóm cũng sôi nổi nói theo, tức khắc có tu vi cao đã có thể nỗ lực bỏ lên, tiếp tục hướng tới Vân Nhiễm nào tới. Vân Nhiễm nhảy dựng lên, mạnh mẽ áp bức chính mình trong cơ thể cuối cùng một chút kiếm khí, chống rông kinh mạch phát ra giống như chết đói mà kêu gọi, tân sinh thành kiếm khí trong nháy mắt đã bị nó hút lấy nạp cùng tiêu hao. Ở kinh mạch mãnh liệt khát cầu dưới, Vân Nhiễm trong cơ thể kiếm khí cư nhiên bắt đầu lấy qua đi gấp đôi tốc độ nhanh chóng khôi phục. Chiến đấu hai bên đều có chút đỡ trái hở phải lên, Vân Nhiễm không có kiếm khí chống đỡ, mà những cái đó hắc y lìa nhân lại ở chịu đựng tinh thần công kích thống khổ. Tên kia hắc y lìa đầu lĩnh tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục như vậy dây dưa đi xuống, trong miệng lẩm bẩm tự nói, thanh âm dồn dập mà gần như thét dài. Chật kịch liệt mà linh âm lệnh những cái đó nguyên bản đứng lên hắc y lìa nhân lần thứ hai bổ nhào vào. Vương ép chi phun ra một ngụm máu tươi, bố tiết rơi rụng đầy đất, lần này linh âm giáp công dưới, sở hữu mảnh vải toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ. Tiểu hắc tựa hồ nổi giận, hiện tại hắc y lìa nhân đã đem tinh thần lực công kích toàn bộ ngưng tụ đến nó trên người, ý đồ xâm nhập nó trong óc. Nó trên người đột nhiên tràn ra chói mắt tử mang, tiếp theo một đạo màu tím hư ảnh từ đầu của nó đỉnh lao ra. Vân Nhiễm khiếp sợ mà nhìn phảng phất hình rồng ảo ảnh mở ra miệng rộng, một ngụm hướng tới hắc y lìa đầu lĩnh tắp tới. Hắc y lìa đầu lĩnh tựa hồ cũng có chút hoảng sợ, mãn không gian tinh thần lực chợt biến mất vô tung, không khí dao động vài phần, vô hình mà cái chắn lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Tên kia Vân Nhiễm lại chưa từng thấy đại thuật sĩ lần thứ hai ra tay, thi triển phòng ngự thuật pháp cùng lĩnh vực không gian thế hắc ý lìa đầu lĩnh ngăn trở kia nói tím ảnh. Tím điện ảnh sở hữu phòng ngự vì không có gì, tiếp tục tiến quân thần tốc, lĩnh vực nháy mắt rách nát. Hắc ý thủ lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Mà trong tay hắn lục lạc rơi xuống ở tiểu hắc dưới thân, đã cắt thành hai đoạn. Tiếp theo, kia nói tím ảnh kia chớp mà lần thứ hai hoàn toàn đi vào tiểu hắc trong cơ thể. Màu đen yêu thú nhảy dựng lên, hướng tới Vân Nhiễm nơi phương hướng phóng đi. Chờ đến tên kia hắc y dị nhân lung lay xoa chính mình bên môi máu tươi bỏ dậy thời điểm, bốn phía đã không còn có Vân Nhiễm đoàn người bóng dáng. Tiểu hắc mang theo Vân Nhiễm đoàn người mới vừa chạy tiến một chỗ loạn thạch dày đặc núi đồi lại đột nhiên dừng bước chân, đem trên người thiếu niên thiếu nữ ném xuống. Hiện tại nó trong mắt màu tím quang mang đã biến mất vô tung, đen như mực con ngươi mang theo phúc hậu và vô hại thần sắc, thân mình dần dần mà thu nhỏ lại, giống như một con lười biếng miêu nhi giống nhau, phủ phục trên mặt đất. Tiếp tục đi, đừng có ngừng xuống dưới. Vân Nhiễm liếc liếc mắt một cái đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi Tạ Ngọc Viện. Tạ Ngọc Viện chỉ vào đã hôn mê Vương Ép Chi, chu lên miệng, cái này ma ốm nơi nào còn đi được. Vân Nhiễm lạnh lùng thốt, nếu không phải hắn kéo lên ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ mang lên ngươi. Lại làm ta nghe thấy ngươi nói một câu mới vừa rồi nói, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này uy yêu thú. Tạ Ngọc Viện há miệng thở dốc, tựa hồ bị dọa sợ, không dám lên tiếng nữa. Hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nhưng mà Vân Nhiễm cũng không phải là Tạ gia những cái đó vây quanh nàng chuyển hạ nhân cùng bình thường đệ tử, vô tâm tình đi quản nàng có phải hay không cảm thấy ủy khuất, vươn một bàn tay, đem trên người của ngươi mang dược tề đều lấy ra tới. Tạ Ngọc Viện nhẫn thanh nuốt khí mà móc ra một cái túi thuốc, ném cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm ở túi thuốc bên trong phiên một hồi, đem bên trong tứ phẩm dược tề toàn bộ đem ra, sau đó đem túi thuốc ném trở về. Tạ Ngọc Viện trung quy vẫn là không có nhịn xuống, trong miệng mang theo vài tia châm chọc nói, lần trước Ngọc Thần ca ca cho ngươi như vậy nhiều tứ phẩm dược tề, nhanh như vậy liền không có. Hay là cho ngươi bán đi đổi tiền. Vân Nhiễm không để ý tới nàng, nàng cảm thấy không thú vị, liền cũng im miệng, xem Vân Nhiễm lấy ra một viên bổ sung thể năng dược, đút cho Vương Ép Chi. Tứ phẩm dược tề thấy hiệu quả thập phần mau, Vương Ép Chi lông mi dần dần bắt đầu run rẩy, một đôi có chút áy náy con ngươi chậm rãi mở ra. Vân cô nương, ta bảo tồn thể lực, đừng nói chuyện. Vân Nhiễm nhàn nhạt mà cắt đứt hắn nói, hướng tới Tạ Ngọc Viện vừa nhấc cằm, nếu là còn tưởng đi theo chúng ta, liền tới đây cùng ta cùng nhau đỡ hắn đi. Tạ Ngọc Viện có chút không tình nguyện mà đi qua, nhẹ nhàng mà giữ chặt Vương Ép Chi ống tay áo, làm ra đỡ tư thế. Vương Ép Chi khí sắc không lâu lúc sau liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tạ Ngọc Viện thấy thế, vui sướng địa đạo, Ép Chi ca ca, ngươi cần phải cảm ơn ta, nếu không phải ta vừa mới cố ý tìm ra trong tộc trưởng bối để lại cho ta bảo mệnh dược, ngươi còn hảo không được nhanh như vậy đâu. Vương Ép Chi môi mấp máy hạ, đang chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên thần sắc một ngừng, đem Vân Nhiễm lôi kéo, cẩn thận. Một cổ võ khí từ hắn phía sau đánh úp lại, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, vừa mới liền phải trúng chiêu. Một người hắc y liễu nhân cưỡi ở một con yêu thú trên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Vân Nhiễm trong lòng hoảng sợ, những người này tốc độ cũng quá nhanh đi, như thế nào nhanh như vậy liền lại đuổi theo. Nhưng mà giờ phút này không dung nàng tự hỏi, đuổi theo chính là danh trung cấp võ sĩ, nhưng mà hắn cười yêu thú lại là một con cao cấp yêu thú. Vân Nhiễm không chút do dự, kiếm khí tràn ngập kinh mạch, thân hình nhoáng lên, biến mất ở tại chỗ. Chờ nàng lần thứ hai xuất hiện, đã là hắc y liễu nhân phía sau, màu vàng kiếm khí đánh ra, hướng tới hắc y liễu nhân đỉnh đầu đánh tới. Hắc y liễu nhân dưới háng yêu thú đột nhiên hướng phía trước đạn đi, cắt đá phi dương, mang theo mãnh liệt cương khí đánh út về phía Vân Nhiễm mặt. Tam tiểu thư, ngươi còn thất thần làm cái gì? Cấp Vân cô nương thi triển phòng ngự thuật pháp a. Vương Ép Chi vội la lên. Tạ Ngọc Viện nga một tiếng, có chút hoảng loạn mà ở Vân Nhiễm trước mặt khởi động một cái quang chi tường úp. Nàng cũng biết lúc này Vân Nhiễm nếu là chiến bại, nàng cũng không có kết cục tốt, nhưng thật ra thập phần nghe lời. Nhưng mà kia phiến cắt đá mới vừa va chạm thượng tường úp, Tạ Ngọc Viện liền cảm giác được kia chỉ yêu thú gây ở cắt đá trên người mãnh liệt năng lượng, sợ hãi bị năng lượng lan đến, cư nhiên dây tiếp theo liền triệt bỏ tường úp. Vân Nhiễm vừa mới bởi vì quang chi tường úp ngăn cản mà chậm lại tốc độ, hạ thấp võ khí tiêu hao, lại không dự đoán được tường úp không phải bị đánh tan, mà là thi pháp giả chủ động hủy bỏ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể liên tục lui về phía sau, tiêu hao chính mình kiếm khí trong người trước đan chéo ra một mảnh kiếm võng, cùng cắt đá thượng năng lượng cho nhau triệt tiêu. Kia hắc y liễu nhân tựa hồ biết chỉ cần bắt được Vương Ép Chi, Vân Nhiễm tự nhiên sẽ thúc thủ chịu trói, thấy Vân Nhiễm tạm thời úp còn không mang nổi mình úp, liền không hề quản nàng, thẳng đến Vương Ép Chi. Vương Ép Chi phi thường nhạy bén, hắc y liễu nhân vừa động liền đoán được hắn ý tưởng, hét lớn một tiếng nói, quang chói thuật ngăn lại hắn. Tạ Ngọc Viện luống cuống tay chân, cầm chính mình kia căn tinh mị pháp trượng lung tung múa may, lại không có một đạo công kích đánh trúng. Hắc y liễu nhân không chút nào để ý tới nàng, thẳng đến Vương Ép Chi mà đi. Nhưng mà vô số đạo băng tinh lại từ không mà hàng, đem hắn bao trùm. Vương Ép Chi từ chính mình tồn trữ không gian chung nhảy ra trường cao cấp công kích phụ chú, hướng tới hắc y liễu nhân ném ra. Kia trương phủ chú chỉ trở ngại ở hắn giây lát, đã bị hắn dưới háng yêu thú cấp đánh tan, tiếp tục đối Vương Ép Chi theo đuổi không bỏ. Vương Ép Chi chỉ có thể không ngừng mà đem trên người công kích phủ chú ra bên ngoài ném, trở ngại hắc y liễu nhân hành động. Nay một hồi công phu, Vân Nhiệm rốt cuộc đuổi theo, từ phía sau đối hắc y liễu nhân khởi xướng công kích. Hai người một trước một sau, giáp công dưới, hắc y liễu nhân lại có chút ứng đối cố hết sức lên. Tạ Ngọc Viện tựa hồ tưởng hỗ trợ, nhưng là lại càng giúp càng nội. Vân Nhiễm tức giận phát hiện nàng không hề kinh nghiệm chiến đấu, chẳng những công kích luôn là đánh thiên, còn luôn là theo sát chính mình, tựa hồ như vậy tương đối có cảm giác an toàn. Nhưng mà, nàng hành vi lại dẫn tới Vân Nhiễm vô pháp tự do hành động, toàn lực thi triển khai tấn ảnh kiếm quyết. Không thể nhịn được nữa dưới, Vân Nhiễm chợt quay đầu lại, ở Vương Ép Chi có chút kinh ngạc biểu tình chung, hung hăng một chưởng đánh về phía Tạ Ngọc Viện sau cổ. Giải quyết Tạ Ngọc Viện, Vân Nhiễm thân hình tức khắc giống như nước chảy giống nhau phiêu linh lên. Tìm một cái Vương Ép Chi hấp dẫn trụ Hắc Y Liễu nhân khe hở, màu vàng kiếm khí hoàn toàn đi vào hắn ngực, tiếp theo, Vân Nhiễm bàn tay đi theo tới, chạm vào mà một tiếng đem hắn đánh rơi. Dư lại kia chỉ yêu thú tức khắc như một con đột nhiên mất đi người thao túng rối gô giống nhau, ngốc lập tại chỗ, ánh mắt dại ra, bị Vân Nhiễm thừa cơ nhất cử chém giết. Chiến đấu kết thúc về sau, hai người chút nào không dám dừng lại, mang theo suy yếu tiểu hắc cùng bị đánh vượng Tạ Ngọc Viện vội vàng rời đi. Tạ Ngọc Viện ở thức tỉnh lúc sau tự nhiên nổi trận lôi đình, nhưng mà ở Vân Nhiễm lạnh như băng mà một câu hoặc là câm miệng hoặc là lăn lúc sau, vẫn là thành thành thật thật mà đi theo bọn họ. Chạy cũng không biết bao lâu, trên đường lại gặp gỡ mấy bắt Hắc Y Lệ Nhân vây đổ. Nhưng là dần dần mà, Hắc Y Lệ Nhân bóng dáng rốt cuộc biến mất, Vân Nhiễm bọn họ mới dám dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Cho dù là ở Trần Quốc lớn lên Vương Ép Chi, lúc này cũng đã hoàn toàn bị lạc phương hướng. Trần Quốc khu mỏ phong phú, lúc này bọn họ chính là ở vào một đạo đã vứt đi hầm dưới. Suốt đêm mưa to rốt cuộc dừng lại, nhưng mà mọi người quần áo sớm đã ướt đẫm. Vân Nhiễm vận dụng kiếm khí, ngưng tụ năng lượng đem quần áo của mình chậm rãi hong khô, sau đó cầm Vương Ép Chi tay, đem nhiệt lượng truyền lại cho hắn. Tạ Ngọc Viện có chút ghê ẩm mà hừ một tiếng, nhưng không ai để ý tới nàng. Thân là quang hệ thuật sĩ, như vậy nhiều tăng cường thể lực, hồi phục tinh lực phụ trợ tính thuật pháp nàng đều nhớ không nổi cho chính mình đồng bạn phóng ra một vài, chỉ lo ở chạy bất động thời điểm cho chính mình dùng thanh tâm chú. Vân Nhiễm đối nàng hành vi đã không nghĩ lại phát biểu cái gì ngôn ngữ. Tạ Ngọc Viện thấy không có người lý nàng, lo chính mình từ tổn chữ nhẫn từ móc ra thứ gì, trong nháy mắt, bắt mắt quang mang chiếu sáng này trô âm u góc. Vân Nhiễm biến sắc, không cần sử dụng chiếu sáng phủ. Ta sợ bóng tối. Tạ Ngọc Viện đúng lý hợp tình địa đạo. Đợi lát nữa lại đưa tới Hắc Y Liễu nhân cùng yêu thú, ta sẽ không quản ngươi. Vân Nhiễm sắc mặt trầm xuống dưới. Tạ Ngọc Viện thần thanh cũng có chút tức giận, dầm dầm chân, cư nhiên khóc ra tới, khụt khịt nói, ta chịu đủ rồi. Đều là các ngươi hai cái đắc tội không biết nơi nào người, hại ta cũng cùng nhau bị trảo. Vân Nhiễm chân mày cau lại, không kiên nhẫn nói, trách người khác phía trước hết nghĩ tưởng là ai một hai phải chạy đến ta trước mặt tới giễu võ dương ai. Nói xong, sớm đã đối Tạ Ngọc Viện mất đi kiên nhẫn Vân Nhiễm rôi tay liền đi đoạt kia trương chiếu sáng phụ chú. Nhưng mà Tạ Ngọc Viện đại tiểu thư tính tình đột nhiên phạm vào, chết sống không buông tay, hai người ở hẹp hòi mà mạch khoáng dưới cư nhiên người tới ta đi địa chấn khởi tay tới. Liền ở ngay lúc này, mạch khoáng ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng vui sướng mà hoan hô, sư minh, các ngươi xem, nơi đó có ánh sáng. Hai người động tác chợt đình chỉ. Vân Nhiễm bỗng nhiên đứng thẳng, làm ra đề phòng tư thái, gắt gao nhìn chằm chằm mạch khoáng nhập khẩu. Một đôi sáng long lanh con ngươi dò xét ra tới, tiếp theo là một trường tròn tròn khuôn mặt, một cái nhìn không ra tuổi hoa hoa mặt thiếu niên lưng đeo một con đen nhánh mà cùng tiễn xuất hiện ở Vân Nhiễm trước mặt. Nha, cư nhiên thật sự có người. Hoa hoa mặt thiếu niên kinh hỉ mà kêu gọi một tiếng, hướng tới phía sau tiếp đón, sư minh, các ngươi mau tới. Một người thần sắc lạnh nhạt cùng một người sắc mặt hạo nhiên thanh niên cũng xuất hiện ở này nói mạch khoáng phía trên. Nhìn kêu ba gã trung cấp 8 giai tả hữu võ tu. Vân Nhiễm trên mặt khẩn trương mà biểu tình dần dần mà thối lui vài phần. Lúc này, nàng đã nhận ra thiếu niên cổ áo thượng màu đỏ sầm ấn ký, nàng đã từng ở thí luyện trong lúc thi đấu gặp qua cái kia ký hiệu, là Phi Linh Cung tiêu chí. Tên kia thiếu niên tò mò mà đánh giá Vân Nhiễm một hàng, thực tự quen thuộc mà tự giới thiệu nói, ta kêu Dương Đình, hai vị này là ta sư huynh Hàn Lượng cùng Vương Phạm, chúng ta là Phi Linh Cung ra tới rèn luyện đệ tử, các ngươi là cái nào thế lực? Thấy thế nào lên như vậy chật vật? Tạ Ngọc Viện đôi mắt lập tức sáng lên, đối phương cư nhiên là Phi Linh Cung đệ tử, nàng nháy mắt cảm thấy chính mình được cứu rồi. Nếu có thể được đến 10 thế lực lớn che chở, nàng liền có biện pháp liên lạc đến tộc nhân của mình. Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc Viện hưng phấn mà mở miệng nói, ta là Bạch Y Tạ gia Tam tiểu thư, bị người bắt đi, thật vất vả chạy trốn tới nơi này, các ngươi nhanh lên mang ta đi các ngươi Phi Linh Cung, chờ ta trở lại Tạ gia, nhất định thật mạnh tạ các ngươi. Lời này vừa nói ra khẩu, kia ba người đầu tiên là kinh ngạc. Sau là Hồng Y, cuối cùng vẫn là tên kia viên mặt thiếu niên dẫn đầu mở miệng nói, ai có bổn sự này có thể đem Tạ gia tiểu thư cấp bắt đi. Tạ Ngọc Viện tựa hồ sợ bọn họ không tin, oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi, ta là bị người liên lụy. Là bị một đám có thể khống chế yêu thú người cấp bắt đi. Vạn Thu Sơn. Hoa hoa mặt Dương Đình tức khắc sắc mặt đại biến. Mà hắn tên kia sắc mặt lạnh nhạt sư huynh lại không có cái gì biểu tình biến hóa, vẫn luôn ở đánh giá Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi, hai vị này cũng là Tạ gia người. Không đợi Vân Nhiễm trả lời, Vương Ép Chi liền dành trước mỉm cười mở miệng nói, chúng ta cùng vị tiểu thư này không quen biết, bất quá là ở chỗ này vừa lúc đụng phải mà thôi. Thứ 128 tiết huyền hoàng tinh quạng. Tạ Ngọc Viện kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng mà Vân Nhiễm nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Vương Ép Chi trong mắt xẹt qua khẩn trương, rất phối hợp mà bỗng nhiên hung hăng giẫm Tạ Ngọc Viện một chân, không có cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội. Hừ, chúng ta loại này môn phái nhỏ đệ tử nơi nào có cái kia vinh hạnh nhận thức loại này đại gia tiểu thư. Vân Nhiễm khịt mũi coi thường địa đạo. Nàng đặt chân thập phần tàn nhẫn, Tạ Ngọc Viện lập tức phát ra một tiếng đau hô, vội vàng thi triển quang nguyên tố cho chính mình giảm đau, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên chen vào nói. Chờ nàng phản ứng lại đây, không ra Vân Nhiễm sở liệu chính là hốc mắt đỏ lên, có chút phẫn nộ địa đạo, ngươi không cần thật quá đáng. Vân Nhiễm nhướng mày, cố ý chọc giận nàng, ta quá mức. Ta nói đại tiểu thư, là ai vừa xuất hiện liền ồn ào làm chúng ta những người này cút đi, không có tư cách cùng ngài tệ ở bên nhau. Ngươi ăn nói bừa bãi. Tạ Ngọc Viện dậm chân một cái, nổi giận nói. Kia hoa hoa mặt phi linh cung đệ tử Dương Đình thấy hai người kiếm rút nô trương trạng thái, vội vàng đánh giảng hòa, hảo hảo, đại gia hoạn nạn tương ngộ, đây là duyên phận, hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là. Hắn hì hì cười hướng tới Tạ Ngọc Viện làm ấp, lại thành khẩn mà nhìn sang Vân Nhiễm, hai vị tiểu thư. Ta xem đã hơn phân nửa muộn rồi, các ngươi vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta sư huynh đệ ba người thay phiên gác đêm liền hảo. Vân Nhiễm thấy tên kêu Hàn Lượng lạnh nhạt phi linh cung đệ tử đã đem ánh mắt từ Vương Ép Chi cùng chính mình trên người thu trở về, liền lập tức chuyển biến tốt liền thu, lôi kéo Vương Ép Chi thối lui đến nơi xa trong một góc mặt, làm bộ nhắm mắt mà ngủ. Tạ Ngọc Viện như cũ có chút căm giận, Dương Đình liền lấy lòng mà thấu đi lên, cho nàng giảng chê cười, chỉ chốc lát liền thấy hai người không khí thân thiện lên. Tạ Ngọc Viện thỉnh thoảng phát ra khanh khách mà cười duyên thanh. Các ngươi không biết lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm, còn hảo ta cơ linh, thừa dịp tên kia hắc y ở đầu lĩnh chưa chuẩn bị, đối với hắn ném ra một cái uy lực thật lớn phụ chú, đem hắn đánh đến hộp máu, lúc này mới trốn thoát. Tạ Ngọc Viện khỏe mắt giơ lên, sinh động như thật mà cấp những cái đó phi linh cung đệ tử giảng thuật chính mình đại chiến vạn thú sơn hắc y nhân đầu lĩnh sự tình, dẫn phát rồi Dương Đình từng trận kinh ngạc cảm thán cùng khen. Tạ tiểu thư thật không hổ là xuất thân đại gia tộc, con tuổi nhỏ cũng đã lợi hại như vậy. Nghe Dương Đình khen ngợi, Tạ Ngọc Viện khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là đắc ý thần sắc, hưởng thụ đã lâu đều không có bị người vờn quanh tư vị. Lúc này, nàng nhưng thật ra ước gì Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi biến mất đến rất xa, như vậy nàng liền có thể tiếp tục không kiêng nể gì mà đem những cái đó đại chiến hắc y nhân hành động vĩ đại đều dịch đến nàng chính mình trên người. Mà những cái đó phi linh cung đệ tử cũng giống như đem trong một góc mặt hai người cấp quên mất giống nhau. Sáng sớm liền ở Tạ Ngọc Viện thúc giục hạ mang nàng chạy về Phi Linh Cung. Chờ đến Vương Ép Chi tỉnh lại, phát hiện quặng đạo dưới đã người đi nhà trống, chỉ còn lại một cổ khói trắng, tản ra mê người hương khí. Tỉnh! Mau tới đây nếm thử, ta thu thập hảo chút thảo dược, ma thành bột phấn trở thành gia vị nướng ra tới, chẳng những hương vị ăn ngon, còn có thể bổ sung thể lực. Vân Nhiễm không biết từ chỗ nào đánh một con sơ cấp yêu thú cấp bậc chim chóc, chính một bên quay cuồng một bên tiếp đón Vương Ép Chi. Vương Ép Chi nháy mắt cảm thấy chính mình trong bụng một trận loạn hưởng, như thế nào không thấy Tạ tiểu thư. Hắn đi tới, tiếp nhận Vân Nhiễm trong tay gậy gỗ, giúp Vân Nhiễm cùng nhau chuyển nướng kia chỉ điều hình yêu thú. Vân Nhiễm không sao cả mà bĩu môi, nàng cùng kia mấy cái phi linh cung đệ tử đi rồi. Đi rồi hảo, lại không đi ta thật muốn đem nàng uy yêu thú. Rốt cuộc Tạ Ngọc Viện đã từng hại quá chính mình, Vân Nhiễm không có khả năng rộng lượng đến chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể nhẫn Tạ Ngọc Viện đến bây giờ đã không tồi. Vương Ép Chi tay cứng lại rồi, thần sắc hơi hơi có chút bất an, những cái đó phi linh cung đệ tử chưa chắc đáng tin cậy, Tạ cô nương nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Ngươi không cần lo lắng người khác, lập tức ngươi là có thể cùng nàng đoàn tụ. Lúc này, một đạo âm u thanh âm đột nhiên từ quảng đạo ngoại vang lên, tên kia sắc mặt lạnh nhạt phi linh cung đệ tử Hàn Lượng cùng tên kia thoạt nhìn nhưng thật ra vẻ mặt chính khí đệ tử Vương Phàm cư nhiên đi mà quay lại. Vương gia tiểu công tử, ngài che giấu cũng thật thâm nột. Vẫn luôn không nói chuyện Vương Phàm rốt cuộc cười mở miệng. Trong mắt toàn ý cười toàn vô, tràn ngập sát ý. Vương Ép Chi ngước mắt nhìn lướt qua Hàn Lượng, đột nhiên cười, thanh âm an an tĩnh tĩnh không có một chút gợn sóng, không thể tưởng được vẫn là bị ngươi cấp nhận ra tới. Phần 44. Hàn Lượng khuôn mặt thượng nhiên hiển lộ ra vài phần dữ tợn, tuy rằng chỉ là xa xa gặp qua tiểu công tử liếc mắt một cái, nhưng là Hàn mẫu người chính là ấn tượng khắc sâu, lại không dám quên. Ngày xưa sở chịu khuất nhục, không thể tưởng được còn có trở về một ngày. Nói xong, hắn tả dương cung, hữu cải tên, nhẹ buông tay. Phi linh cung đặc chế mũi tên kẹp theo trung cấp võ tu màu vàng nhạt võ khí lấy trẻ che chi thế hướng tới Vương Ép Chi vọt tới, đi được tới giữa không trung, đột nhiên giống như vật dễ cháy nổ tung, biến ảo vì muôn vàn tinh điểm, bao phủ trụ kia một mảnh khu vực. Vân Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một hơi, ai, Tưởng An An ổn ổn ăn đốn bữa sáng xem ra không được. Tiếng nói vừa dứt, kiếm khí bay lên, ở không trung liền phách số kiếm, từng đạo giống như trăng non giống nhau kiếm khí cùng tinh quang đan chéo ở bên nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang. Vương Ép Chi khẽ nhíu mày, lấy ống tay áo bảo vệ trong tay thịt nướng, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi tiểu tâm chút, đừng đem Vân cô nương cố ý chuẩn bị thịt nướng làm hỏng. Hắn khinh phiêu phiêu một câu giống như cự thạch rơi vào trong nước, khơi dậy Hàn Lượng trong lòng ngập trời phẫn nộ. Hàn Lượng một tiếng giận dữ, ngón tay giống như đánh đàn giống nhau ở dây cung thượng bay múa, võ khí ngưng hóa thành muôn vàn lưỡi dao sắc bén, bị cung tiễn bắn nhanh mà ra, tạo thành che trời lấp đất nhà giam, hướng tới Vương Ép Chi bao phủ mà đi. Vân Nhiễm căn bản không có cho hắn công kích Vương Ép Chi cơ hội, thân hình như điện, ở kiếm trong mưa xuyên qua, màu vàng nhạt kiếm khí phúc mãn toàn thân. Nàng giống như một quả đạn pháo giống nhau, thân ảnh lướt qua, võ khí biến ảo mũi tên sôi nổi tán loạn. Hàn Lượng chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, Vương Phàm chợt phát ra một tiếng gào to, cẩn thận. Hàn ý từ Hàn Lượng phía sau lưng xẹt qua, bị Vương Phàm đống nhiên bắn ra một mũi tên cấp đánh tan. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, này Vương Phàm nhìn như tu vi cùng Hàn Lượng không sai biệt lắm, nhưng là từ hắn ra mũi tên lực đạo cùng võ khí mãnh liệt tới xem, rõ ràng so Hàn Lượng càng thêm khó có thể đối phó. Vân Nhiễm luôn luôn thích trước gặm ngạnh xương cốt, nàng lại không chần chờ, vòng quanh Vương Phàm nhẹ nhàng mà vũ, kiếm khí vũ trưởng thành luyện, đem Vương Phàm thật mạnh quấn quanh. Vương Phàm sắc mặt bất động, liên tục dương cung, lấy hắn vì tâm hình thành một đạo võ khí cái chán, cùng kiếm khí cho nhau ngăn cản. Liên ở hắn ra sức đấu tranh thời điểm, lại chợt nghe thấy Hàn Lượng phát ra một tiếng nguồn thanh. Vân Nhiễm ở Vương Phàm cùng Hàn Lượng đều cho rằng nàng ở chuyên chú với công kích Vương Phàm thời điểm, chợt xoay tay lại, một đạo kiếm khí tinh chuẩn mà đánh vào Hàn Lượng hầu bộ. Vương Phàm tức khắc giận dữ, phất tay rút ra một cây khí thế kinh người tên dài, giúp đỡ bắn ra, tên dài ở võ khí dưới tác dụng càng đổi càng lớn, cuối cùng thế nhưng giống như cánh tay giống nhau phẩm chất, chỉ thấy một đạo màu vàng cột sáng từ không trung xẹt qua, lấy tốc độ kinh người cùng lực đạo đi trước, dễ như trở bàn tay mà phá tan Vân Nhiễm kiếm khí cái chắn, thẳng đánh Vương Ép Chi. Nhưng mà Vương Ép Chi lại lù lù bất động, tựa hồ là bởi vì chính mình vô pháp tránh đi mà không tránh, lại tựa hồ là có khác cậy vào, không chút nào để ý, vẫn cứ ở chuyên chú mà nướng trong tay điều thịt. Ở khoảng cách Vương Ép Chi không đủ một tấc địa phương, cột sáng dường như gặp cái gì trở ngại giống nhau, dừng lại xuống dưới, tiếp theo, ngang trời xuất hiện một đạo thủy mạc, đem cột sáng bắn ra. Cột sáng lấy gần đây khi nhanh gấp đôi tốc độ bay ngược trở về, Vương Phàm chỉ tới kịp phát ra một tiếng không thể tin tưởng người tự, đã bị chính mình phát ra công kích sỏ xuyên qua ngực. Vân Nhiễm thân hình khinh phiêu phiêu mà ở một bên ngừng lại, bĩu môi, ai nha nha, ta tinh thần lực khôi phục đến thật kịp thời. Vương Ép Chi nhuẩn miệng cười, phất phất tay chung thịt nướng, Vân cô nương, có thể ăn. Vân Nhiễm bay tới Vương Ép Chi bên cạnh, không chút khách khí mà xé xuống một mảnh ngoại tiêu giòn lát thịt, chọc chọc thiếu niên, này đó phi linh cung đệ tử đối với ngươi hoàn khí rất lớn a, đại thiếu gia, ngươi như thế nào chọc bọn hắn. Vương Ép Chi khỏe môi giật ra một tia cười khổ, lắc đầu, thế lực lớn chi gian nơi nào có mặt ngoài thấy như vậy hòa thuận. Võ tu cùng linh tu thế lực chi gian còn hảo điểm, hai bên các có cậy vào cùng bổ sung cho nhau, nhưng mà võ tu thế lực chi gian cạnh tranh kịch liệt, cọ sát khi có phát sinh. Hắn chỉ ngã trên mặt đất Hàn Lượng, ta đều không nhớ rõ người này. Chẳng qua xem bọn họ là phi linh cung đệ tử mới có sở phong bị. Không nghĩ tới liền vừa lúc gặp được một cái nhận ra ta. Bởi vì tranh đoạt khoáng sản quan hệ, vương gia cùng phi linh cung đệ tử sớm đã thấy mặt tất sẽ cho nhau công kích. Vân Nhiễm thần sắc ngưng trọng địa đạo, xem ra Trần Quốc tuy rằng là vương gia địa bàn, nhưng là ta tưởng đem vương gia tiểu công tử an toàn đưa trở về cũng là một kiện không dễ dàng sự tình a. Nàng thở dài, bẻ bẻ ngón tay, chẳng những muốn phòng bị vạn thú sơn người, còn muốn né tránh phi linh cung loại này quái vật khổng lồ, càng có cùng vạn thú sơn cùng nhau hành động không biết tên thế lực giấu ở chỗ tối. Vương Ép Chi nhẹ nhàng cười, đi đến Hàn Lượng bên cạnh, không chút nào kiêng kỵ trước mặt tử thi, duỗi tay đem hắn áo ngoài xả xuống dưới, cho nên vì giảm bớt phiền toái, còn phải làm Vân cô nương giả trang hạ nam tử. Hai người động tác nhanh chóng cải trang giả dạng làm phi linh cung đệ tử đi trước. Tựa hồ là tới rồi phi linh cung thế lực trong phạm vi, dọc theo đường đi gặp được quá vài bát phi linh cung rèn luyện đệ tử, bất quá hai người đều xa xa tránh đi, giảm bớt giáp mặt tiếp xúc cơ hội. Mà cái kia Dương Đình cùng Tạ Ngọc Viện lại dường như mất tích giống nhau, vừa không thấy bọn họ đi vòng vèo quay lại tìm Hàn Lượng hai người, cũng không phát hiện bọn họ bóng dáng. Ta cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp. Vân Nhiễm hơi hơi nhíu mày, chỉ vào khoảng cách bọn họ có một khoảng cách vài đạo ăn mặc cùng loại quần áo thân ảnh, ngươi xem này đó phi linh cung đệ tử, lui tới cũng quá thường xuyên điểm. Hơn nữa rèn luyện như thế nào đều là đi hướng một phương hướng. Vương Ép Chi nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ nghĩ, phía trước có lẽ phát sinh sự tình gì, chúng ta vẫn là tránh đi đi, miễn cho vừa lúc đâm vào Phi Linh cung đại bản doanh. Lại không nghĩ rằng hai người càng muốn tránh đi, phiền toái càng tìm hướng bọn họ. Mới vừa đi vòng vèo trở về không vài bước lộ, bọn họ phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, các ngươi hai cái. Không thu đến lệnh tập hợp sao? Hướng nơi nào chạy đâu? Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi thân thể cứng lại rồi, kêu gọi chính là một người cao cấp võ sĩ, mà hắn bên cạnh còn đi theo mặt khác một người cao cấp cùng trung cấp võ sĩ. Vân Nhiễm ý bảo Vương Ép Chi cúi đầu, chính mình đệ thấp thanh âm xoay người lại, vài vị sư trưởng, chúng ta, ách, là muốn tìm cái địa phương phương tiện một chút, lập tức liền qua đi. Tên kia kêu gọi Phi Linh cung cao cấp chấp sự khẽ như mày, các ngươi thoạt nhìn thực lạ mặt. Trên người võ khí cũng đạm bạc thật sự, đệ tử mới nhập môn. Vậy các ngươi nhanh lên giải quyết, cùng ta cùng nhau qua đi. Vân Nhiễm tức khắc ngậm miệng, Vương Ép Chi nhẹ nhàng mà lôi kéo tay nàng, ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Này chung quanh đều là Phi Linh cung đệ tử, ở chỗ này động thủ hoặc là chạy trốn nói, thế tất sẽ đưa tới vây công. Ngẫm lại Vương Ép Chi khẳng định chạy không được, Vân Nhiễm trung quy nhịn xuống, thành thành thật thật mà cùng Vương Ép Chi nhất khởi, làm bộ đệ tử mới nhập môn, theo mấy người kia cùng nhau hướng về Phi Linh cung đệ tử tập hợp chỗ đi đến. Đi rồi không bao lâu, Vân Nhiễm liền đã nhận ra phía trước tiếng người ồn ào, từ toát ra tới hơi thở tới xem, tựa hồ lại có vài bắt người. Chờ hai người bò lên trên phía trước đồi núi, đứng ở điểm cao phía trên, mới phát hiện trước mắt nhiên nháo phi phàm. Mấy cái thật lớn lều trại liên miên không dứt mà phô thành mở ra, mà vờn quanh những cái đó lều lớn, là vài cái thế lực đệ tử. Trừ bỏ Phi Linh cung, còn có một ít Vân Nhiễm nhận không ra đánh dấu môn phái. Đây là đang làm cái gì? Vân Nhiễm lẩm bẩm nói. Dẫn đường cao cấp đệ tử liếc nàng liếc mắt một cái, chờ van chút thời điểm các ngươi sẽ biết, hiện tại, các ngươi qua bên kia cái kia lều trại chung quanh ốc, chờ đợi tiến thêm một bước thông chi. Vân Nhiễm ước gì có thể rời đi mấy người này, nhanh chóng lôi kéo Vương Ép Chi hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Bên kia tựa hồ đều là tân nhập môn đệ tử, đột nhiên nhiều hai trường sinh gương mặt cũng không có khiến cho người khác quá lớn chú ý. Hơn nữa này đó đệ tử bởi vì mới nhập môn phái, tương đối hoạt bát, các loại nói chuyện với nhau ùn ùn không dứt. Vân Nhiễm nhưng thật ra từ giữa thu hoạch không ít hữu dụng tin tức. Nay tư thế, nên sẽ không muốn đánh nhau rồi đi. Một người tuổi còn nhỏ đệ tử có chút lo lắng địa đạo. Hoa, Truy Ảnh Môn, Lưu Tiên Sơn, Lạc Gia, này đó ở Trần Quốc khá lớn thế lực đều tới. Nếu là đợi lát nữa Vương Gia cũng tới, ta đây hôm nay chính là mở rộng tầm mắt. Có một người tân nhân rõ ràng không biết Vương Gia cùng Phi Linh cùng Chi Gian ngăn cách, còn có chút khát khao địa đạo. Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng hỏi Vương Ép Chi đạo, uy. Đợi lát nữa nhà ngươi người có thể hay không thật tới a? Nếu tới thì tốt rồi, ngươi liền thoát hiểm. Vương Ép Chi cười cười, sẽ không như vậy xảo đi. Hắn nói âm vừa ra, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Sáu chỉ tạo hình kỳ dị quý hiếm phi hành linh thú lôi kéo một chiếc hoa lệ xe bay từ không trung xẹt qua, trên cao nhìn xuống mà dừng ở phía trước một ngọn núi khâu phía trên. Theo sát sau đó chính là mấy cái từ hai chỉ chim bay lôi kéo đại hình tàu bay. Ở mọi người chú mục dưới. Những cái đó tàu bay phía trên xôn xao mà trào ra không ít vũ khí tinh xảo, tinh thần phấn chấn tuổi trẻ các võ sĩ. Chờ đến mặt khác tàu bay người trên đều hạ xong rồi, lúc trước kia chiếc xe bay mới chậm rãi mở ra đại môn. Trước hết xuất hiện chính là một người đầu tóc hoa dâm láo giả, nện bước trầm ổn, trong mắt tinh quang lập lòe. Cái thứ hai xuất hiện là một người trung niên nhân, ăn mặc hoa lệ, thần sắc ngạo mạn. Nhưng mà, ở tầm mắt đối thượng cuối cùng ra tới người nọ khi, kia trung niên nhân ngạo mạn lại biến mất vô tung. Trong mắt chỉ còn lại có cung kính. Cuối cùng xuống dưới, là một người 27-28 tuổi thanh niên, dung mạo thanh tú, cùng Vương Ép Chi mặt mày chi gian có vài phần tương tự, lại nhiều một mặt sắc bén cùng thượng vị giả ngạo khí. Vân Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh. Phía trước hai người đều là đại võ sĩ, một người hậu kỳ, một người giai đoạn trước. Mà cuối cùng xuất hiện thanh niên, tu vi lại là yếu nhất, bất quá vừa qua khỏi cao cấp võ sĩ. Vương gia thật sự tới. Không biết là ai hô một tiếng. Tức khắc dẫn phát rồi một trận hỗn loạn. Vân Nhiễm thần sắc lập tức kích động lên, vô Vương Ép Chi, đây là ngươi gia tộc người. Ân. Vương Ép Chi thấp thấp mà lên tiếng, lại chợt nắm chặt nắm tay, hình như có chút khẩn trương lại tựa ở áp lực nào đó không biết tên cảm xúc. Vân Nhiễm phát hiện Vương Ép Chi không tầm thường, nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy? Thấy gia tộc người, ngươi như thế nào ngược lại không cao hứng? Vương Ép Chi buông xuống hạ đôi mắt, không nói gì. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết. Các ngươi loại này thế lực lớn gia tộc nhất định chia làm mấy phái, bọn họ có phải hay không cùng ngươi quan hệ không tốt phe phái? Thiếu nữ trấn an địa đạo, không quan hệ, nhìn thấy Vương gia người luôn là chuyện tốt. nói không chừng đợi lát nữa liền có biện pháp liên hệ thượng nguyện ý bảo hộ tộc nhân của ngươi. Vương ép chi khẽ ừ một tiếng, nhìn tên kia thần thái phi dương thanh niên, ở trong lòng thở dài một hơi. Vân Nhiễm đoán được cũng có 7-8 phần chuẩn xác, chỉ là càng thêm phức tạp gia tộc bí ẩn làm hắn như thế nào giải thích xuất khẩu. Thấy vương gia người tới, phía dưới lều trại trung lập khắc có người thả người dựng lên, đi vào vương gia kia mấy người trước mặt, cao giọng hô, vương gia tọa ủng Trần Quốc cơ hồ 2/3 khoáng sản, như thế nào, này chỗ huyền hoàng tình quặng còn nghĩ đến phân một ly canh sao. Kia thanh niên mỉm cười không nói, bãi đủ cái giá. Nhưng thật ra bên cạnh hắn lão giả hắc hắc cười mở miệng nói, huyền hoàng tình quặng loại này thứ tốt, hay là ngươi cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi lạc gia là có thể nuốt vào. Chúng ta vương gia cũng không lòng tham, này khoáng thạch các ngươi mấy nhà tùy tiện phân, chỉ là kêu huyền hoàng tinh mẫu chúng ta định là muốn lấy đi. Vương ép chi thần sắc khẽ nhúc nhích, có chút khiếp sợ mà lẩm bẩm nói, khó trách ta đến chỗ này liền cảm thấy ngầm ẩn chứa một cổ thật lớn năng lượng, thế nhưng là huyền hoàng tinh quạng. Vân Nhiễm ngưng thần cảm thụ hạ, ta như thế nào không cảm giác? Hay là đây là các ngươi vương gia đặc có thiên phú? Vương ép chi cười mà không đáp, thần sắc lại ngưng trọng lên, có chút bất an, huyền hoàng tinh quạng xuất thế, chỉ sợ lại sẽ khiến cho Trần Quốc Tân một vòng dung chuyển. Huyền hoàng tinh quặng là một loại thực hy hữu khoáng thạch, bị dự cao phẩm chất vũ khí chi mẫu. Hôn tạp huyền hoàng tinh quặng vũ khí, vô luận là cấp bậc vẫn là phẩm giai đều đem đại biên độ tăng lên. Đặc biệt là huyền hoàng tinh mẫu, có thể nói là huyền hoàng tinh quặng tinh hoa bộ phận. Chỉ cần một đinh điểm, là có thể rèn ra uy lực thật lớn các loại vũ khí trang bị. Nhưng mà huyền hoàng tinh quặng thập phần thưa thớt, mỗi lần bị phát hiện số lượng cũng đều không nhiều lắm. Khoáng thạch tinh mẫu càng là chỉ có ở đại quy mô khu mỏ bên trong mới có thể hình thành, có thể nói là so cực phẩm tinh thạch còn muốn hy hữu đồ vật. Mà này vương gia lão giả há mồm liền phải huyền hoàng tinh mẫu, đủ để thấy được, này chỗ huyền hoàng tinh quặng quy mô chỉ sợ không nhỏ. Vương ép chi trong lòng mơ hồ có chút bất an, ngày xưa huyền hoàng tinh mẫu xuất hiện quá 1-2 lần, đều dẫn phát rồi máu chảy thành sông tranh đoạt, lúc này đây, tinh quặng còn chưa mở ra, cũng đã đưa tới nhiều như vậy thế lực mơ ước. Không biết đợi lát nữa lại sẽ bùng nổ như thế nào đại chiến. Phảng phất là xác minh hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận yêu thú gào giống thanh. Vương gia những cái đó kéo xe linh thú tại đây một tiếng gào giống dưới, sôi nổi run rẩy nằm đảo, tức khắc trường hợp một mảnh hỗn loạn. Thứ 129 tiết đi theo người có quảng đảo. Phía chân trời một mảnh rậm rạp mà tiểu hắc điểm ở nhanh chóng di động tới, dây lát gian là được gần tới rồi trước mắt. Màu đen áo choàng đón gió tung bay. Dưới háng yêu thú phát ra lệnh người sợ hãi mà gầm nhẹ. Vân Nhiễm bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, ở yêu thú phía trên cười ha ha những cái đó võ sĩ, bất chính là vạn thú sơn người. Những cái đó hắc y liễu nhân số lượng cũng không nhiều, nhưng là lại mang theo rất nhiều yêu thú tới. Đi theo ở bọn họ phía sau các yêu thú mặt lộ vẻ hung quang, trong miệng gầm nhẹ, đen nghìn nghịt mà một mảnh, thập phần có uy hiếp lực. Thấy những cái đó hắc y kỵ sĩ cùng hình thù kỳ lạ dị trạng các yêu thú, lều trại chung quanh tụ tập các đệ tử sôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vài tên cao cấp võ tu lập tức xuất chúng mà ra, hướng về những cái đó hắc y liễu nhân đón qua đi. Cầm đầu hắc y liễu nhân bỗng nhiên dừng lại đi tới nệ bước, cười hắc hắc, phát hiện huyền hoàng tình quặng chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể thiếu chúng ta. Một người cao cấp võ sĩ hừ lạnh một tiếng, vạn thú sơn. Như thế nào gần nhất không có bị hình người chuột chạy qua đường giống nhau mà bao vây tiêu trừ, tức khắc cảm thấy không thoải mái. Chủ động đưa lên tới cấp chúng ta này đó môn phái tiểu đệ tử nhóm luyện tập. Tên kia đầu mục cũng không tức giận, sờ sờ chính mình cằm, cười đến thực thiếu đánh, chỉ bằng này đó chưa đủ lông đủ cánh tiểu đệ tử nhóm, còn chưa đủ ta yêu sủng tắc cái răng. Hắn nói vung tay lên, phía sau yêu thú lại lần nữa đồng thời phát ra đinh thai nhức góc tiếng hô, xem ra tiểu gia hỏa nhóm đói bụng, vậy cố mà làm trước dùng bọn họ bọc bụng đi. Những cái đó tân nhập môn đệ tử nơi nào gặp qua loại này trận trượng. Lời này vừa nói ra, Vân Nhiễm chung quanh tức khắc có người nhịn không được doa khóc. Cho dù có chút cường trang chấn định, cũng sắc mặt trắng bệnh, hàm răng run lên. Vân Nhiễm trộm lấy tinh thần lực đảo qua những cái đó hắc y rìa nhân, nhỏ giọng mở miệng nói, tên kia sẽ tinh thần khống chế người cùng tên kia đại thuật sĩ đều không ở. Phảng phất cảm thấy được có người chú mục, tên kia hắc y rìa đầu lĩnh đột nhiên cau mày hướng tới Vân Nhiễm nơi phương vị nhìn liếc mắt một cái, lại bị một người đại võ sĩ che khuất tầm mắt. Các ngươi vạn thú sơn cũng chỉ có thể làm hù dọa hậu sinh tiểu bối sự tình. Tên kia phi linh cung đại võ sĩ khinh phiêu phiêu mà mở miệng nói, quanh thân võ khí kích động, giống như bị màu cam mây tía che đậy, khoanh tay mà đứng, đem chính mình võ khí không gian thi triển đến lớn nhất. Những cái đó bị hắn võ khí không gian sở bao phủ yêu thú, sôi nổi phủ phục trên mặt đất, chỉ có hắc y liễu nhân dưới háng yêu thú trong mắt kim quang lưu chuyển, không chịu ảnh hưởng. Đại yêu. Tên kia đại võ sĩ hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắc y lìa đầu lĩnh ha ha cười, hắc, Vạn Ninh lão nhân, ta chính là hù dọa ngươi môn hạ đệ tử như thế nào? Chỉ bằng ta ngồi xuống này một con thiên nhãn bạc ngao liền có thể dây lắt gian diệt ngươi Phi Linh cung một nửa đệ tử. Muốn đệ tử vẫn là muốn huyền hoàng tinh quạng, chính ngươi tuyển. Rõng rạc. Một người Phi Linh cung cao cấp võ sĩ nhịn không được, xuất khẩu nói. Hắn nói âm vừa ra, kia chỉ đại yêu liền lập tức hai mắt trừng to, không trung phát ra len ken một tiếng vang lớn, một cái màu cam cái đuôi từ tên kia cao cấp võ sĩ trước người sẽ qua, đem một đạo mấy không thể thấy kim sắc dây nhỏ cấp ngăn cản xuống dưới. Tên kia cao cấp võ sĩ sau lưng lập tức mồ hôi lạnh rơi, vội vàng xoay người cùng tên kia kêu Vạn Ninh đại võ sĩ đạo tạ. Vạn Ninh sắc mặt có chút âm trầm, nheo lại đôi mắt, lạnh lùng thốt, hay là ngươi thật tính toán động thủ? Tuy rằng ngươi có đại yêu vì cậy vào, nhưng là các ngươi chúng cũng không có tới đại võ sĩ cấp bậc người, quang này chỉ đại yêu, lão phu một người là có thể đối phó. Hùng chi còn có mấy vị đồng dạng tu vi các sư huynh đệ lực trận. Nói, hắn ánh mắt cô ý vô tình mà liếc về phía vẫn luôn mỉm cười xem diễn không có ra quá Thanh Vương gia quý công tử cùng hắn bên người hai gã cường giả. Tên kia Vạn Thú Sơn đầu mục ha ha cười nói, ngươi tin tưởng các ngươi có thể chia của đều đều. Đừng đến lúc đó chính mình trước đánh nhau rồi. Vạn Ninh ánh mắt càng thêm âm trầm lên, trong mắt ấp ủ lửa giận. Nay chỗ huyền hoàng tinh quặng là ở Phi Linh cung chung quanh phát hiện, tuy rằng địa giới hơi chút vượt qua Phi Linh cung tương ứng khu vực như vậy một chút, nhưng là dựa theo Trần Quốc bất thành văn mà quy định, khu mỏ thuộc sở hữu sớm nhất phát hiện giả sở hữu. Không có dự đoán được, Phi Linh cung người vừa xuất hiện, ở gần đây mấy cái đại hình thế lực cũng sôi nổi tới rồi, ở thật lớn ích lợi trước mặt không màng cùng Phi Linh cung xé rách ra mặt, sôi nổi xương chính mình cũng là đồng thời phát hiện. Nay cũng liền thôi, vương gia tin tức không biết như thế nào như vậy linh thông, đại thật xa cũng tới rồi chặn ngang một chân, còn há mồm liền phải nhất bảo bối huyền hoàng tinh mẫu. Hừ, hắn vương gia là 10 thế lực lớn có thể ngang ngược bá đạo, hay là chúng ta Phi Linh cung liền không phải không thành. Tên kia hắc y lìa đầu mục thấy Vạn Ninh ánh mắt lập lòe, sau một lúc lâu nói không ra lời, có chút đắc ý mà ngắm nhìn chung quanh một chút, muốn ta nói à, này chỗ huyền hoàng tinh quạng lớn như vậy, hoàn toàn đủ chúng ta mấy cái thế lực chia cắt, không bằng một người phân một chút, đại gia giai đại vui mừng, như thế nào? Kia mấy nhà thế lực hơi chút thứ với Phi Linh cung cùng vương gia dẫn đầu người cho nhau nhìn nhau vài lần, bọn họ có gan cùng Phi Linh cung kiên trì, kỳ thật cũng là đoán chắc ở cùng vương gia tranh đấu chung, Phi Linh cung không thiếu được còn muốn mượn sức bọn họ, sẽ không thật sự liền đại khai sát giới, cho nên liền đại võ sĩ cũng chưa phái ra. Lại không dự đoán được ngang trời sát ra Vạn Thú Sơn, quang tên này đầu lĩnh thêm hắn ngồi xuống đại yêu liền không phải dễ đối phó, tức khắc sôi nổi truyền âm, làm thế lực trung đại nhân vật ra tới chi viện. Lúc này, tên kia vẫn luôn không nói gì vương gia quý công tử chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm đảo không giống hắn diện mạo như vậy văn nhã tú khí, có chút ám ếch trầm thấp, chúng ta vương gia nói qua, chỉ cần huyền hoàng tinh mẫu, mặt khác mặc cho các ngươi đi phân. Hừ, huyền hoàng tinh mẫu, thật lớn khẩu khí, cũng muốn các ngươi nuốt đến hạ mới được. Vạn Ninh lửa giận rốt cuộc áp lực không được, lạnh giọng uống đến. Hắn suy nghĩ vương gia đường xa mà đến, chỉ mang đến đại thuật sĩ, mà chính mình nếu là truyền âm, thế lực trung quyền mưu sĩ trưởng lão lập tức là có thể ra tới tòa chấn, cho nên lại không khách khí, ngựa khí cũng bén nhọn rất nhiều. Tên kia quý công tử đạm cười nhìn hắn một cái, lấy này phiến huyền hoàng tinh quặng số lượng tới xem, huyền hoàng tinh mẫu nhiều lắm nắm tay lớn nhỏ, thật muốn nuốt, sa chi nhất khẩu vẫn là có thể nuốt vào. Hắn trêu chọc lời nói tức khắc lệnh Vạn Ninh càng thêm trong cơn giận dữ, hừ, kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh tìm được cùng cướp lấy mới được. Huyền hoàng tinh mẫu xuất hiện vị trí không chừng, hơn nữa thường thường ở dài dòng hình thành trong quá trình đã hình thành chính mình ý thức, nếu gặp gỡ cơ duyên, có chút sẽ biến ảo trở thành một loại gọi là quạng thú yêu thú, rất khó đối phó. Nga. Vạn trưởng lão lời này ý tứ là, chỉ cần chúng ta tìm được cùng bắt được, này huyền hoàng tinh mẫu liền về chúng ta vương gia sở hữu. Vương Viễn Chi lại cười nói. Lão phu không phải Vạn Ninh vội vàng phản bác, nhưng mà Vương Viễn Chi không có cho hắn nói chuyện cơ hội, vậy đa tạ Vạn trưởng lão thành toàn, hiện tại chúng ta vương gia đã cùng Phi Linh cung đặt thành hiệp nghị, chỉ cần chúng ta có thể tìm được huyền hoàng tinh mẫu cũng hái, này tinh mẫu chính là chúng ta. Các ngươi đại gia còn có dị nghị không có? Hắn ánh mắt từ dư lại mấy cái thế lực dẫn đầu người trên mặt đảo qua, trên mặt vẫn cứ mang theo cười, lại đột nhiên cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Nhà các ngươi người không hổ là làm buôn bán một phen hảo thủ, này há mồm thật có thể nói. Vân Nhiễm bĩu môi, thọc thọc Vương Ép Chi. Vương Ép Chi mày hơi hơi nhăn lại, nhìn chăm chú Vương Viễn Chi, nhàn nhạt địa đạo, hắn ở gia tộc bọn ta bên trong, vẫn luôn này đây nhanh mồm dẻo miệng sưng. Hai người nói chuyện với nhau chi gian, mặt trên những người đó lại không biết nói chút cái gì, chỉ nghe thấy Vạn Thú Sơn hắc y ở đầu mục ngang ngược mà một câu, liền nói như vậy định rồi. Ai tìm được về ai? Vương Viễn Chi nhất trực diện lộ mỉm cười, không có gì tỏ vẻ, thế lực khác dẫn đầu người không dám lên tiếng. Mà chỉ có Phi Linh Cung Văn Ninh, sắc mặt không vui, tựa hồ còn tưởng tranh chấp chút cái gì. Tên kia hắc y ghi đầu lĩnh lập tức nói, như thế nào, hay là ngươi thật sự muốn đánh một trận, đánh tới máu chảy thành sông mới được. Hắc, vậy đến đây đi, vừa lúc lấy này đó tiểu gia hỏa cho ta các bảo bối đương điểm tâm. Nói, hắn ánh mắt như có như không đảo qua những cái đó Phi Linh Cung đệ tử, phàm là bị hắn quét đến đệ tử đều không pháp thừa nhận cái loại này tràn ngập sát khí ánh mắt, sôi nổi túi đầu. Hừ, kia này tiến vào trình tự như thế nào tính? Vạn Ninh chậm rãi mở miệng nói, làm như ở mặt khác môn phái đều không dị nghị dưới tình huống rốt cuộc thỏa hiệp. Lời này vừa ra, không khí tức khắc lại ngưng trọng lên. Không có khai quật quá khu mỏ bên trong nguy cơ thật mạnh, ai cũng không biết ẩn giấu chút cái gì sinh vật, nhưng là tiên tiến nhập người có lớn hơn nữa cơ hội khai quật đến huyền hoàng tinh quạng, thậm chí tìm được huyền hoàng tinh mẫu. Đương nhiên này đó thế lực ai cũng không muốn đương người khác dò đường thạch, nhưng lại không hề nghi ngờ không nghĩ cho người khác lớn hơn nữa cơ suất tìm được huyền hoàng tinh mẫu. Trong lúc nhất thời ở đây người đều lâm vào trầm mặc bên trong, sôi nổi ở trong lòng cân nhắc. Chúng ta Vương gia nguyện ý làm cuối cùng một cái tiến vào. Vương Viễn Chi đạm cười nói, tựa hồ định liệu trước, có khác cậy vào, chút nào không lo lắng huyền hoàng tinh mâu trước tiên rơi vào người khác tay. Vương Viễn Chi tỏ thái độ đến dứt khoát, những người khác lại trong lòng càng thêm ngờ vực lên. Vương gia đối huyền hoàng tinh mâu nhất định phải được, lại chủ động yêu cầu cuối cùng tiến, mà bọn họ đối khu mỏ hiểu biết là thế lực khác sở không kịp. Hay là này khu mỏ bên trong thật sự có cái gì nguy hiểm không thành. Mọi người đều các hoài tâm tư, liền tên kia hắc ý ở đầu lĩnh cũng không hề tùy tiện mở miệng. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Vân Nhiễm nhàm chán mà chờ bọn họ thương nghị, chờ đến đều mau ngủ rồi, nhưng vẫn không có động tĩnh. Lúc này, phía trước khu mỏ chung lại đột nhiên phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, phảng phất có người phá khai một đạo thật lớn chỗ hổng. Một cổ khói trắng từ khoảng cách nơi này tương đối xa xôi khu mỏ một góc thăng lên. Mặt trên những cái đó quyết sách giả sắc mặt chợt biến đổi, hắc y lìa đầu lĩnh ánh mắt có chút âm ngoan mà đảo qua Văn Ninh, các ngươi thật đúng là giả hoạt ta, ở bên này kéo dài thời gian, lại trộm phái người ẩn vào khu mỏ. Nói xong, hắn cũng không hề chờ đợi quyết nghị kết quả, dẫn đầu thay đổi yêu thú, hướng tới khu mỏ nhập khẩu chạy như bay mà đi. Văn Ninh sắc mặt bất thiện nhìn Vương Viễn Chi cùng mặt khác kia vài tên thế lực dẫn đầu người liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng nói, không biết là cái nào thế lực, có như vậy quyết đoán. Thế nhưng nghĩ ra trộm lẻn vào này nhất chiêu, hay là thật sự cho rằng chúng ta phát hiện không được sao? Nói xong, hắn cũng quay đầu hướng tới nhập khẩu bay qua đi, phía dưới Phi Linh Cung đệ tử sôi nổi bị triệu tập lên, chuẩn bị vào núi. Mặt khác mấy thế lực lớn cũng cho nhau nghi kỵ sôi nổi nhích người, chỉ có Vương gia lù lù bất động, sôi nổi bình tĩnh mà chờ ở tại chỗ. Mà lúc này, ở kia cổ khói trắng dưới, một con độc chân chim chóc có chút chật vật mà vây rất chính mình trên người cho bụi. Ở nó trước người là một cái thật lớn hô sâu, trong hầm cư nhiên thổi ra từng trận mang theo hủ bại hơi thở gió nhẹ. Khu khu khu, sắc chết ta, cái này mặt cư nhiên là trống không. Xích Viêm thăm dài quá chính mình cổ, hướng tới hố bên trong nhìn lại. Một cây ngón tay thon dài vươn tới, ở đầu của nó linh thượng hung hăng một gõ, chưa thấy qua ngươi như vậy buồn chim chóc, dọc theo đường đi lạc đường 10 lần, đi phản 3 lần, mau đuổi theo thượng cư nhiên còn có thể đụng vào trên núi tới. Đứng ở nó bên cạnh ao tím thiếu niên tựa hồ không thể nhịn được nữa địa đạo. Hắn ánh mắt lướt qua thật mạnh khu mỏ, phảng phất có thể ở đã một mảnh hỗn loạn đông đảo đệ tử chung tìm được nào đó hình bóng quen thuộc. Nếu không phải ngươi một hai phải cưới lao tử tới, lao tử mệt đến chết khiếp, như thế nào sẽ đầu góc choáng váng đụng phải đi lên. Xích Viêm cả giận nói, hung hăng mà lấy cánh đi phiến Đoan Mục Giản. Đoan Mục Giản nghiêng người tránh thoát, hắn ánh mắt ở trong hầm đảo qua liếc mắt một cái, luôn luôn đạm nhiên không gợn sóng con ngươi bên trong đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Áo tím một phiêu, hắn thân ảnh đã rơi xuống này chỗ thiên nhiên hình thành quạng đạo bên trong. Hắn tay làm lơ tầng nham thạch ngăn cản, trực tiếp duỗi vào tầng nham thạch bên trong, lại vươn tới, lòng bàn tay đã nhiều một chút kim hoàng sắc hạt cát, tản mát ra cổ xưa mà nồng đậm năng lượng hơi thở. Không nghĩ tới, cư nhiên là huyền hoàng tinh quạng. Hắn meo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia tử mang, cư nhiên có lớn như vậy một mảnh khu vực. Xem ra chắc chắn có huyền hoàng tinh mẫu tồn tại. Nói, hắn liền hướng tới quạng đạo chỗ sâu trong đi đến. Xích Viêm vội vàng hô, uy, ngươi không đi tìm ta cái kia vô dụng chủ nhân sao? Đoan Mục Giản dưới chân không ngừng, một bàn tay từ quạng đạo trên vách phất quá, yên tâm, đợi lát nữa nàng định cũng sẽ xuống dưới, chúng ta ở quạng đạo chung cùng nàng chạm mặt. Bị hắn bàn tay phất quá địa phương, giống như có một cái chuyên môn hấp thụ huyền hoàng tinh quạng nam châm trải qua giống nhau, kim hoàng sắc khoáng thạch sôi nổi phá vách tường mà ra, ở tiếp xúc đến hắn bàn tay khoảnh khắc, lập tức dung nhập đến thân thể hắn bên trong, chỉ còn lại lòng bàn tay một chút kim mang. Xích Viêm con ngươi lập tức mở to, có chút khiếp sợ mà buột miệng thốt ra nói, ngươi nguyên thân chẳng lẽ là thần long nhất tộc. Đoan Mục Giản bước chân dừng lại, không có quay đầu lại, khóe môi lại hơi hơi giơ lên, tiểu Tất Phương, ngươi vì cái gì như vậy cho rằng. Xích Viêm xoay quanh vòng, một bộ khó có thể tin bộ dáng, trong lời đồn, yêu thú nhất tộc hoàng giả long tộc thiện luyện khí, trời sinh có thể khống chế thiên hạ sở hữu khoáng thạch kim loại, càng có nhưng thông qua hấp thu chúng nó tăng cường tự thân năng lực bí thuật. Không đúng. Tùy cơ nó lại hầu nghi địa đạo, chính là long tộc so với chúng ta Tất Phương nhất tộc còn muốn cao ngạo, xuất thân tức là ma vương cấp bậc, liền thần vực đại lục lao đông tây nhóm cũng lấy chúng nó không có biện pháp. Sao có thể sẽ xuất hiện tại đây rách nát trên đại lục, còn giống ngươi giống nhau đem chính mình trang đến nhân loại thể xác bên trong, trở nên người không người, yêu không yêu. Nghe đến đó, thiếu niên tay bỗng nhiên nắm chặt, chỉ cảm thấy chính mình sau lưng nào đó ký hiệu đột nhiên lại bắt đầu bỏng cháy lên, đem hắn thật vất vả tu luyện tĩnh tâm chi thuật toàn bộ đánh tan, chỉ còn lại đáy lòng vô tận phẫn nộ cùng lửa giận. Lúc này, tụ tập ở khu mỏ chính nhập khẩu những cái đó các thế lực các đệ tử đã ở nhà mình sư môn trưởng bối dẫn dắt hạ lục tục tiến vào khu mỏ bên trong. Vương ép chi nhất kéo Vân Nhiễm tay, đi vào về sau theo ta đi. Hai người xen lẫn trong phi linh cung đệ tử bên trong, ở tiến vào khu mỏ lúc sau, liền cố ý cọ sát đến cuối cùng, ở những cái đó đệ tử phân công nhau hành sự về sau, giống như hai điều cá trạch giống nhau, nhanh chóng biến mất ở khu mỏ trong đám người. Chúng ta có thể xuất phát. Vương Viễn Chi rốt cuộc đối bên người hai gã đại thuật sĩ mở miệng nói, thân ảnh phiêu phiêu, khóe môi lộ ra một tia cao thâm khó đoán mà mỉm cười. Các thế lực các đệ tử ở các trưởng bối hứa hẹn có thể lưu lại tìm được 1/3 huyền hoàng tinh quặng dụ hoặc hạ, sôi nổi ra sức tìm kiếm cùng khai quật. Đột nhiên có người phát ra hét thảm một tiếng, một cái hoa đốm một sừng xà đột nhiên từ một khối nham thạch sau chạy trốn ra tới, đem một người đệ tử cắn thương, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Loại này con rắn nhỏ cấp bậc không cao, nhưng lại có kịch độc, tu vi thấp đệ tử bị cắn về sau trong khoảnh khắc liền mất mạng, sắc mặt đen nhánh, vắt ngang trên mặt đất. Một màn này, làm những cái đó điên cuồng các đệ tử bắt đầu bình tĩnh lại, nhớ tới khu mỏ chung giấu giếm nguy hiểm, trở nên thật cẩn thận. Mà lúc này, Vân Nhiễm cùng Vương FC đã sớm rời xa đại bộ đội. Vương FC mang theo Vân Nhiễm 7 vòng 8 vòng, từ mỗi cái nhìn như không có khả năng có khoáng thạch địa phương vòng qua, cuối cùng ngừng ở một cái thấp bé bụi cỏ bên. Còn muốn làm phiền Vân cô nương đem này khối địa mặt cấp đánh khai. Vương FC nhẹ giọng nói, bởi vì cực nhanh chạy vội, thiếu niên gương mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng. Vân Nhiễm theo lời đánh ra một đạo kiếm khí, thổ thạch văng khắp nơi, một cổ gió lạnh từ dưới nền đất vụt ra. Cái này mặt, chẳng lẽ là thiên nhiên hình thành quặng đạo? Vân Nhiễm kinh ngạc địa đạo, quay đầu lại nhìn phía Vương FC, đôi mắt tỏa sáng, ngươi thật là lợi hại a, đây là các ngươi gia tộc mật truyền tìm quặng chi thuật sao? Vương FC thấy thiếu nữ nhảy nhót biểu tình, cảm thấy tâm tình của mình lập tức trở nên cực độ sung sướng, hắn giữ chặt Vân Nhiễm, đôi mắt cười đến đều cong lên, ta mang ngươi đi tìm huyền hoàng tinh mẫu. Theo Vương FC cùng Vân Nhiễm thâm nhập, thông đạo càng ngày càng hẹp hòi khó đi, đến cuối cùng Vân Nhiễm chỉ có thể lấy ra băng phách kiếm tới mở đường. Mà lúc này, chỉ cần đánh rơi nham thạch, liền nhất định sẽ lộ ra đại khối huyền hoàng tinh quặng tới, Vân Nhiễm bằng trực giác, cũng cảm giác được tựa hồ mau tiếp cận mục đích địa. Nàng cũng không biết chính mình vòng nhiều ít điều đường nhỏ, nếu không phải Vương FC dẫn đường, chính mình là tuyệt đối tìm không thấy nơi này tới. Mà bên ngoài những người đó ở hạt bận việc, căn bản sẽ không có người nghĩ đến cư nhiên đã có hai người lặng yên tiếp cận huyền hoàng tinh mẫu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh vách đá, đã không có lộ. Ở Vương FC ý bảo hạ, Vân Nhiễm phất tay đánh về phía vách đá, đá vụn sôi nổi rơi xuống, lộ ra một cái thật lớn thiên nhiên thạch thính, mà thạch thính mặt sau, cũng có mấy cái loại nhỏ màu đen cửa động. Vương FC cùng Vân Nhiễm đi đến thạch thính bên trong, ngắm nhìn chung quanh. Chính là nơi này. Vương FC nhẹ giọng địa đạo, ngưng thần tựa hồ ở cảm thụ được cái gì. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu, chỉ hướng thạch đỉnh một góc. Vân Nhiễm theo hắn ánh mắt nhìn lại, có một đường mỏng manh kim sắc quang mang từ đỉnh chảy ra. Vân Nhiễm lại không chần chờ, kiếm khí vờn quanh đỉnh chốt một vòng. Theo đá vụn bong ra từng mảng, tia đạo kim quang càng ngày càng lóe, giống như một đạo kim sắc sóng biển từ thạch đỉnh phía trên quay cuồng mà xuống, hướng tới Vân Nhiễm đông nhiên quân xuống dưới. Vân Nhiễm đem băng phách kiếm hoành trong người trước, trên người mấy đạo bạch mang hiện lên, quang nguyên tố hộ thuẫn chậm rãi căng ra. Kiếm khí truy đuổi kia đạo kim quang, mà quang chi tường ốp trở ngại trụ nó công kích, ở như vậy tiền hậu giáp kích dưới, kia đạo kim quang vẫn cứ thập phần hung mãnh, không được mà nhảy lên, tựa hồ không đem dám đến thu nó Vân Nhiễm đánh lui không bỏ qua. Vân Nhiễm luôn là càng đánh càng hăng, thấy huyền tinh tinh mẫu thập phần khó chơi, càng thêm sinh ra muốn chế phục nó tâm tư. Mấy đạo bạch quang quấn quanh mà đi, đem tinh mẫu trói buộc lên, nhưng mà kim quang tả vận hữu vận, thế nhưng từ cao cấp thuật sĩ thuật trói buộc pháp trung tránh thoát đi ra ngoài. Vị chỗ huyệt động bên trong, nàng không dám mạo muội sử dụng đại quy mô cao giai thuật pháp, miễn cho đem nơi này cấp đánh sụp. Mà kia kim quang tựa hồ cũng mất đi cùng Vân Nhiễm ganh đua cao thấp tâm tư, đống nhiên phát lực, từ Vân Nhiễm bên cạnh vụt ra, tia chớp mà hướng tới bọn họ tới khi cửa động bay đi. Mà lúc này, đứng ở Vân Nhiễm phía sau Vương Ép Chi lại đột nhiên giang hai tay cánh tay, đứng ở trước động, ngăn chặn kia đạo kim quang đường đi. Ở Vân Nhiễm tiếng kinh hô trùng, thiếu niên lại bình yên vô sự. Hắn nhanh chóng vươn tay phải, dễ như trở bàn tay mà đem kia nói ý chí chiến đấu sục sôi kim quang cấp một phen nắm. Thứ 130 tiết như thế huynh đệ. Vân Nhiễm trợn mắt há hốc mồm, buột miệng thốt ra, ngươi không sao chứ? Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt vui mừng, hiến vật quý giống nhau đem bàn tay hơi hơi mở ra một đường, đưa tới Vân Nhiễm trước mặt. Kim sắc quang mang từ hắn đầu ngón tay tả ra, đem này một mảnh không gian đều chiếu đến kim bích huy hoàng lên. Cái kia phía trước vô cùng kiêu ngạo huyền hoàng tinh mẫu rơi xuống đến Vương Ép Chi trong tay, liền dường như bị xương đánh cả tím giống nhau heo xuống dưới, an tĩnh mà dừng lại ở hắn lòng bàn tay vẫn không nhúc nhích. Vân Nhiễm tinh thần lực đảo qua, kinh ngạc phát hiện huyền hoàng tinh mẫu cư nhiên mất đi sinh khí, phảng phất Vương Ép Chi bàn tay có nào đó ma lực giống nhau, bị hắn chạm qua về sau, cái này đã ở dài lâu năm tháng trung sinh ra chính mình ý thức tinh mẫu ở nháy mắt tinh thần tán loạn. Đây là có chuyện gì? Vân Nhiễm không tự chủ được hỏi lên tiếng. Ngươi lại như thế nào thu phục tháp? Vương Ép Chi còn không có tới kịp trả lời, hắn phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp mà cười dài, thất đệ, ngươi quả thực không làm ta thất vọng. Vẫn là nhanh như vậy liền tìm tới rồi khoáng thạch tinh mẫu. Phần 45. Nghe thấy thanh âm này, Vương Ép Chi thân mình chợt căng thẳng, đồng nhiên đem huyền hoàng tinh mẫu đưa cho Vân Nhiễm, chậm rãi quay người lại, hướng tới không biết khi nào đứng ở cửa động hoa phục thanh niên thấp thấp mà gọi một tiếng, nhị ca. Vương Viễn Chi khỏe mắt thượng trọn, khỏe miệng mỉm cười. Nhưng là âm u động phủ chỗ sâu trong xem ra, kia tươi cười trung thế nhưng lộ ra vài phần âm trầm cùng quỷ quyệt. Hắn ý thái thanh thản mà đi dạo tiến vào, hướng tới Vương Ép Chi từng bước ép sát. Tên kia trung niên nam tử cùng lão giả cũng từ hắn phía sau xoay ra tới, thấy Vương Ép Chi, như cũng một cái sắc mặt ngạo mạn một cái mục vô biểu tình, cư nhiên liền tiếp đón cũng không cùng hắn đánh một cái. Vương Ép Chi miễn cưỡng cười cười, nhị ca, các ngươi tốc độ cũng thật nhanh. Đương nhiên, nếu không có ngươi dẫn đường, thật đúng là tìm không thấy nơi này tới. Vương Viễn Chi trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt tươi cười, vỗ vô Vương Ép Chi bả vai, thiếu niên gầy yếu thân mình khẽ run lên. Vân Nhiễm hơi hơi nhíu mày, nàng phía trước còn tưởng rằng tên này phô trương rất lớn Vương gia công tử cùng Vương Ép Chi không phải xuất phát từ cùng chi, lại không dự đoán được bọn họ cư nhiên là huynh đệ. Chỉ là, xem hai người ở chung biểu tình, Vân Nhiễm mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, Vương Ép Chi bị người bắt đi, Nam Bá khẳng định sẽ phát hiện. Lấy hắn đối Vương Ép Chi khẩn trương, khả năng không lớn không lập tức thông chi Vương ra. Chính là xem Vương Viễn Chi cùng hắn phía sau hai người biểu hiện, dường như hoàn toàn không biết Vương Ép Chi đã từng lịch quá cửu tử nhất sinh nguy hiểm, chẳng những không có một chút thấy hắn thoát hiểm vui sướng hoặc quan tâm, mà càng tựa sớm đã phát hiện hắn, lại cố ý đang đợi hắn dẫn đường. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm không thanh sắc tiến lên, đem Vương Ép Chi hướng chính mình phía sau lôi kéo, vừa lúc đứng ở hắn cùng Vương Viễn bên trong gian. Vương Viễn Chi nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt toát ra thế gia công tử đối thượng người thường cao ngạo, trực tiếp làm lơ nàng, tiếp tục đối Vương Ép Chi đạo, nói vậy thất đệ đã lấy được huyền hoàng tinh mẫu, không ngại đưa cho nhị ca nhìn xem. Vương Ép Chi đột nhiên ngước mắt, ánh mắt có chút kiên quyết địa đạo, nhị ca, bên ngoài các thế lực lớn chiếm cứ, tại đây chỉ hoãn lâu lắm cũng không sáng suốt, không bằng chúng ta đi trước trộm trở về gia tộc, lại cho đại gia chậm rãi xem. Vương Viễn Chi đạm đạm cười, thất đệ nói được là, chỉ là ngươi thân thể gầy yếu, không chừng khi nào liền sẽ phát bệnh. Vẫn là giao cho nhị ca nơi này bảo quản tương đối hảo. Nghe xong lời này, Vương Ép Chi ngón tay có chút co rút mà nắm chặt, phảng phất ở nỗ lực ức chế chính mình trong lòng nào đó bi phẫn cảm xúc. Nhưng mà, hắn như cũ kiên quyết mà lắc lắc đầu, Ép Chi gần nhất thân thể đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, huống chi có nhị ca hộ vệ, bình an mang huyền hoàng tinh mẫu trở lại Vương gia vẫn là làm đến. Đúng không? Vương Viễn Chi trên mặt đột nhiên hiện lên một sợi nghiền ngẫm mà ý cười, nhiều ngày không thấy, thất đệ càng ngày càng tự tin. Nhưng là nhị ca nhưng không ngươi như vậy có tin tưởng. Theo hắn này thanh thở dài, Vân Nhiễm bỗng nhiên nghe thấy một cổ thực kỳ dị mùi hương. Hương khí nguyên bản thực bình thường, nhưng là đột nhiên tại đây âm u hẹp hòi huyệt động bên trong mở mịt mở ra, lại vô cớ cho người ta lấy một loại quái dị mà cảm giác. Vương Ép Chi sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, mắt thường có thể thấy được hắc tuyến từ hắn phía sau lưng lan tràn, thế nhưng vẫn luôn lan tràn thượng hắn gương mặt tiện tay bối, dường như một con lụa trắng đột nhiên vựng nhiễm điểm điểm nét mực. Hình thành phiến phiến chịu tượng đồ án. Vân Nhiễm trong lòng căng thẳng, quang nguyên tố nhanh chóng đánh vào Vương Ép Chi thân thể bên trong, giúp hắn áp chế đột nhiên phát tác lên độc tố. Nhưng mà lần này hắn phát tác đến tựa hồ đặc biệt lợi hại, Vân Nhiễm cảm giác được kia thượng trăm loại độc tố tạo thành hắc khí dường như bị thứ gì dụ dỗ giống nhau, phấn đấu quên mình mà hướng ra ngoài lan tràn, cùng thánh khiết bạch mang làm đấu tranh. Mà hắn trên mặt, hắc tuyến một hồi biến đạm một hồi lại biến thâm. Vương Viễn Chi ở nhìn thấy chính mình đệ đệ như thế thống khổ là lúc cư nhiên còn có thể cười được, thất đệ, ta liền nói đi, ngươi cỡ nào lệnh người không yên tâm nột. Này không, lại phát bệnh. Khinh phiêu phiêu lời nói không mang theo một chút cảm tình, dường như trước mắt tên này vô cùng thống khổ thiếu niên cùng chính mình không có huyết thống quan hệ, chỉ là người xa lạ giống nhau. Vân Nhiễm ánh mắt trợn phát lạnh, gắt gao nhìn thẳng Vương Viễn Chi, giang gian phảng phất ngầm có ý sắc ý, ngươi vừa mới dùng cái gì hương. Vương Viễn Chi đối Vân Nhiễm trong giọng nói hàn ý làm như không thấy, khẽ cười một tiếng, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nguyên lai là một con sẽ lộ ra lợi chảo tiểu giám yêu, thất đệ, nguyên lai ngươi thích. Không cần kêu ta thất đệ. Vương F. Chi bỗng nhiên rảo phá chính mình đầu lưỡi, khống chế được chính mình thần trí thanh tỉnh, từng câu từng chữ địa đạo. Mơ hồ không rõ lời nói chung toàn là bi phẫn, ta nguyên bản chỉ là hoài nghi, lại không nghĩ rằng, quả thật là ngươi. Thiếu niên cố hết sức mà ngẩng đầu lên, đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Viễn Chi, phảng phất muốn vẫn luôn xem tiến hắn đáy lòng, màu đen hoa văn ở hắn trên mặt lan tràn, thập phần dữ tợn đáng sợ. Ta từ trọng quang phủ chủ đối ta hạ độc liền bắt đầu hoài nghi, bởi vì hắn là ngươi mãnh liệt để cử ta đi gặp. Thiếu niên thanh âm run rẩy, cố nén trong cơ thể độc tố phát tác kịch liệt thống khổ, phảng phất nhất định phải nghi ngờ ra tới mới có thể tiêu tan. Nhiều năm như vậy, ngươi mãi cho đến chỗ thay ta tìm kiếm hỏi thăm các loại luyện dược sư, nhưng là ta trên người độc lại mỗi thấy một cái liền tăng thêm một lần. Mà vừa mới hương khí, là ngươi tầm thường dùng. Mỗi một lần ngươi tới gặp ta, trên người loại này hương khí đều sẽ phá lệ nùng liệt. Chính là, ta lại ngẫu nhiên nghe thấy cùng ngươi quan hệ tốt nhất ngũ ca nói ngươi kỳ thật ghét nhất đeo hương liệu. Ngày xưa ta còn chưa nghĩ lại, chính là hôm nay, hiện tại, lại là toàn minh bạch. Thiếu niên ngẩng trong mắt hoảng hốt có thủy quang chợt lóe mà qua, ta là ngươi thân đệ đệ a. Trong gia tộc nhiều như vậy huynh đệ, chỉ có ta cùng ngươi là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn? Màu đen vết máu từ Vương F. Chi khỏe môi chảy ra, chảy xuống đến hắn và táo phía trên, cư nhiên phát ra tư tư thanh âm, ăn mòn ra một đám lỗ nhỏ. Vân Nhiễm lòng bàn tay quang mang đống nhiên tăng lượng, đem càng nhiều quang nguyên tố giáo huấn tiến thiếu niên trong cơ thể. Nhưng mà, trong thân thể hắn độc tố đã bắt đầu không chịu khống chế mà loạn xuyến, hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn. Vương Viễn Chi trên mặt tươi cười đột nhiên tiêu tán không còn, có chút thương hại mà nhìn ánh mắt đã bắt đầu tan rã Vương F. Chi, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại than thở một tiếng, xem ngươi sống được như vậy thống khổ, nhị ca trong lòng cũng là có chút không đành lòng, không bằng khiến cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ít nói nhảm. Vân Nhiễm lạnh như băng mà cắt đứt hắn nói, đem trên người của ngươi cái loại này hương giao ra đây. Vương F. Chi tình tự kích động dưới nguyên bản liền vô pháp khống chế trong cơ thể độc tố, hơn nữa hương khí dẫn đường, mới làm những cái đó độc tố quay cuồng mà như vậy lợi hại. Hiện tại tưởng nhanh lên áp chế hạ độc tố trước hết cần hủy diệt làm nguyên nhân dẫn đến cái loại này hương. Thiếu nữ trong tay bỗng nhiên xuất hiện kia khối huyền hoàng tinh mẫu, trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, ngươi không phải muốn này khối huyền hoàng tinh mẫu sao? Vậy bắt ngươi trên người cái loại này hương tới đổi, toàn bộ. Tựa hồ thấy Vương Viễn Chi thân sau trung niên nhân muốn động thủ, thiếu nữ lòng bàn tay đột nhiên bao trùm thượng bạch sắc quan mang, không cần vọng tưởng tới đoạn, ở ngươi động thủ phía trước, ta dùng một chút lực là có thể đem nó trước hủy hoại. Nghe thấy lời này, tên kia trung niên nhân động tác chỉ hoãn xuống dưới, ánh mắt có chút âm ngoan mà ở Vân Nhiễm trên người chuyển động. Huyền Hoàng tinh mẫu không giống tinh quặng như vậy yêu cầu nhất định rèn trình độ mới có thể đem chúng nó rèn dung. Nó sở hữu tinh hoa chỉ phong ấn ở một đạo lá mỏng bên trong. Chỉ cần dùng võ khí hoặc là nguyên tố lực công kích thực dễ dàng là có thể phá vỡ. Hảo. Vương Viễn Chi thấy huyền hoàng tinh mẫu, đôi mắt đã sáng, dứt khoát mà đáp ứng nói. Tay áo phất động gian, một cái nho nhỏ túi thơm rơi vào hắn lòng bàn tay. Hương khí tức khắc càng thêm nồng đậm lên, Vương F. Chi trên mặt màu đen chợt tăng thâm. Vân Nhiễm lại không chần chờ, tay trái tung ra huyền hoàng tinh mẫu, kim hoàng sắc quang mang bay thẳng đến ngoài động bay đi. Mà Vương Viễn Chi đem túi thơm chỉ ở đầu ngón tay vừa chuyển liền muốn thu hồi trong tay áo, chính là lúc này, hắn lại cảm giác chính mình trên cổ tay chợt lạnh, túi thơm mặt dây đã bị cắt đứt. Vân Nhiễm kia chớp chảo qua túi thơm, nháy mắt thu vào chính mình tổn chữ nhẫn chung. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Vương Viễn Chi cũng không giận, như cũ dùng hắn cái loại này mang theo cười ngữ điệu nói, dối tay tiếp nhận tên kia trung niên nhân bắt lấy huyền hoàng tinh mẫu, lấy ở trên tay thưởng thức. Ha ha, này huyền hoàng tinh mẫu thật là cái thứ tốt. Đại thật xa liền thấy nơi này lộ ra kim quang. Một tiếng cười ha ha vang quá, tên kia vạn thú sơn hắc y hệ nhân đầu mục mang theo hắn kia chỉ đại yêu tọa kỵ đi đến. Vương Viễn Chi trên mặt ý cười chưa tán, thanh âm lại rét lạnh xuống dưới, ngươi theo dõi kỹ năng nhưng thật ra càng ngày càng thuần thục rồi. Hắc Y Lệ Nhân đầu mục cười hắc hắc, vỗ vỗ chính mình yêu thú đầu, ít nhiều nó truy tung năng lực nhất lưu. Vương Viễn Chi hừ một tiếng, ngươi không đi nhiều khai quật điểm khoáng thạch, đi theo ta làm cái gì? Hắc Y Lệ Nhân đầu mục nheo lại đôi mắt, tự nhiên là đi theo nhị công tử thu hoạch càng phỉ. Tiến vào phía trước, đoàn người nhưng đều là nói hảo, Huyền Hoàng Tinh Mẫu về cái thứ nhất tìm được người có được. Ta trí nhớ hảo thật sự, không cần nhị công tử nhắc nhở. Tên kia Hắc Y Lệ Nhân một ngông ngồi xuống chính mình yêu thú trên lưng, chặn đường lui, ta còn nhớ rõ lúc trước nhị công tử tìm chúng ta hợp tác thời điểm, cùng chúng ta lão đại nói, chỉ cần giúp ngươi trói đi rồi vương gia tiểu thiếu gia, sẽ cùng chúng ta chia đều 10 cái khu mỏ. Vương Viễn mặt sắc bất biến, ta tự nhiên nhớ rõ, bất quá hắn nói phong đột nhiên vừa chuyển, trở nên có chút lạnh nhạt lên, các ngươi cũng không có thành công trói đi ta thất đệ, hắn hiện tại chính là hảo hảo mà ngốc tại nơi này đâu. Thích, chúng ta là cố ý thả chạy hắn, làm hắn tới dò đường, nếu không hắn như thế nào chạy trốn. Tên kia Hắc Y Lìa đầu mục cũng không có tự mình tham dự đến bắt cóc sự kiện, chỉ là nghe đồng bạn kể ra hạ, lúc này bước lên dối tới, cư nhiên cũng là mặt không đỏ tâm không nhảy. Thấy Vương Viễn Chi mặc không lên tiếng, hắn lập tức không kiên nhẫn mà vô mông hạ yêu thú, có chút ngang ngược địa đạo, chẳng lẽ là ngươi hiện tại liền tưởng hủy diệt hiệp nghị. Lúc này, một đạo bóng dáng từ đỉnh đầu hắn nhảy dựng lên, nhào hướng cửa động xuất xứ. Kia hai gã đại võ sĩ lập tức phát động võ khí không gian, đem kia bóng dáng bắn trở về. Vân Nhiễm có chút ảo não mà đỡ lấy hôn mê Vương FG, đứng vững vàng thân hình. Nàng nguyên bản hy vọng mượn Vạn Thú Sơn Hắc Y Dìa đầu lĩnh cùng Vương Viễn Chi hai người đánh nhau thời cơ rời đi, lại bởi vì mang theo Vương FG, hành động thông thả mà bị ngăn cản xuống dưới. Vương Viễn Chi phảng phất hạ định rồi nào đó quyết tâm, lại lộ ra quán có đạm cười, ta chưa bao giờ sẽ bội ước. Bất quá hiện tại nhất quan trọng sự tình là làm ta hảo đệ đệ sớm một chút giải thoát, đến nỗi như thế nào phân phối, chúng ta đợi lát nữa lại chậm rãi thương nghị như thế nào. Kia Hắc Y thủ lĩnh nết miệng cười, liền một cái tiểu cô nương, một cái ma ốm, còn có cái gì hảo sợ hãi? Liền cho ta bảo bối bổ sung điểm năng lượng hảo. Nghe thấy lời này, Vân Nhiễm tinh thần lực chợt nhắc tới đỉnh điểm. Ở che chở Vương FG đồng thời còn muốn đối mặt hai gã cao cấp võ sĩ, hai gã đại võ sĩ còn có một con đại yêu, thiếu nữ tức khắc có nguy cơ cảm. Lúc này quặng đạo mặt khác một bên, trầm mặc mà dẫn theo một con hoa hoa kêu to tất phương thiếu niên đột nhiên dừng bước, mày ninh khởi. Đem kia chỉ ồn ào chim chóc ném tới trên mặt đất. Tiểu Nhiễm gặp được nguy hiểm. Một câu đem Xích Viêm chuẩn bị mà đầy ngập tức giận mắng cấp toàn chắn ở trong miệng. Đoan Mục Giản một trưởng đánh tới quặng đạo phía trên, nhìn như trắng non thon dài bàn tay lại giống như lưới dao sắc bén giống nhau thiết vào quặng vách tường bên trong. Tức khắc, cả tòa quặng đạo phát ra từng trận vù vù, kịch liệt mà run rẩy lên. Chấn động hướng tới phương xa không được mà lan tràn. Mà kim sắc khoáng thạch giống như nước chảy giống nhau dọc theo quặng vách tường hướng tới Đoan Mục Giản lòng bàn tay hội tụ, chỉnh trương bàn tay đều bị kim sắc quang huy cấp bao phủ. Người đang làm cái gì? Xích Viêm trợn mắt há hốc mồm mà nói. Giúp nàng mở ra một cái đường ra. Đoan Mục Giản nhàn nhạt địa đạo, không có biểu tình mà liếc Xích Viêm liếc mắt một cái, ngươi còn không nhanh lên đi hỗ trợ. Tất Phương Điểu không rên một tiếng, mở ra cánh liền hướng phía trước bay đi, sau đó đông nhiên một đầu đánh vỡ quang đạo, chạy ra khỏi khu mỏ ở ngoài. Mãi cho đến nó bay rất xa lúc sau, mới có một tiếng nho nhỏ mà oán giận ở không trung phiêu tán, gia hỏa này hôm nay hỏa khí như thế nào đại. Ta bất quá nói vài câu lời nói thật. Đoan Mục Giản mặt vô biểu tình mà nghe Xích Viêm nhỏ giọng mà nói thầm, cảm thấy chính mình trên lưng dấu vết tựa hồ còn ở hơi hơi nóng lên. Nóng rực độ ấm làm hắn trong đầu đột nhiên hiện ra đêm đó Vân Nhiễm giúp hắn chấn áp một màn. Tức khắc, thiếu niên môi nhấp đến càng khẩn. Này đó ra tay gia hỏa, các ngươi một chút huyền hoàng tinh quặng đều đừng nghĩ được đến. Thiếu niên ở trong lòng nảy sinh ác độc nói. Bàn tay thượng kim sắc quang mang càng thêm lóa mắt lên. Vân Nhiễm lung lay mà hủy diệt bên môi vết máu, trong lòng kêu khổ không ngừng. Thân thể này vẫn là quá yếu, đại thuật sĩ cùng cao cấp thuật sĩ chi gian chênh lệch cũng không phải là một đinh điểm đại. Cho dù nàng tinh thần lực cường đại nữa, thân thể tu vi bãi này ở, thân thể cũng sẽ không cường hãn đi nơi nào. Mạnh mẽ khiêng hạ ba đạo công kích, đã là liều mạng nàng toàn lực. Nàng không biết, ra tay người kỳ thật cũng kinh hãi vạn phần. Kia hai gã đại võ sĩ không dự đoán được một cái thoạt nhìn bất quá trung cấp tu vi thiếu nữ, cư nhiên có thể kháng hạ ba chiêu bọn họ gần gũi sát chiêu. Nếu là những người khác, chỉ sợ nhất chiêu dưới liền mất mạng. Trên người nàng nhất định có cái gì phòng ngự bí bảo. Đây là mọi người đệ nhất ý tưởng. Trên thực tế, Vân Nhiễm trên người duy nhất phòng ngự bí bảo chính là kia mặt chỉ còn lại có một nửa năng lượng nguyệt hoa hoánh quang kính, còn bị nàng nhét vào hôn mê Vương FG trước ngực. Đột nhiên, nàng cảm thấy được lần trước chạy thoát là lúc bị thương nặng tiểu hắc toát ra mơ hồ chiến ý. Tâm niệm vừa động, ở đệ tứ song công kích đánh úp lại thời điểm, một con màu đen yêu thú giống như khí cầu giống nhau ở không trung chậm rãi biến đại, run run mau, đem kia nói mãnh liệt mà võ khí nháy mắt đánh tan. Nguyên bản vẫn luôn lười biếng hắc y ghi nhân đầu lĩnh đột nhiên lập tức tinh thần, nhìn tiểu hắc đôi mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn cất giấu một con như vậy cực phẩm yêu thú. Hắn hưng phấn mà trà sát tay, ha ha, xem ra ta lần này ra cửa thật là thu hoạch xa xỉ. Tiểu hắc, trước đem cái kia đánh ngươi chủ ý ra hỏa giải quyết. Vân Nhiễm nhàn nhạt hạ lệnh nói. Hắc y dị thủ lĩnh chỉ là cao cấp võ sĩ, tuy rằng có kia chỉ đại yêu hiệp trợ tác chiến, nhưng là tự thân thực lực bãi nơi đó, một có sơ hở là tốt nhất chém giết, hơn nữa hắn vẫn luôn ở xuất khẩu phụ cận, giải quyết hắn liền có thể nhân cơ hội chạy đi. Màu đen tia chớp từ mọi người trong mắt xẹt qua, trong nháy mắt, hai chỉ yêu thú liền chiến đấu ở cùng nhau. Mà kia hai gã đại thuật sĩ cũng không nhàn rỗi, lần thứ hai tiến công Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không dám tùy tiện điều động tự nhiên nguyên tố lực thi triển đại hình thuật pháp, trừ bỏ lo lắng thân thể vô pháp thừa nhận ở ngoài, cũng sợ hãi tại như vậy tiểu nhân không gian nội chính mình cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhìn gần trong gang tấc công kích, Vân Nhiễm quanh thân lại đột nhiên hiện lên một vòng thổ hoàng sắc quang, kia hai người còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì, bọn họ công kích liền cấp bắn ngược trở về. Tuy rằng không thể thi triển công kích thuật pháp, chính là ta còn có phòng ngự thuật pháp đâu. Vân Nhiễm khỏe môi hiện lên một mạt cười lạnh, lại chợt cảm giác đầu mình cùng thân thể đều là truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Thân thể đau nhất là tùy tiện sử dụng siêu việt cao cấp thuật sĩ thuật pháp phản vệ tạo thành. Nhưng là đại não đau đớn lại là tinh thần lực quá độ sử dụng dẫn tới. Nàng đôi mắt meo lại tới, tên kia vạn thú sơn thần bí đầu lĩnh sử dụng tinh thần công xiềng, nhiều ít cho nàng lưu lại một chút không hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Sớm hay muộn nàng muốn lại đi tìm người kia biết rõ ràng kia nói bí thuật nguồn gốc, cùng với tìm hắn tính sổ. Gào giống thanh từ cửa động truyền đến, tên kia đại yêu bị tiểu hắc một ngụm cắn, xé xuống một khối to huyết nhục. Kịch liệt đau đớn chung, nó đem tên kia hắc ý đi ở đầu mục hung hăng ngã xuống. Yêu thú ở trong động lăn lộn, thống khổ mà giống lên một tiếng làm này chỗ huyệt động đều chấn động lên. Kia hai gã đại thuật sĩ mới vừa đối phó xong bắn ngược trở về võ kỹ, có chút hoảng sợ mà khắp nơi nhìn xung quanh. Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy không đúng, như vậy kịch liệt chấn động cũng không phải kia chỉ đại yêu quay cuồng dẫn tới, mà dường như cả tòa quảng đạo ở sụp xuống. Phảng phất nghiệm chứng nàng lời nói giống nhau, mấy đạo vết dạn từ sơn động đỉnh chốc bắt đầu lan tràn. Nhất tuyến thiên quang từ hiệp mà thâm trời cao thâu xuống dưới, càng ngày càng sáng. Vân Nhiễm một tiếng thấp gọi, tiểu hắc. Tím tình huyền vân thú phi thường ăn ý mà lập tức ném xuống địch thủ, thoán hồi nàng trước mặt. Vân Nhiễm đem vương ép chi kéo lên thủ bối, chính mình cũng ngồi đi lên, tiểu hắc lập tức hướng tới kia nói ánh mặt trời cực nhanh nhảy dựng lên. Liên ở nó sắp phá tan này chỗ huyệt động trước một giây, kia nói màu tím quang ảnh lần thứ hai từ nó trên người vụt ra, chưa từng phản ứng lại đây vương viễn tay cổ tay hướng quá. Đem kia đạo kim quang lấp lánh huyền hoàng tinh mẫu nuốt vào trong bụng. Thứ 131 tiết cái đích cho mọi người chỉ trích. Khu mỏ bên trong, chúng môn phái đệ tử phía sau tiếp trước mà tìm kiếm huyền hoàng tinh quặng, tranh đấu khi có phát sinh. Rất nhiều đệ tử mới vừa đào ra một tiểu khối huyền hoàng tinh quặng, liền sẽ lập tức gặp được đánh lén, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị những người khác cướp đi. Hiện tại khu mỏ đã tựa như một tòa đại hình quyết đấu tràng. Những cái đó ẩn nấp ở khu mỏ trung yêu thú, đảo không hề là uy hiếp lớn nhất. Ngược lại là chính mình người bên cạnh, cho dù là đồng môn, đều phải tiểu tâm phòng bị. Một mảnh trong hỗn loạn, ai cũng không nghĩ tới, khu mỏ đột nhiên chấn động lên. Đã tiến vào quặng đạo chung các đệ tử kinh hãi phát hiện quặng đạo vách tường ở một chút mà sụp đổ, những cái đó rực rỡ lung linh chân quý khoáng thạch sôi nổi bong ra từng màng. Nhưng là không có chờ bọn họ có cơ hội đi nhặt, liền bá mà một tiếng, hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Tiếp theo, những cái đó quặng đạo đỉnh chốc bắt đầu vỡ ra thật lớn khe hở, đá vụn phân lạc. Mắt thấy, liền phải sụp đổ. Còn ngốc tại quặng đạo chung các đệ tử sớm đã không rảnh lo tìm kiếm tinh quặng, sôi nổi chạy trối chết. Mà những cái đó trên mặt đất đệ tử cũng bị dưới nền đất truyền đến thật lớn chấn động cấp ném đi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy được chỗ đều là trọng điệp ở bên nhau thân thể, càng có người ở vội vàng thoát thân là lúc, trực tiếp đạp người khác thân hình mà đi. Lúc này, bị biến đổi lớn kinh hãi trụ tuổi trẻ các đệ tử nơi nào còn nhớ rõ chính mình thân phụ võ kỹ, so thường nhân muốn lợi hại rất nhiều. Chỉ là làm ra bản năng phản ứng. Bất quá, ở bắt đầu cả tòa sụp đổ khu mỏ trước mặt, những cái đó sơ cấp trung cấp võ tu nhóm, cũng tựa như kiến càng giống nhau, không có chút nào vãn hồi năng lực. Đột nhiên, không biết là ai kinh hãi mà hét to một tiếng, ta trên người huyền hoàng tình quặng như thế nào không thấy. Hắn thanh âm bị bao phủ ở khu mỏ hỏng mất phát ra thật lớn ầm vang trong tiếng. Nhưng mà, không bao lâu, giống như lây bệnh giống nhau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu kinh hô ra tiếng. Những cái đó đã khai quật tới tay huyền hoàng tinh quạng, giống như ở bị một đạo nhìn không thấy nam châm cấp lôi kéo giống nhau, sôi nổi thoát ly những người này trói buộc, làm lơ hết thể tổn chữ không gian trở ngại, hóa thành kim quang biến mất ở phía chân trời. Vô số đạo kim sắc quang điểm từ không trung sẽ qua, giống mặt trời chói chang khoảnh khắc phủ ra, thiên địa khuynh đảo, sông nước chảy ngược, kim sắc nước sông ở phía chân trời chảy quá, mênh mông quần quận mà hướng tới nào đó phương hướng tụ tập mà đi. Rốt cuộc, có người tỉnh ngộ lại đây, hô to một tiếng, truy a. Chỉ một thoáng, trên mặt đất vô số người ảnh truy đuổi kim quang mà đi, tiêu sắt rung trời, giống như đỉnh lũ dũng quá. Núi đá ở những cái đó chạy vội thân ảnh lúc sau sụp đổ, lan xuống, đại địa ở bọn họ chân sau tấp tấp xé rách. Cả tòa huyền hoàng tinh quặng nơi núi non, giống như tại tiến hành tận thế giống nhau lễ rửa tội. Đột nhiên, một trận ầm ầm ầm mà vang lớn ở phía trước nổ tung, những cái đó chạy ở đằng trước đệ tử sôi nổi nghỉ chân, ngạc nhiên mà lớn lên miệng, nhìn phía trước quang ảnh va chạm mấy đạo thân ảnh. Mãnh liệt võ khí, nguyên tố lực cùng yêu lực va chạm làm này đó tu vi thấp các đệ tử sôi nổi khí huyết dâng lên, võ khí quay cuồng, chỉ có thể che lại ngực từng bước lui ra phía sau, xa xa tránh đi. Tuy rằng trước mắt quang ảnh biến ảo, lệnh người hoa cả mắt, không kịp nhìn, nhưng là vẫn có tinh thần lực hơi cường đệ tử thấy rõ bao phủ ở các loại năng lượng quang đoàn trung thân ảnh. Vương gia hai gã đại thuật sĩ một trước một sau, chân đạp hai thanh kỳ dị vũ khí, trôi nổi không trung, màu cam võ khí bao phủ toàn thân, giống như mặc một bộ hoa mỹ chiến giáp. Vương gia quý công tử tắc mặt hắc giống như đáy nổi, tránh né ở một cái kim quang lấp lánh cái lồng bên trong, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm bị kia hai gã đại thuật sĩ giáp công màu đen yêu thú. Yêu thú trên lưng chở hai người, một người hôn mê bất tỉnh, mà mặt khác một người thiếu nữ mặt như sương lạnh, thanh lành giống như bầu trời đêm tiểu nguyệt, rồi lại ở trên người bạch mang bao phủ hạ thánh khiết giống như trên chín tầng trời nhất lộng lẫy một viên tinh quang. Này! Đây là như thế nào sao lại thế này? Lúc này, mặt khác môn phái những cái đó cao cấp võ sĩ cùng phi linh cung đại thuật sĩ cũng sôi nổi đổi tới, đem khu vực này vây đến chật như nêm tối. Ha! Ha ha! Hắc Y Diệp Vạn Thú Sơn đầu mục biên ho khan biên chật vật mà cười chính mình kia chỉ huyết nhục mơ hồ đại yêu từ chân núi vọt ra, vương gia công tử ca, tới tay vịt bay đi cảm giác như thế nào, ha ha ha. Hắn cười đến càn rỡ trâm trọng, vương viễn chi sắc mặt càng thêm mà âm trầm. Chư vị, này thiếu nữ sấn ta chưa chuẩn bị, cướp đi huyền hoàng tinh mẫu. Vương viễn chi nhất chỉ Vân Nhiễm, giọng căm hận nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc ổ lên. Kia thiếu nữ toát ra tới hơi thở thực cổ quái. Mặt ngoài bất quá trung cấp võ sĩ, lại phảng phất còn có một cổ mênh mông quần cuộn năng lượng giấu ở nàng trong cơ thể. Chỉ là xem nàng mười mấy tuổi tuổi tác, ở đây không ai cho rằng nàng có thể có kêu bản lĩnh từ hai gã đại thuật sĩ mí mắt phía dưới cướp đi vương viễn chi khẩn huyền hoàng tinh mẫu. Ngươi huyền hoàng tinh mẫu. Vân Nhiễm cười nhạo một tiếng, chuyện tới hiện giờ, cục diện đã không chịu nàng khống chế, chi bằng buông ra một bác, nghĩ đến đây, nàng ngự khí liền cũng lạnh lẽo lên, mặt trên hay là viết tên của ngươi. Vương gia đại thiếu gia. Lời này vừa nói ra, tương đương là cam chịu huyền hoàng tinh mẫu thật sự bị nàng cướp đi, những người khác sắc mặt tức khắc xuất sắc lên. Có không thể tin tưởng, có kinh ngạc vạn phần, có âm trầm không chừng, cũng có nóng lòng muốn thử. Những cái đó nóng lòng muốn thử, là gửi hy vọng với trước mắt trước hỗn loạn dưới tình huống có thể đục nước béo cỏ, không chừng liền đem huyền hoàng tinh mẫu cấp sở đến. Nha đầu này là các ngươi phi linh cung đệ tử. Đột nhiên, có người nhận ra Vân Nhiễm trên người phục sức. Phi linh cung đại thuật sĩ sắc mặt trầm xuống dưới. Sau một lúc lâu, mở miệng nói, gương mặt xa lạ, trên người không có ta phái đệ tử sở tu tập võ kỹ hơi thở, chỉ sợ là ta phái đệ tử chịu khổ nàng độc thủ, sau đó làm nàng cải trang lăn lộn tiến vào. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đoàn người xuống tay cũng không cần quá khách khí, cùng nhau đem này không biết cái gì lai lịch thiếu nữ cấp bắt lấy, đem huyền hoàng tinh mâu đoạt lại. Không biết là cái nào môn phái trưởng giả trong mắt tinh quang chợt lóe, mở miệng nói. Hắn nói đại biểu ở đây tuyệt đại đa số môn phái cường giả tâm tư. Tới rồi tình trạng này, biết được huyền hoàng tinh mẫu liền ở trước mắt, đã không có người còn nhớ rõ cái kia cái gọi là ai trước tìm được liền với ai hiệp nghị. Hiện tại là ai cướp được chính là ai. Một người có chút lỗ mãng cao cấp võ sĩ đã gấp không chờ nổi mà hướng tới không trung thiếu nữ một trưởng chụp tới. Màu đỏ đậm võ khí hình thành hư vô đại trưởng kẹp theo thế không thể đỡ uy năng, ở không trung mang theo một chuỗi tàn ảnh. Vương gia hai gã đại thuật sĩ liếc nhau, cư nhiên song song tối lui. Những người khác không biết thiếu nữ cưới kia chỉ màu đen yêu thú uy năng, bọn họ lại là tự mình cảm thụ quá. Hiện tại đã có người không sợ chết mà đương chim đầu đàn, bọn họ thấy vậy vui mừng. Chờ đến đại gia lưỡng bại câu thương thời điểm lại ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Bất quá, có người lại không cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn cơ hội. Phi Linh em mở tên kia đại thuật sĩ hướng tới hai người hét lớn một tiếng, hai vị vương gia trưởng lão, vì phòng ngừa tên này thiếu nữ chạy thoát, chúng ta ba người không ngại cộng đồng thi triển võ khí không gian. đem này khối khu vực phong tỏa. Cái này cáo giả xảo quyệt ra hỏa. Vương Viễn Chi ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Duy trì võ khí không gian muốn tiêu hao đại lượng võ khí, bởi vậy, chính mình này phương hai gã cường lực sức chiến đấu liền cấp bám trụ. Nhưng mà hắn trên mặt vẫn là đạm cười, Trần Trường Lão, ngươi cũng biết ta thân đệ đã bị nàng bắt cóc. Để tránh chúng ta Vương gia thất thiếu gia bị ngộ thương, vẫn là làm Cần Bá cùng các ngươi cùng nhau công kích hảo. Khiến cho Vương Lịch cùng ngươi cùng nhau phong tỏa không gian. Lời vừa nói ra, tên kia phi linh em mở Trần Trường Lão tức khắc ngạc nhiên, Vương gia cái kia bệnh ưởng ưởng tiểu công tử cư nhiên cũng tại nơi đây. Còn cùng bị bắt cóc. Hắn trầm mặt hướng tới Vân Nhiễm nhìn lại, càng thêm hoảng sợ. Mới vừa rồi tên kia công kích nàng tên kia cao cấp võ sĩ phát ra hét thảm một tiếng, kia thiếu nữ ngồi xuống yêu thú tùy ý mà vung đầu, liền đem xích hồng sắc bàn tay đánh nát. Không chỉ như thế, nó trong mắt đồng thời bắn ra quỷ dị ánh sáng tím, bệ nghễ mà nhìn tên kia ra tay người liếc mắt một cái, người nọ chỉ cảm thấy hai mắt một trận đau đớn, che lại đôi mắt kêu thảm thiết một tiếng, lưỡng đạo vết máu chậm rãi từ hắn trưởng phùng trung hoảng ra. Trần Trường Lão, ngươi cũng thấy, nàng này thập phần khó đối phó. Mau mau thi triển phong tỏa khu vực này, đại gia cùng nhau thượng. Vương Viễn Chi bỗng nhiên lớn tiếng quát lên. Trần Trường Lao tức khắc phản ứng lại đây, đôi tay ở trước ngực làm ra các loại kỳ dị thủ thế, màu cam võ khí vờn quanh trụ hắn toàn thân. Tiếp theo, hắn đôi tay đẩy, quanh thân cam quang tức khắc tiêu tán, hoàn toàn đi vào đến không khí bên trong, không thấy bóng dáng. Mà lúc này, đoàn người lại đều cảm giác được này chỗ không gian sinh ra nào đó biến hóa, một cổ như có như không uy áp quanh quẩn ở chung quanh. Giống như đột nhiên dựng lên một đạo vô hình cái chắn, đem mọi người cấp nhốt ở bên trong. Sau một lát, chung quanh uy áp lại nhiều một cổ. Vương gia tên kia kêu Vương Lịch trung niên nhân cũng ra tay. Đại gia cùng nhau thượng, đem nàng bắt lấy, đoạt lại huyền hoàng tinh mẫu. Vương Viễn to lớn thanh dụ hoặc thế lực khác người, chính mình lại như cũ đứng ở tại chỗ không có động. Vân Nhiễm con ngươi băng hàn như tuyết, giữa trán vỡ ra một đạo đông tuyết hình dạng màu đỏ đậm ân ký. Thân ở đông đảo cao cấp võ sĩ hoàn hầu dưới, nàng đã tính toán thi triển băng hỏa hai hợp tấu bí thuật, cho dù không có biện pháp chém giết bọn họ, cũng nhất định lấy làm rất nhiều người trọng thương, do đó nhân cơ hội chạy thoát. Nhưng mà, không đợi nàng bí thuật hoàn toàn triển khai, liền thấy trước hết xông tới cao cấp võ sĩ trên người chợt thoáng khởi một đoàn ánh lửa, cả người đều bắt đầu bốc cháy lên. Cơ hồ liền kêu thảm thiết đều còn không có tới kịp phát ra, người kia liền ở nháy mắt biến thành tro tàn. Một màn này, làm những người khác sôi nổi dừng lại bước chân. Buồn nha đầu, ta tới giúp ngươi tới rồi. Một tiếng ngẩng cao mà tiếng kêu to từ không trung truyền đến, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa lăng không mà hiện, nháy mắt xé rách võ khí không gian, vọt tiến vào. Trần Trường Lão cùng Vương Lịch sôi nổi che lại ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Hai người chỉ cảm thấy một cổ nóng rực đến cực điểm hơi thở ở chính mình kinh mạch trong vòng loạn xuyến, nếu không phải bị bọn họ tự thân cường đại võ khí áp chế, chỉ sợ chính mình liền sẽ từ trong hướng ra phía ngoài bốc cháy lên. Xích viêm. Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ, đình chỉ chính mình bí thuật. Bị ngọn lửa bao trùm chim chóc phát ra từng trận kêu to, ở không trung đấu đá lung tung. Nó cánh chim lướt qua, vô số hỏa tinh phân dương mà xuống, hạ một hồi hoa mỹ hỏa vũ. Nhưng mà này bao phủ nửa cái không trung sáng lạn đỏ đậm lại ẩn chứa vô tận sát khí. Phía dưới các đệ tử phát ra kêu sợ hãi, sôi nổi tán loạn, khắp nơi buôn đảo, tránh né sao băng giống nhau hoa rơi xuống hỏa tinh. Phàm là không cẩn thận bị này hỏa tinh lây dính, liền sẽ nháy mắt bốc cháy lên, cùng tên kia cao cấp võ sĩ chung chung vì cho tàn. Còn lại cao cấp võ sĩ sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí cùng phòng ngự trang bị, không chung một mảnh bảy màu quang hoa lập lòe, vũ khí quang hoa cùng võ khí quang huy nối thành một mảnh, giống như đạo đạo hồng tiểu lăng không giá khởi. Nhưng mà nhất bắt mắt, vẫn là ở trong đó xuyên qua tự nhiên màu đỏ thân ảnh, giống như nhất nóng cháy ánh mặt trời, hành qua chỗ, mặt khác sở hữu quang hoa đều phải tránh đi mũi nhọn. Hắc hắc, ta linh hoạch trong vòng mồi lửa như thế nào là các ngươi những người này có thể chống đỡ được. Xích Viêm đắc ý vạn phần. Phảng phất giết đỏ cả mắt rồi giống nhau, nháy mắt lại có hai gã cao cấp võ sĩ hộp máu ngã xuống đất, quanh thân đen nhánh, sinh tử không biết. Nơi nào tới yêu thú? Như thế càn rỡ. Vương gia lão giả phảng phất nổi giận, dưới chân huyền băng như ý trợn quang hoa đại thịnh, giống như đạp ở một mảnh di động dáng màu phía trên. Vô số đạo tế mang từ dáng màu bên trong bắn ra, ở không trung kéo dài tới thành một trường phô thiên đại võng, hướng tới Xích Viêm cuốn đi. Không biết hắn dưới chân vũ khí là như thế nào rèn mà thành. Cư nhiên không sợ Xích Viêm ngọn lửa, trải qua chuôi này như ý tăng cường quá võ khí ở không trung tùy ý quay lại, truy đuổi Xích Viêm thân ảnh. Nhưng mà, ở hắn võ khí chi vong trung lại đột nhiên quỷ mị mà toát ra một bóng người. Tên kia thiếu niên dưới chân ngân quang di động, cầm trong tay màu đen trường kiếm, không có cảm tình con ngươi nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, bình đạm giống như cục diện đáng buồn, lại ẩn chứa vô cùng sát khí. Vương Cần dựa vào nhiều năm như vậy ở trong chiến đấu hình thành trực giác, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, bật thốt lên hô lên, cẩn thận. Hắn cho rằng chính mình hô to ra tiếng, lại phát hiện chính mình thanh âm toái rừng ở không trung, không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Hỗn loạn chung, không ai chú ý tới quang ảnh chung nhiều ra tới thiếu niên. Chỉ có Vương Cần thấy hắn nắm kiếm tay nhẹ nhàng vừa chuyển. Hắn run sợ mà nhìn trôi này màu đen trường kiếm ở không trung chậm rãi xẹt qua, thời gian tại đây một giây trở nên và thong thả. Giống như màu đen màn che đột nhiên che đậy này phương không trung, lại dường như hư không tan vỡ, hắc ám trào ra. Những cái đó đã thoát đi đến phương xa các đệ tử ở rất dài thời gian, đều quên không được một màn này. Đêm tối ở nháy mắt buông xuống, màu bạc tinh quang ở trên đó điểm xuyết, nhưng mà những cái đó tinh quang đột nhiên nối thành một mảnh, sau đó đem này tấm màn đen cấp tua nhỏ, vô số đầy sao đồng thời bùng nổ, lóa mắt quang mang lệnh người không mở ra được đôi mắt. Chờ đến bọn họ thị giác khôi phục, chỉ thấy không trung đã khôi phục thành nguyên dạng, tên kia cưỡi ở yêu thú trên người thiếu nữ, kia chỉ khủng bố chim chóc đều không thấy bóng dáng. Mà bọn họ sư môn trường bối, lại sôi nổi ngã xuống trên mặt đất, thân chịu trọng thương. Tại đây phiến khu mỏ liên miên khu vực trung, có một chỗ khó được màu xanh lục, mà ở kia phiến màu xanh lục phía trên, nhanh chóng hiện lên lưỡng đạo thân ảnh. Nơi này hẳn là an toàn, chúng ta đi xuống tìm cái ẩn nấp địa phương, làm Vương ép chi nghỉ ngơi một hồi. Vân Nhiễm chỉ huy tiểu hắc rừng ở này phiến rừng rậm bên trong. Một cái dòng suối nhỏ từ trong rừng xuyên qua, mà bên cạnh vách núi dưới, vừa lúc có một khối thật lớn nham thạch, cách ra một mảnh ẩn nấp không gian. Xích Viêm xoay người rơi xuống đất, khôi phục thành hài đồng bộ dáng, tựa hồ sợ lại bị trộm tới đường tọa kỵ giống nhau. Đoan Mục Giản mặc không lên tiếng, xem Vân Nhiễm đem Vương ép chi an trí hảo, lấy quang nguyên tố tiếp tục thế hắn áp chế trong cơ thể độc tố. Thiếu niên như cũ không có tỉnh lại, cũng không biết phía trước phát sinh thảm thiết chiến đấu. Hôn mê chung, hắn thần sắc như cũ thống khổ, không biết là bị độc tố ăn mòn, vẫn là nhân huynh trưởng ngoan độc mà tức giận thương tâm. Vân Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem lâm thời luyện chế đơn giản dược tề đưa vào hắn trong miệng. Dần dần mà, thiếu niên ngủ nhan rốt cuộc bình thản xuống dưới. Phòng chứng ngày mai buổi sáng hắn liền có thể tỉnh lại, đến lúc đó lại đem hắn đưa về nhà. Vân Nhiễm thấp giọng nói, không biết là lầm bầm lầu bầu vẫn là ở cùng chính mình phía sau một đường trầm mặc thiếu niên đối thoại. Chỉ là không biết hắn ở trong gia tộc hay không an toàn. Thiếu nữ nhớ tới Vương Viễn Chi, không có năm chắc Vương ép chi ở trong gia tộc hay không đã chịu coi trọng, có thể bị người che chở, không khỏi mà cau mày tiếp tục nói. Nàng phía sau như cũ không có bất luận cái gì hồi âm. Vân Nhiễm hồ nghi mà quay đầu lại đi, nhìn nhìn giống như khắc băng giống nhau không có biểu tình an tĩnh sừng sững thiếu niên, Đoan Mục sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Thiếu niên rốt cuộc mở miệng, ngữ khí lại phảng phất có chút bất mãn. Chính ngươi thương thế liền không nhìn xem. Vân Nhiễm giơ lên gương mặt tươi cười, thân thể thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ là chính mình tinh thần lực tựa hồ đã chịu tổn thương, nửa câu sau lời nói bị nàng nuốt đi xuống. Những người đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa công phu đuổi theo. Ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đoan Mục Giản nhẹ giọng nói, trong mắt sát ý như cũ không có hoàn toàn biến mất, nếu không phải sợ toàn giết cho ngươi đưa tới phiền toái, vừa mới ta liền dùng một lần toàn giải quyết. Vân Nhiễm trên mặt ý cười thu liễm. Cười khổ một tiếng, Vương Viễn nói đến ta cầm đi huyền hoàng tinh mẫu, chỉ sợ những người đó sẽ không bỏ qua. Bất quá, tới liền tới, ta nhưng không sợ. Huống chi, còn có Đoan Mục sư huynh. Thiếu nữ ngoài miệng mở ra vui đùa, trong lòng lại thập phần hoảng sợ. Nàng nhớ tới vừa rồi kia nhất kiếm, bình đạm không có gì lạ, lại thập phần đáng sợ, đây là cái gì võ kỹ? Cư nhiên có lớn như vậy uy năng. Phần 46. Hỗn độn về nhất kiếm. Đoan Mục Giản tựa hồ nhìn ra trên mặt nàng nghi vấn. Khóe môi mỉm cười đáp lại nói. Tiếp theo, thấy nàng sáng lên đôi mắt, lại không chút khách khí mà đả kích nàng. Đừng nghĩ, lấy ngươi hiện tại tu vi, học cung thi triển không ra. Hỗn độn về nhất kiếm. Vân Nhiễm trong lòng vẫn cứ là có chút kinh ngạc. Nàng từ Trương Dương nơi đó nghe qua, đây là linh kiếm các tuyệt học hỗn độn kiếm quyết chung một kỹ. Nghe nói chỉ có các chủ thân truyền mới có thể tu tập, mới đầu bình đạm không có gì lạ, nhưng là đương người tu hành đi vào quyền võ sĩ lúc sau, lại sẽ uy lực sầu tăng. Có thể nói cùng giai vô địch kỹ năng. Chúc mừng Đoan Mục sư huynh trở thành quyền võ sĩ. Vân Nhiễm chớp hạ đôi mắt, trong lòng lại ở rít gào, gia hỏa này muốn nghịch thiên đến tình trạng gì? Như vậy tuổi trẻ quyền võ sĩ, chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lễ vật đâu? Đoan Mục Giản giữa môi ý cười gia tăng. Vân Nhiễm nhất thời nghẹn lời, đột nhiên, nàng ánh mắt liếc đến suối nước biên lay động ngôi sao thảo. Đó là một loại thực thường thấy cỏ dại, phiến lá thon dài, ban ngày xem ra phổ phổ thông thông. Nhưng là tới rồi ban đêm, lại sẽ phát ra điểm điểm ngân quang, từ xa nhìn lại, giống như tinh quang chảy xuôi, cho nên đến này danh. Chờ một chút. Thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy tới, nhổ xuống một phen ngôi sao thảo, ngồi ở bên dòng suối, chuyên chú mà bắt đầu biên cái gì. Đây là nàng kiếp trước nhàm chán là lúc tống cổ thời gian làm hoạt động giải trí, hồi lâu không có động thủ, động tác liền có chút mới lạ, thỉnh thoảng muốn ngưng thần tưởng tượng một hồi. Nhưng mà không lâu về sau, động tác liền như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng lên. Chiều hôm tiệm lui, bóng đêm tiệm khởi, ánh trăng cũng dần dần mà bò lên trên giữa không trung. Màu trắng quang hoa bao phủ ở thiếu nữ trên người, nàng đầu ngón tay, ngân quang nhảy lên, giống như vô số tinh linh ở nhẹ nhàng khởi vũ, ánh nàng chuyên chú biểu tình. Ở nàng sau lưng, cũng có một người mặc không lên tiếng, chuyên chú mà nhìn chằm chằm tay nàng chỉ, không có biểu tình, đôi mắt dần dần mà mềm mại lên, phảng phất hòa tan ở này phiến bạch quang bên trong. Hảo! Thanh thúy tiếng nói đem Đoan Mục Giản tinh thần kéo lại. Đây là cái gì? Thiếu niên nhìn chằm chằm Vân Nhiễm trong tay cái kia sinh động như thật tiểu nhân, thoạt nhìn tựa hồ có chút quen mắt, chỉ là khỏe miệng lại lôi kéo thật sự khai, tựa hồ ở nết miệng cười to. Đây là ngươi a? Vân Nhiễm hì hì cười, cho ngươi treo ở trên thân kiếm. Đoan Mục Giản cảm thấy chính mình cái trán gân xanh nhảy lên một chút, hắn tưởng tượng một chút chính mình tay cử màu đen trường kiếm, mặt trên lắc lư một cái ngân quang lấp lánh, nết miệng mà cười tiểu nhân cảnh tượng, đột nhiên đánh một cái dùng mình. Nhanh lên thanh kiếm cho ta. Vân Nhiễm lại hứng thú bừng bừng địa đạo. Thiếu niên bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại theo lời lấy ra chính mình trường kiếm. Vân Nhiễm tiếp nhận trường kiếm, cẩn thận mà đem tiểu nhân cột chắc. Màu bạc tiểu nhân ở màu đen thân kiếm thượng lúc gần lúc hiện, tươi cười hoảng đến hắn cũng không tự chủ được mà hiện lên một tia mỉm cười. Như vậy tựa hồ cũng không tồi. Đây là ta thu được đệ nhất phân lễ vật. Thiếu niên túi đầu mỉm cười, lông mi rung động. A. Vân Nhiễm nhìn hắn một cái, đột nhiên hiện lên đồng bệnh tương liên cảm giác. Tuy rằng hắn thiên phú dị bẩm, định ở môn phái trung thâm chịu coi trọng, nhưng là chỉ sợ cũng là bị người nhiều kính sợ mà thiếu thân cận. Huống chi, hắn tính cách thiên lãnh, tựa hồ cũng không quá nguyện ý cùng người ngoài tiếp xúc, cùng chính mình lúc trước ở thần điện bí cảnh là lúc tình cảnh dữ dội tương tự. Về sau, ít nhất có ta sẽ đưa ngươi lễ vật kéo. Thiếu nữ ở dưới ánh trăng nhuẩn miệng cười, vỗ vỗ Đoan Mục Giản tay, chúng ta chính là cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Nàng đối người phong bị, có thể bị nàng làm như bằng hữu người không nhiều lắm. Nhưng mà sống lại một đời, rốt cuộc vẫn là gặp được một ít cộng đồng tiến thối, có thể làm nàng tín nhiệm người. Nghĩ đến đây, thiếu nữ đôi lông mày khỏe mắt tươi cười càng thêm gia tăng. Mà Đoan Mục Giản tươi cười lại cứng lại rồi. Bằng hữu, sống dài dòng năm tháng, đây đều là cùng hắn vô duyên một cái tử. Chỉ là, từ Vân Nhiễm trong miệng nói ra bằng hữu hai chữ, hắn lại đột nhiên hiện lên nhàn nhạt buồn bã. Ta cũng không ai đưa ta đồ vào ta. Lúc này, một đạo đáng thương vô cùng thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Xích Viêm không biết nghe lén bao lâu, lúc này rốt cuộc nhịn không được, dùng đáng thương vô cùng mà biểu tình chống cằm nhìn Vân Nhiễm. Thiếu nữ không hề nghĩ ngợi, lại nhổ xuống một thốc ngôi sao thảo. Giây lát gian, một con đầu dương đến cao cao chim chóc rất sống động mà xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Xích Viêm có chút hưng phấn mà tiếp nhận, tấm tắc, tuy rằng tay nghề giống nhau, nhưng là cùng ta còn là có vài phần tương tự, ta liền cố mà làm nhận lấy kéo. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác chính mình bên cạnh đột nhiên đầu tới một đạo hơi lạnh ánh mắt. Đốn giác không ổn, nhanh chân liền chạy. Nhưng mà, chạy nhất thời, chạy không được một đời. Đêm đó, ở rừng rậm chỗ sâu trong, lại vang lên một con chim nhi phẫn nộ mà kêu to, đây là ta đồ vật, ngươi dựa vào cái gì đoạn. Đây là tiểu nhiễm làm. Thanh thanh đạm đạm một câu, đúng lý hợp tình, phảng phất đã nhưng nói tận nguyên do. Ngươi vô sỉ a! Ánh lửa chạy trốn lên, tặc mau tất phương giận đuổi theo phía trước một đạo linh hoạt thân ảnh. Áo tím thiếu niên khinh phiêu phiêu mà trốn đến một thân cây thượng. Mở ra bàn tay, lòng bàn tay là kia cái tất phương hình tượng bệnh thảo ngẫu nhiên. Loại này không hiểu ra sao cảm xúc cùng đột nhiên mất khống chế hành động rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thiếu niên có chút ảo não mà ngưng thần nhìn phía bầu trời đêm, nhân loại cảm xúc, thật đúng là kỳ quái. Thứ 132 tiết tần nút. Hôm sau sáng sớm, Vương F. Chi rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Thiếu niên thần sắc có chút tạm đạm, tựa hồ vì chính mình thân huynh trưởng thế nhưng một lòng muốn giết hại chính mình mà khổ sở. Mà đương hắn từ Xích Viêm nơi đó biết được chính mình sau khi hôn mê phát sinh sự tình lúc sau, trên mặt dâng lên nồng đậm áy náy chi sắc. Vân cô nương, ngươi cùng ta trở về gia tộc tránh né đi, đến lúc đó làm ông nội của ta lấy vương gia danh nghĩa nói huyền hoàng tinh mẫu bị vương gia sở hữu, những người đó liền sẽ không còn dám lấy chúng ta thế nào. Còn có chút suy yếu Vương F. Chi đề nghị nói. Vân Nhiễm không hề nghĩ ngợi liền lập tức phủ quyết, không được, chúng ta bị thương rất nhiều thế lực người. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem này bút chướng tính đến ngươi trên đầu. Vương F. Chi hơi hơi như mày, liền tính bọn họ như thế cho rằng cũng không sao. Dù sao vương gia cùng Phi Linh Cung vẫn luôn đối địch, kia mấy nhà thế lực cũng là tương đối thân cận Phi Linh Cung. Huống chi, cuối cùng nháo thành như vậy, tất cả đều là bởi vì ta nhị hắn dừng một chút, Vương Viễn Chi tạo thành. Vân Nhiễm khỏe môi lại lộ ra giảo hoạt ý cười, kỳ thật ta có càng tốt tính toán. Chờ đem ngươi đưa về ra về sau, ta liền đi Vạn Thú Sơn. Thiếu nữ nheo lại đôi mắt, trong mắt hàn mang chợt lóe, bọn họ dám can đảm bắt cóc đến ta trên đầu, không đem họa thủy dẫn cho bọn hắn như thế nào có thể ra ta khẩu khí này. Vương ép chi lăng hạ, sau đó đột nhiên nâng lên cặp kia hết sức đen nhánh con ngươi, nghiêm túc địa đạo, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn không có cấp Vân Nhiễm cơ hội phản bác, liền mạch lưu loát mà nói đến, nếu muốn kéo Vạn Thú Sơn xuống nước, vậy không ngại đem này nước ao quấy đến càng đủ. Thiếu niên nắm tay hơi hơi nắm lên, mà ta là tốt nhất ngồi, có thể dụ dỗ Vương Viễn phía trên câu. Nói tới đây, hắn thanh âm mang lên một tia run rẩy, giữa mày nhiễm nồng đậm ảm đạm. Ta hồi tưởng hạ, từ nhỏ đến lớn, ta hành tung hắn đều rõ như lòng bàn tay, nếu ta không đoán sai, hắn hẳn là ở ta trên người gieo cái gì có thể truy tung đồ vật. Cho nên cảm thấy được ta đi Vạn Thú Sơn về sau, hắn khẳng định sẽ nhịn không được muốn đích thân đi đem ta diệt trừ, miễn cho ta có cơ hội trở về gia tộc hướng tổ phụ báo cáo. Vương ép chi thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại, phảng phất rốt cuộc có thể tiếp thu chính mình thân huynh trưởng từ khi còn nhỏ liền bắt đầu tính kế hắn sự thật. Chỉ cần hắn đi, ta liền có cơ hội đem hắn gương mặt thật chiêu cáo gia tộc. Nói tới đây, hắn nỗ lực ngụy trang bình tĩnh, thanh âm vẫn là hơi hơi mang lên một tia run rẩy. Vân Nhiễm nhìn biểu tình nghiêm túc thiếu niên, cuối cùng chậm rãi điểm hạ đầu. Thương nghị xong về sau, mọi người liền chuẩn bị khởi hành. Vạn Thú Sơn cũng không khó tìm, căn cứ Vương ép chỗ nói, nơi đó nguyên bản là một chỗ vứt đi khu mỏ, nghe nói thật lâu xa phía trước, phát sinh quá đủ loại kỳ dị quỷ quệt sự tình, cho nên sau lại cho dù khoáng thạch còn chưa đào xong, nơi đó đã bị vứt đi. Mà Vạn Thú Sơn một đám hãn phỉ lại nhìn chúng nơi đó tàn lưu ngày xưa khu mỏ chủ nhân bày ra đủ loại phòng ngự, hơn nữa quặng đạo ngang dọc đan sen, tựa như lạc đường giống nhau làm người khó có thể tìm kiếm, thế nhưng đem kia chỗ người khác tránh còn không kịp hung thần nơi làm như đại bản doanh. Cũng không biết là không bởi vì những người đó theo chân bọn họ sở chăn nuôi yêu thú quá mức hung hãn, ở bọn họ chiếm cứ kia chỗ địa phương lúc sau, cũng không có lại truyền ra cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá, nơi đó vẫn cứ là Trần Quốc người tránh còn không kịp địa phương, mà nguyên nhân lại biến thành chiếm núi làm vua hãn phỉ quá mức tàn bạo. Có thể đem chỗ đó đương chỗ tránh nạn, chỉ sợ Vân Nhiễm bọn họ vẫn là đầu một cái. Nghe nói muốn đi Vạn Thú Sơn, Xích Viêm rất là hứng thú bừng bừng, lại có yêu thú có thể đùa giỡn. Hắn cười đến thực vui sướng. Đương hắn thấy bị Vân Nhiễm triệu hồi ra tới tiểu hắc khi, ánh mắt càng là tỏa ánh sáng, vui sướng khi người gặp họa mà liếc về phía bên cạnh áo tím thiếu niên. Ha ha ha ha, ngươi xem tiểu hắc phần cổ. Thất phương tiếng cười có chút gian trá. Một đạo màu xanh nhạt vòng cổ ở màu đen yêu thú phần cổ như ẩn như hiện, bị màu đen da lông phụ trợ, hết sức rõ ràng. Xích Viêm ánh mắt thật sự quá mức chân trụi, Vân Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm mà sờ sờ tiểu hắc đầu, cái này vòng cổ thế nào? Ta đêm qua thế tiểu hắc biên, rất thích hợp nó đi. Lời này vừa nói ra, Xích Viêm cười đến càng thêm vui sướng, khiêu khích tựa mà nhìn Đoan Mục Giản, một bộ ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục đoạt biểu tình. Đoan Mục Giản sắc mặt hơi cứng đờ, ánh mắt ở tiểu hắc phần cổ dừng lại hồi lâu, cuối cùng hung hăng một phách cười đến ngã trước ngã sau tất phương điểu, lấy liền bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm bình tĩnh địa đạo, tiểu hắc đồ vật chính là ta đồ vật. Hai người đối thoại không có bị những người khác nghe thấy. Vân Nhiệm đang ở làm Vương ép chi cưới lên tiểu hắc, sau đó chính mình cũng chuẩn bị ngồi trên đi. Thiếu niên lại đem nàng cấp kéo lại, thần sắc bình tĩnh nói, tiểu hắc mới chiến đấu quá tương đối mệt nhọc, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau cưới Xích Viêm bay đi đi. Vân Nhiệm không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía thân thể cứng đờ tất phương điểu. Lúc này, đến phiên nó mặt đen. Vô luận nó có nguyện ý hay không, cuối cùng vẫn là một đen một đỏ lưỡng đạo thân ảnh phóng lên cao, hướng về phương xa phóng đi. Mà lúc này, ở Vương ra một khu nhà lâm thời biên viện bên trong, Vương Viễn Chi ánh mắt băng hàn mà đối Vương Cần nói, ta đã chuyển thư cho gia chủ, nói ép chi bị một người thiếu nữ cướp đi. Làm gia chủ cho phép ta lại nhiều điều động chút nhân thủ đem hắn cứu trở về tới. Hắn thưởng thức một cái lưu ly trong sáng tiểu trung trà, bên trong di động một đóa huyết sắc tiểu hoa, tản mát ra kỳ dị hương khí xâm nhập hắn trong mũi, làm hắn có chút trắng bệnh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp vài phần. Hiện tại mặt khác những cái đó thế lực là cái gì tính toán? Hắn bưng lên chén trà, hơi hơi nhấp một ngụm, tiếp tục nói. Vương Cần sắc mặt cũng có chút tái nhợt, Đoan Mục Giản kia một kích làm hắn bị thương pha trọng, nếu không phải trên người phòng ngự giáp y phẩm chất rất cao, hiện tại chỉ sợ còn cùng Vương Lịch giống nhau nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường. Mấy cái nhị lưu thế lực bị tên kia thần bí thiếu niên công kích cấp dọa sợ, hiện tại còn không có động tĩnh gì. Trong đó Lạc Gia cùng Lưu Tiên Sơn đều đã chết cao cấp võ sĩ, đang ở nơi nơi tìm kiếm tên kia thần bí thiếu niên. kích động nói không chừng chịu theo chúng ta cùng ra tay. Đến nỗi Phi Linh Cung, Trần Uyên cũng bị thương không nhẹ, lấy hắn cá tính sẽ không thiện bãi cam hưu. Sớm hay muộn sẽ ra tay, chính là không biết chịu không cùng chúng ta cùng hành động, rốt cuộc chúng ta hai cái thế lực chi gian thù hận bãi tại nơi đó. Lão giả thở phì phò nói. Bất quá ngắn ngủn nói mấy câu, lại làm hắn cảm giác chính mình khoang bụng cùng kinh mạch lại nóng rát mà đau lên. Vương Viễn Chi thấy thế, đem một khắc chỉ trung trà đảo mãn cái loại này kỳ dị màu đỏ trà hoa, tự mình đưa tới hắn trong tay, cần bá muốn bảo trọng, xa khả năng dựa vào, chỉ có ngươi. Nhớ tới kia nói khủng bố công kích cùng tên kia thiếu niên, Vương Viễn Chi cũng không tự chủ được mà sờ sờ chính mình ngực, nơi đó cũng ở ẩn ẩn làm đau. Nếu không phải chính mình trên người có phòng ngự bí bảo, lúc ấy chỉ sợ cũng tế mệnh. Lại phái người đi theo gia chủ nói một tiếng, nhất định phải phái cái quyền võ sĩ trưởng lão ra tới mang đội. Liền nói đối phương có quyền võ sĩ cấp bậc cao thủ. Vương Viễn Chi trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Công tử, trong gia tộc những cái đó quyền võ sĩ các trưởng lão, cũng không tốt lừa gạt, hay là ngươi thật tính toán đem thất thiếu gia cấp cứu ra. Vương Cần nhíu mày nói. Vương Viễn Chi khỏe môi trồi lên một tia cười lạnh, cứu cái gì cứu. Đến lúc đó chiến đấu đến như vậy hỗn loạn, tùy tiện tìm một cơ hội là có thể giết. Lại đẩy đến tên kia thiếu nữ hoặc là vạn thú sơn trên người là được. Phái quyền võ sĩ tới chỉ là vì kiềm chế tên kia thiếu niên, làm cho chúng ta thuận lợi đoạt lại huyền hoàng tinh mẫu. Vương Cần gật gật đầu, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, dường như nhớ tới cái gì chuyện quan trọng. Đúng rồi, nghe nói Tạ gia Tam tiểu thư cùng thất công tử cùng bị bắt đi rồi. Chính là lần trước cũng không có nhìn thấy Tam tiểu thư. Vạn thú sơn đám kia ngu xuẩn, ba người là cùng nhau đào tẩu. Không biết Tạ Ngọc Viện hiện tại người ở nơi nào, Tạ gia cũng ở tìm. Vương Viễn Chi hừ một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe. Đi nhiều phái điểm người tìm nàng, tranh thủ ở Tạ gia phía trước tìm được, nói không chừng có thể lợi dụng một chút. Mặt khác, cùng Tạ gia tới Trần Quốc người tiếp thượng đầu, nàng cái kia quyền mưu sĩ tổ phụ, chính là có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Vương Viễn Chi không chút để ý mà cười, đôi mắt nhìn thẳng hư không chỗ nào đó, ép chi hơi thở hướng Vạn Thú Sơn phương hướng đi. Hắn ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, ta hảo đệ đệ, ngươi cũng thật sẽ trốn. Một gian ánh đèn lờ mờ trong phòng, một người lao giả trầm mặc mà nghe xong chuyện âm châu chung lời nói. Sau một lúc lâu không nói gì, hắn hạ đầu chỗ, một vị lao giả khoanh tay mà đứng, thập phần cung kính, thình lình đó là Nam Bá. Vẫn là liên hệ không thượng ép chi sao. Thượng đầu lao giả chậm rãi mở miệng nói, hắn quanh thân khí thế nội liễm, nhìn không ra tu vi sâu cạn, nhưng là nhàn nhạt mà một câu, lại lộ ra lâu cư thượng vị giả mãnh liệt uy áp. Nam Bá lập tức quỳ xuống, lắc đầu nói, thiếu gia chuyện âm châu không có bất luận cái gì phản ứng. Không phải bị người ném chính là cấp động qua tay chân. Đều là lao thân vô dụng, không có chiếu cố hảo thiếu gia. Đầu của hắn thật sâu rũ xuống, trong mắt tất cả đều là lo âu cùng tự trách, sắp tới đem hung hăng khái hướng mặt đất thời điểm, lại bị một cổ mềm nhẹ hữu lực võ khí cấp lấy lên. Không trách ngươi, là cướp nhà khó phòng. Ép chi hành tung, chỉ có như vậy vài người biết, Vạn Thú Sơn người hiển nhiên có bị mà đến, đem ép chi hành tung nắm chắc đến như vậy chuẩn xác, hừ. Thượng đầu lao giả nặng nề mà hừ một tiếng, trên tay gân xanh thẳng nhảy. Tựa hồ ở cường lực gáp chế trong lòng tức giận. Qua thật lâu sau, hắn mới đột nhiên lại mở miệng nói, Sa Chi truyền âm nói sự tình, ngươi thấy thế nào? Nam Bá nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, hắn nói thiếu nữ hẳn là Vân Nhiễm cô nương. Nàng cùng thiếu gia cùng nhau bị bắt đi rồi. Bất quá, nàng ở Trạch Châu thời điểm đã từng đã cứu tiểu thiếu gia hai lần. Lao thân xem người vẫn là có vài phần ánh mắt, kia nha đầu tâm tư thuần lương, tuyệt đối không phải là bắt đi tiểu thiếu gia người. Nay trong đó chỉ sợ có khác cái gì ẩn tình cùng hiểu lầm. Thượng đầu mà lão giả không tỏ ý kiến, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, Sa Chi làm ta phái một người quyền mưu sĩ giúp hắn. Một khi đã như vậy, liền ngươi đi đi, ta thụ ngươi điều động vương gia các đệ tử quyền lợi. Đi đem ép chi cùng Sa Chi đô hảo hảo mảnh đất trở về. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đem cái kia nhắc tới nha đầu cũng mang đến. Hiện tại bọn hậu bối, càng ngày càng lợi hại. Vân Nhiễm đoàn người chút nào không biết chính mình ở bị người nhớ thương. Vô số đạo hốn lượn đường nhỏ từ bọn họ dưới chân về phía trước lan tràn, giống như một trường con nhện dệt thành lưới lớn, ở bóng đêm hạ cắn nuốt kẻ xâm lấn. Yêu thú gào giống thanh thường thường từ bốn phía truyền đến, dẫn phát cả tòa núi non chấn động, như có như không yêu lực từ không trung đảo qua, nếu có người xâm lấn, trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Nơi này chân chính phòng hộ cái chắn chỉ có một loại, chính là những cái đó các yêu thú. Gặp được địch nhân xâm lấn, nhất bên ngoài yêu thú đầu tiên liền sẽ phát động công kích. Chỉ là lúc này đây, loại này uy hiếp lực cường đại phòng ngự cái chắn mất đi nó tác dụng. Bởi vì, lần này kẻ xâm lấn là chúng nó không thể trêu vào. Ở cảm thấy được xích viêm hơi thở khi, rất nhiều yêu thú cũng đã hai chân run lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ tiểu hắc lại vừa xuất hiện, dứt khoát đóng cửa sở hữu thần thức, trực tiếp giả chết. Vì thế thế lực khác lao lực tâm tư muốn xâm nhập Vạn Thú Sơn thế nhưng làm Vân Nhiễm đoàn người như vào chỗ không người giống nhau, dễ như trở bàn tay mà lẫn vào, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Duy nhất vấn đề là, bọn họ lạc đường. Nơi này như thế nào tu cùng mê cung giống nhau. Xích Viêm có chút tức giận nói. Này đó đều là qua đi tàn lưu quảng đạo, bị bọn họ cải tạo qua. Đối Trần Quốc thế lực rõ như lòng bàn tay Vương ép chi nhỏ giọng giải thích. Vạn Thú Sơn hãn phỉ quá giảo hoạt. Lợi dụng này đó quảng đạo đem xâm lấn địch nhân dụ dỗ tiến trước mai phục tốt bấy dập. Càng là xây dựng rất nhiều chạy trốn thông đạo, cho nên mới ở như vậy nhiều lần bao vây tiêu trừ bên trong may mắn còn tồn tại xuống dưới. Đáng tiếc, bọn họ này đó kỹ xảo ở chúng ta trước mặt, đều cùng phê giấy giống nhau vô dụng. Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực nháy mắt thi triển khai, đem cả tòa Vạn Thú Sơn bao phủ trụ. Nàng trong đầu nhanh chóng hiện ra cả tòa núi non toàn cảnh, mấy đạo bí ẩn tiểu đạo ở nàng trong mắt trở nên rõ ràng lên. Nối thẳng Vạn Thú Sơn trung tâm chỗ sâu trong. Theo ta đi. Thiếu nữ một tiếng tiếp đón, uyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng tới một phương hướng nhảy tới. Không bao lâu, bọn họ liền thoát khỏi vô số đạo mê cung tiểu đạo bối rối, đi tới một tòa to lớn kiến trúc đàn phía trước. Tuy rằng biết Trần Quốc bởi vì khoáng sản nguyên nhân thực giàu có, nhưng là ở như vậy một cái vùng khỉ ho có gãy phá sơn phía trên thấy như vậy kiến trúc, vẫn là lệnh Vân Nhiễm đoàn người có chút kinh ngạc. Duy nhất không kinh ngạc, chỉ sợ cũng là Vương FG. Đây là tinh thạch. Thiếu nữ chớp hạ đôi mắt, có chút ngạc nhiên. Những cái đó hãn phỉ tuy rằng nhìn như tục tàng, lại cũng thực cái hưởng thụ, đem chính mình cư trú xảo huyệt xây dựng đến giống như cung điện giống nhau khí thế rộng rãi, kim bích huy hoàng. Chẳng qua, phát ra quang, toàn bộ đều là các loại tinh thạch. Các hệ tinh thạch được khảm ở mái hiên, tường vây, đại môn phía trên, ở trong bóng đêm phát ra rực rỡ lung linh quang mang, sáng ngời đến cơ hồ không cần đốt đèn. Tuy rằng ta biết tinh thạch đối với võ tu mà nói vô dụng, bất quá, này cũng quá lãng phí điểm đi. Vân Nhiễm rên rỉ một tiếng, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, đột nhiên nhướng mày mà cười. Hắc, các ngươi chọn một chỗ địa phương, chúng ta đi vào trụ. Tuy rằng Trần Quốc nguyên tố lực thưa thớt, bất lợi với linh tu tu luyện, nhưng là ở tinh thạch nhiều như vậy địa phương, toàn bộ kiến trúc đàn liền dường như một cái đại hình tụ linh trận pháp giống nhau, không hảo hảo lợi dụng một phen, quả thực là phí phạm của trời. Xích Viêm lập tức hoan hô một tiếng. Trực tiếp hướng về phía nào đó treo đầy hỏa hệ tinh thạch cung điện chạy vội qua đi. Mà Đoan Mục Giản cùng Tiểu Hắc là tuyệt đối sẽ không có hiện tại là lẻn vào nhân gia trong nhà, yêu cầu điệu thấp ý thức. Nay chỉ có Vương FG có chút chậm chạp mà mở miệng nói, Vân cô nương, chúng ta là trộm trốn vào tới. Ta biết Vân Nhiễm Dương Dương Mi, chính là tính toán tới ăn bọn họ, chú bọn họ. Ai làm cho bọn họ ở bắt chúng ta tới Trần Quốc trên đường ngược đái chúng ta tới. Cung điện chỗ sâu trong, tựa hồ phát ra một tiếng kêu rên. Chính là còn không có chờ thanh âm kia hoàn toàn buộc phát ra tới, đã bị người cấp chặt đứt. Xem ra Xích Viêm đã thu phục một cái, đi. Vân Nhiễm vô vỗ lưng có chút cứng đờ thế gia công tử. Vạn Thú Sơn những cái đó địa vị thấp hèn tôi tớ cảm thấy gần nhất địa sát doanh đầu mục có chút kỳ quái, cả ngày không ra khỏi cửa, nghe nói ở huấn luyện tân đạt được yêu thú. Có người đã từng trộm mà ngó gặp qua kia chỉ yêu thú, quanh thân màu đen da lông du quang thủy hoạt, ánh mắt ướt át, một bộ mười phần vô hại bộ dáng. Như vậy dịu ngoan yêu thú, như thế nào làm tên kia lấy thô bạo nổi danh địa sát doanh đầu mục nhìn chúng. Nhưng mà, theo đưa cơm người ta nói, hắn mỗi lần dắt đi lên đưa cơm yêu thú đều sợ tới mức trong lòng run sợ, mãi bất động bước chân. Như vậy lời đồn dưới, có chút người liền bắt đầu tin tưởng, địa sát doanh đầu mục xác thật đạt được một con khó được yêu thú, ở bận về việc hoàn toàn khống chế nó, cho nên mới không rảnh ra cửa. Lại không biết, lúc này bọn họ địa sát doanh đầu mục lại ngược lại là bị khống chế kia một cái. Mỗi một lần có người tới bái phỏng, Xích Viêm liền vô sỉ mà đem Tiểu Hắc kéo đến tên kia bị hắn vây khốn vừa động không thể động địa sát doanh đầu mục trước mặt. Bị Tiểu Hắc cặp kia vô hại đôi mắt vừa nhìn, người nọ lập tức thành thành thật thật mà ấn Xích Viêm công đạo nói. Ai làm hắn cố tình chính là ngày đó tham dự bắt đi Vương FG cùng Vân Nhiễm Hắc ý gì hề nhân chung một cái đâu. Nay chỉ thoạt nhìn vô hại màu đen yêu thú cho hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Đến nay bọn họ đầu lĩnh còn đang bế quan chữa thương đâu. Vương Viễn Chi tốc độ cũng quá chậm đi. Vài thiên, cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Vân Nhiễm nhàm chán mà gõ một khối trực tiếp lấy thật lớn bình thường tinh thạch mài rũa cái bàn. Hắn hiện tại hẳn là còn ở điều động trong gia tộc người. Vương FG đối chính mình huynh trưởng thập phần hiểu biết, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, ngón tay gắt gao véo vào thịt. Ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ nhạy bén phát hiện hắn không tầm thường. Ta không có việc gì. Vương FG nói vừa ra, trên mặt liền bao phủ khởi một tầng hắc khí, bùng một tiếng té ngã. Vân Nhiễm bỗng dưng nhảy xuống tới, đem quang nguyên tố đưa vào hắn trong cơ thể. Nay đã là Vương ép chi đi vào Vạn Thú Sơn lần thứ 5 phát tác. Kia một lần ở khu mỏ bên trong bị dụ phát trong cơ thể độc tố, phảng phất lập tức làm những cái đó lâm vào ngủ say độc tố lần thứ 2 thức tỉnh giống nhau, gần nhất hắn độc phát càng ngày càng thường xuyên. Vân Nhiễm cũng từng cẩn thận điều tra quá, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, trong thân thể hắn độc tố chủng loại thật sự là quá nhiều, chỉ có thể lấy quang hệ thuật pháp thông thả mà tiêu ma trong đó vài loại. Mà càng nhiều, đều yêu cầu luyện chế ra chuyên môn giải độc dược tề. Chính là, những cái đó nguyên liệu lại đều thập phần khó tìm. Mà lúc này, cho dù là bình thường tạm thời ngăn chặn độc tố, bổ sung thể năng dược tề, nàng cũng đã không có. Còn kém trăm hương thảo. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà thở dài. Chính mình tưởng luyện chế tứ phẩm dược tề tuyết nhan trăm hương hoàn lại kém quan trọng nhất một mặt nguyên liệu. Vạn Thú Sơn phụ cận kia chỗ rừng rậm bên trong có trăm hương thảo. Lúc này, tên kia bị nhốt trụ địa sát doanh đầu mục đột nhiên mở miệng nói: "Nga." Thiếu nữ suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn là đi thử thời vận, rốt cuộc Vương ép chi tình huống thập phần không tốt. "Tiểu Hắc, xem trọng nơi này." Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Không lâu phía trước, Đoan Mục Giản cùng Xích Viêm đi ra ngoài tra xét Vạn Thú Sơn bên trong tình huống. Hiện tại còn không có trở về, nhưng mà, nàng lại chờ không được. Nếu ngươi dám gạt ta, thiếu nữ nhìn về phía địa sát doanh đầu mục ánh mắt một mảnh băng hàn, ta liền đem ngươi đương thuốc dẫn cấp luyện. Địa sát doanh đầu mục đống nhiên rụt rụt chính mình cổ, tựa hồ thập phần sợ hãi. Nhưng mà, ở nhìn thấy thiếu nữ cũng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng về sau, lại đảo qua phía trước bề ngoài, đáy mắt nổi lên hung ác thần sắc. Vạn Thú Sơn phụ cận là một mảnh rừng rậm, vừa lúc đem khu mỏ vây quanh ở trung gian. Không biết hay không là bị dưới nền đất còn chưa bị khai quật mạch khoáng năng lượng sở ôn dưỡng, này chỗ rừng rậm lớn lên hết sức xanh um. Bụi cây đều có một người chi cao, mà những cái đó cây cối càng là che trời, che lấp không trung. Vân Nhiễm thật cẩn thận mà ở bụi cỏ trung bôn ba, cảm thụ được trăm hương thảo hơi thở. Rốt cuộc, một tia như có như không hương khí phiêu vào nàng cánh mũi. Là trăm hương thảo. Thiếu nữ tinh thần rung lên, tên kia địa sát doanh đầu mục quả nhiên không có lừa nàng. Nàng hướng tới nhàn nhạt hương khí bay tới địa phương tìm kiếm mà đi, đã đi chưa vài bước lộ, thân mình lại đột nhiên cứng lại rồi. Một đôi tay từ bụi cây bên trong vương, đông nhiên giữ nàng lại vào áo. Thứ 133 tiết ngoài ý muốn cố nhân. Vân Nhiễm trong lòng hoảng sợ, ở bị giữ chặt phía trước, nàng không có cảm giác được bụi cỏ trung phát ra bất luận cái gì hơi thở. Cơ hồ là bản năng mà, kiếm khí từ đầu ngón tay phát ra, hướng tới cặp kia nắm nàng góc áo bàn tay chém tới.